Mẹ, ngươi mang theo dông cái nhóm đi về trước đi, đem cơm trưa nhiệt nhiệt, chờ một lát chúng ta liền trở về ăn cơm, Mỹ Lô ngươi cũng cùng mẹ cùng nhau trở về đi. Nhìn chằm chằm cái kia giống được nhìn trong chốc lát, Khắc La xoay người đối chính mình mẹ nói. Tuy rằng Khắc La không có nói rõ, nhưng là tộc nhân cũng không phải ngốc tử, xem Khắc La thần sắc cùng cái kia giống được biểu hiện cũng biết Khắc La là chuẩn bị ra tay tàn nhẫn, ít nhất cái kia dẫn đầu hôm nay là nhất định phải công đạo ở chỗ này. Tuy rằng không đành lòng, nhưng này chỉ là nguyên với nàng tới cập hoa hạ, trong lòng không thích hứng mà thôi, trên thực tế nàng thực minh bạch, người này nếu không trừ bỏ, như vậy khẳng định sẽ cho tộc nhân lưu lại mối họa, cho nên tuy rằng sinh lý thượng có chút không đành lòng, nhưng là Mỹ Lộ như cũ nhìn như không thấy cùng Tát Lạp tha mẹ bọn họ cùng nhau chuẩn bị về sơn động. Ước chừng hơn nửa giờ lúc sau, Khắc La mang theo mười mấy giống được từ bên ngoài đi đến, trong giây lát thấy Khắc La thời điểm, Mỹ Lộ rõ ràng cảm giác Khắc La trên người nhiều một tia lãnh lệ, sửng sốt một chút. Sau đó Mỹ Lộ tiến lên đi tới hắn trước mặt, sau đó vươn cánh tay gắt gao mà ôm hắn. Thực rõ ràng Khắc La thân thể cứng đờ một chút, sau đó nàng có thể cảm giác được chậm rãi Khắc La thân thể mềm mại xuống dưới, cảm xúc tựa hồ cũng hòa hoãn rất nhiều. Mỹ Lộ trong lòng có chút lên men, nàng thực lý giải Khắc La hiện tại cảm xúc, rốt cuộc Khắc La tuy rằng là tộc trưởng, nhưng là nghe nói sơn trên cơ bản không có gì chiến tranh, mặc kệ là tộc trưởng Luân Thiên, vẫn là chung quanh thị tộc đều không có làm lý sơn thị tộc phát sinh tranh đấu. Không có tranh đấu tự nhiên cũng liền không có cái gọi là tử vong, cho nên hôm nay khẳng định là Khắc La đệ nhất nhân giết người, cho dù là ở cái này giết người không đền mạng niên đại. Lần đầu tiên giết người, thấy một cái đồng loại chết ở chính mình trên tay, hoặc là chính mình ra mệnh lệnh. Trong lòng khẳng định còn sẽ có một ít không thích ứng. Một lát sau, Khắc La vô vô nàng bối, sau đó mới dùng có điểm ảm ách thanh âm nói, hảo, ta không có việc gì, đến bây giờ còn không có ăn cái gì đi. Đã sớm đói bụng. Chạy nhanh lộng điểm ăn đi. Khắc La không có nói mấy người kia rốt cuộc xử lý như thế nào, nhưng là tưởng một chút Mỹ Lộ đại khái cũng có thể đoán được, bởi vậy cũng liền không có hỏi nhiều. Thịt nướng đã sớm nướng hảo, hiện tại nhiệt nhiệt liền có thể. Trên cơ bản cũng đều không sai biệt lắm. Tộc nhân ngồi xuống, ăn uống thỏa thích, Khắc La cũng như thường lui tới giống nhau, Mỹ Lộ âm thầm quan sát. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, Khắc La hẳn là vấn đề không lớn. Trước kia ở Hoa Hạ thời điểm xem TV thường xuyên sẽ nói đến lần đầu tiên giết người, thường thường sẽ ăn không vô ngủ không tốt, hiện tại Khắc La ăn khởi thịt tới còn bình thường, không phải sao. Kỳ thật Mỹ Lộ cũng xác thật đem vấn đề khuyết đại, TV thượng vốn là có chút khuyết đại, nhị Khắc La bản thân tố chất tâm lý cũng không kém, huống chi thường xuyên săn thú cũng máu chảy đầm địa. Trong lúc nhất thời không thích ứng, chỉ là bởi vì chết chính là người mà thôi, cho nên tuy rằng có điểm nho nhỏ không thích ứng, nhưng cũng liền thật sự chỉ là nho nhỏ mà thôi. Mà Khắc La chính mình cũng biết, phía trước cảm xúc cũng là đột nhiên giết người khiến cho, đến lúc đó vấn đề cũng không lớn, nhưng là được đến tiểu giống cái an ủi, Khắc La trong lòng càng là ấm áp, phía trước về điểm này không thích ứng đã sớm biến mất vô ảnh vô kết thúc. Cơm trưa qua đi, Khắc La đám người cũng không có đi ra ngoài, tránh đi trong tộc giống cái. Khắc La mang theo tộc nhân lại đem mấy người kia xử lý một chút, sau đó đại gia hỏa ngồi ở cùng nhau khai cái hội nghị. Hội nghị chủ đề quay chung quanh tự nhiên là hôm nay phát sinh sự tình hôm nay cũng cho bọn hắn đề ra một cái tỉnh, gần chỉ để lại một ít lão nhược bệnh tàn cùng giống cái ở trong tộc, tính nguy hiểm quá lớn, giống như là hôm nay, nếu không phải Mỹ Lộ nghĩ nhiều một ít, nếu không phải cái kia tiểu tể tử trùng hợp tìm được bọn họ, như vậy hiện tại Lý Sơn thị tộc tuyệt đối không có khả năng còn bình yên ngồi ở chỗ này mở họp. Nếu phát hiện vấn đề này, tự nhiên liền phải nghĩ cách giải quyết, cuối cùng thương thảo một phen lúc sau, Khắc La quyết định về sau giống được săn thu không ở cơ hồ toàn tộc xuất động, về sau nhiều lợi dụng cung tiễn còn có bấy dập chờ phương thức, bộ phận giống được tham gia săn thú, còn lại giống được tắc lưu thủ trong tộc, phụ trách tộc nhân an nguy. Đương nhiên không cần lo lắng bộ phận giống được săn thú đạt được đồ ăn không đủ, bởi vì phía trước bọn họ săn thú trừ bỏ dựa vào cung tiễn ở ngoài. Đại bộ phận vẫn là nguyên thủy bắt giữ, một phương diện là tộc nhân tâm huyết làm cho bọn họ càng thích nguyên thủy nhiệt huyết đi săn phương thức, về phương diện khác thời gian cũng đủ nhân lực cũng đủ có thể cho bọn họ nguyên tắc nguyên thủy ngạch đi săn phương thức. Mà hiện tại tình huống vì tộc nhân an nguy, cái gì nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt vẫn là trước đặt ở một bên đi, vì thế tạm thời liền định ra về sau săn thu phương thức, bất quá Mỹ Lộ trong lòng nhưng thật ra có khác ý tưởng. Đương nhiên nàng hiện tại không có nói ra tới, chủ yếu là thời cơ còn không thành thục. Dựa theo nàng ý tưởng, tốt nhất vẫn là có thể ở thị tộc chung quanh tu thượng tường vây, như vậy người ngoài vô pháp nhìn trộm bọn họ sơn bên trong tình huống, tường vây còn có phòng hộ tác dụng. Chính yếu chính là có thể ở tường vây phía trên một ít mấu chốt điểm tu sửa một ít trời cao chạm canh gác cương, sau đó còn muốn lưu mấy cái giống được canh gác, nếu gặp được nguy hiểm liền có thể điểm khởi khói lửa, thông chi tộc nhân, này cũng coi như là dị thế bản phong hòa đài. Bất quá chuyện này cũng không nhỏ, không phải một chốc có thể quyết định, hơn nữa không có mấy ngày chính là thu hoạch mùa, tộc nhân cũng không có thời gian đi làm những việc này, vẫn là trong lén lút trước cùng Khắc La nhắc lên lại nói. Này một phen làm tộc nhân kinh hồn táng đảm sự tình qua đi lúc sau, tuy rằng thương định tránh cho nguy hiểm biện pháp, nhưng là tộc nhân cảm xúc như cũ không cao, thẳng đến 2-3 thiên về sau, thiên lý mặt nhiều có đậu nành thành thục có thể thu hoạch, tộc nhân cảm xúc mới một lần nữa tăng vọt lên. Nhiệt tình thị tộc tộc nhân, nhân số còn nhiều, cho nên 20 mẫu tả hữu đậu nành gần không đến nửa ngày thời gian liền toàn bộ thu hoạch xong, sau đó đậu, dê thóc, toàn bộ thu thập đúng chỗ, gần cũng chỉ tiêu phí một ngày thời gian. 20 mẫu đậu nành thu hoạch đại khái 5.000 nhiều cân, sản lượng không được tốt lắm, nhưng là cũng không kém, phải biết rằng chính là hoa hạ thế kỷ 21 thời điểm, đậu nành mẫu sản cũng chỉ có thể có 5-600 cân bộ dáng. Này còn tính thực tốt sản lượng thời điểm, bình thường cũng liền hơn 400 cân. Lại nơi này không có phân hóa học dưới tình huống, có thể có mẫu sản 200 nhiều cân đã là thực không tồi kết quả. Nói ngắn lại Mỹ Lộ là phi thường vừa lòng, Hàn Tuyết thời điểm tộc nhân trên bàn cơm lại có thể nhiều vài đạo đồ ăn vài đạo canh, còn có tươi ngon sữa đậu nành. Đậu nành thu xong lại phơi nắng 3-4 thiên thu hảo nhập kho lúc sau, ngay sau đó khoai tây cùng khoai lang đỏ cũng thành thục. Ý nghĩa lại một lần thu hoạch bắt đầu rồi. Khoai lang đỏ khoai tây tổng cộng 45 mẫu, hơn nữa yêu cầu khai quật tìm kiếm, lúc này đây tốc độ tự nhiên muốn so thu hoạch đậu nành thời điểm chậm hơn không ít. Đồ ăn sung túc dưới tình huống, giống được nhóm cũng không ra đi săn thú, tuy rằng đối bọn họ tới nói này đó không tính cái gì mỹ thực, nhưng là không chịu nổi giống cái thích a. Hơn nữa mấy thứ này xác thật có thể lấp đầy bụng, có này đó đồ ăn, Hàn Tuyết thời điểm phối hợp thịt muối. Bọn họ tộc nhân sinh hoạt trình độ chính là đại đại đề cao, cho nên bọn họ đối với cái này gọi là khoai lang đỏ cùng khoai tây đồ vật vẫn là man thích. Kỳ thật bọn họ không có phát hiện chính là, hiện tại bọn họ đã không phải phi thịt không thể, bởi vì đồ ăn chủng loại biến hóa, bọn họ đối thịt loại ỷ lại tính cũng có điều giảm bớt, đây cũng là thời gian cho bọn họ thay đổi. Điểm này Mỹ Lộ thấy rõ, tuy rằng chưa từng có nghĩ tới thay đổi người ở đây ẩm thực kết cấu. Nhưng là theo bất đồng đồ ăn gia tăng, tộc nhân sẽ chịu ảnh hưởng là đương nhiên. Có đôi khi Mỹ Lộ cũng có chút lo lắng đồ ăn kết cấu chúc Tết lời nói có thể hay không làm tộc nhân thân thể, phải nói đặc biệt là giống được thân thể sinh ra biến hóa, tỉ như sức lực thu nhỏ, thân thể biến yếu, cũng may một cái Hàn Tuyết xuống dưới, cũng không có phát hiện cái gì không tốt biến hóa. Tiên tiến hành chính là 25 mẫu khoai lang đỏ thu hoạch công tác, tuy rằng không có phân bón. Nhưng là nhiều năm thực vật hư thối trồng chất bùn đất vẫn là có lực thực nhi, cho nên khoai lang đỏ cái đầu lớn lên so ở trước kia sơn nơi đó còn muốn đại, số lượng cũng muốn nhiều một ít. Chờ đến tiêu phí 3-4 thiên thời gian đem khoai lang đỏ toàn bộ thu hoạch lúc sau, tộc nhân thật sâu chấn kinh rồi, thu hoạch khoai lang đỏ xếp thành 3 tòa tiểu sơn giống nhau, thoạt nhìn rất là kinh người. Nhìn này đó tiểu sơn, Mỹ Lộ trong lòng âm thầm phỏng chừng một chút. Cảm giác này 3 tòa tiểu sơn phỏng chừng có thể có 10 mấy vạn cân, chủ yếu vẫn là dựa theo mẫu sản lượng tới tính toán. Phía trước khai quật thời điểm, nàng cũng đã âm thầm ước lượng, phát hiện một mẫu đất đào ra khoai lang đỏ không sai biệt lắm có thể có 4-5 nghìn cân, kia hiện tại 25 mẫu đất, nhưng còn không phải là 10 mấy vạn cân. Như vậy được mùa tự nhiên là vui sướng, chính là thu hoạch khoai lang đỏ nhiều như vậy, Mỹ Lộ lại bắt đầu phạm nổi lên sầu. Nhiều như vậy khoai lang đỏ nên xử lý như thế nào, đây mới là nan đề. Đào đất hầm đặt lên, kia muốn bao lớn hầm mới có thể cất vào hầm hạ, cắt thành khoai lang đỏ phiến phơi khô. Như thế một cái biện pháp, nhưng là lượng quá nhiều, lượng công việc cũng không nhỏ, hơn nữa khoai lang đỏ làm hương vị cũng không bằng khoai lang đỏ, nhiều nhất chỉ có thể một bộ phận làm như vậy. Kia dư lại làm sao bây giờ đâu? Trong khoảng thời gian ngắn Mỹ Lộ thật đúng là không nghĩ tới hảo biện pháp. Chủ yếu là cũng không có thời gian làm nàng hảo hảo tự hỏi. bởi vì khoai lang đỏ quá nhiều, sơn động phóng không nhỏ, cho nên này đó khoai lang đỏ cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở chân núi, sau đó dựng một cái lâm thời lều che đậy trụ. Kế tiếp tộc nhân lại bắt đầu vội vội vàng vàng khai quật khoai tây cái đầu so hoa hạ khoai tây chủng loại cái đầu lớn hơn một chút, không biết là cái gì chủng loại, dù sao chính là hoang dại. Sản lượng cũng không tồi, nhưng là thực rõ ràng so khoai lang đỏ muốn kém một ít, cảm giác chỉ có thể có khoai lang đỏ mà một nửa, phòng trừng mẫu sản cũng liền 2.000 nhiều cân, không đến 3.000 bộ dáng. Cứ như vậy 3-4 thiên bận rộn lúc sau, 20 mẫu khoai tây lại thu hoạch 5-6 vạn cân bộ dáng. Sau đó lại nhiều một cái lều, phía dưới chính là có một ngọn núi giống nhau thổ đầu. Nói thật nhìn khoai tây sơn còn có khoai lang đỏ sơn, Mỹ Lộ rõ ràng chính xác phạm nổi lên sâu. Nhiều như vậy khoai lang đỏ cùng khoai tây rốt cuộc nên làm thế nào cho phải đâu. Thật là không có thu hoạch thời điểm lo lắng thu thiếu, thu hoạch lúc sau phát hiện thu nhiều, một chốc một lát có ăn không hết, lại muốn nên là phạm sầu. Mỹ Lộ lần đầu tiên cảm nhận được trước kia nói những cái đó nông dân khó xử, tuy rằng này khó xử có chút bất đồng, nhưng là giống nhau là khó xử, không phải sao. Còn không có nghĩ ra cái manh mối, tiểu mạch lúa nước có trước sau trở nên kim hoàng một mảnh. Toàn bộ trong sơn cốc mặt tràn ngập thu hoạch hơi thở, tiểu mạch lúa nước này hai cái thu hoạch gieo trồng diện tích lại xa so khoai tây khoai lang đỏ lớn hơn rất nhiều. Bất quá mấy thứ này thu hoạch lên nhưng thật ra phương tiện không ít, nói nữa Lý Sơn thị tộc có thể xuống đất thu hoạch người cũng có 50 vài, kỳ thật tính nổi lên cũng liền một người không đến 2 mẫu đất bộ dáng. Cho nên tuy rằng thổ địa diện tích không nhỏ, nhưng là bởi vì công tác đơn giản, cho dù tộc nhân không như vậy thuần thục. Một ngày nửa thời gian cũng đem sở hữu lúa mạch lúa nước thu hoạch xong. Kế tiếp chính là đập, bởi vì phía trước nơi sân nhỏ lại. Khắc La mang theo tộc nhân riêng đem phía trước thu hoạch xong đậu nành san bằng một chút, sau đó chỉnh thành một cái lớn hơn nữa sân đập lúa. Bất quá rốt cuộc tiểu mạch cùng lúa nước lượng quá nhiều, mỗi ngày khẩn chạy nhanh cũng chỉ có thể đánh thượng hai chàng, cũng liền mười mấy mẫu thổ địa sản thu hoạch mà thôi, cho nên chờ đến hoàn toàn vội xong lúc sau, đã là một vòng đi qua. 80 mẫu tiểu mạch sản lượng không tính cao, nhưng là tại đây loại nguyên thủy trồng trọt phương thức dưới cũng coi như không tồi, mẫu sản trên cơ bản ở 500 cân tả hữu, cho nên tiểu mạch thu hoạch mượn ước chừng 4 vạn cân. Đương nhiên lại nói tiếp ăn nhiều, chính là chia đều đến mỗi cái tộc nhân trên người cũng liền một người 500 nhiều cân, bình quân đến mỗi ngày cũng liền một người không đến nhị cân, tự nhiên là không đủ ăn. Nhưng là còn có nuôi dưỡng vòng động vật, còn có khoai tây còn có khoai lang đỏ. Này đó đồ ăn thêm ở bên nhau, liền tính là tộc nhân, cái gì không làm, một năm phỏng chừng cũng đói không chứ. Mỹ Lộ là cảm thấy mỹ mãn, nay tuyệt đối đúng vậy ra có thừa lương tâm không hoảng hốt. Bất quá tiền đề vẫn là muốn tận khả năng bảo tồn thật lớn lượng khoai lang đỏ khoai tây mới là chủ yếu. Đúng rồi, còn đầy hứa hẹn không nhiều ước chừng 4-5 mẫu lúa nước, cũng thu hoạch ước chừng 3.000 cân. Như vậy một chút trên cơ bản cũng chính là tộc nhân mấy ngày đồ ăn mà thôi. Nhưng là Mỹ Lộ đương nhiên luyến tiếp, này trong đó khẳng định muốn lưu lại đại bộ phận dùng làm lúa nước hạt giống. Đương nhiên nho nhỏ một bộ phận đỡ thèm vẫn là có thể thực hiện, cho nên lúa nước nhận lấy tới cùng ngày, Mỹ Lộ khiến cho tộc nhân thu thập một ít ra tới, sau đó làm tràn đầy hai thạch nồi đại bạch cơm. Nghe thơm ngọt cơm hương vị, các tộc nhân nhịn không được hít hít cái múi. Cái này là khi nào, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngửi được như vậy thơm ngọt hương vị. Chờ đến thấy phân tới tay một chén nhỏ cơm thời điểm, bọn họ càng là trợn mắt há hốc mồm, như vậy tuyết trắng đẹp đồ vật thật là dùng để ăn sao. Bất quá cái này nghi vấn lại nhìn thấy Mỹ Lộ thơm ngào ngạt một ngụm lại một ngụm ăn xong đi thời điểm, có người liền nhịn không được đi đầu. Một ngụm đi xuống, cơm thẻ đi vào trong miệng. Miệng đầy thơm ngọt, vị còn có một chút lưu ý, nước bọt cũng thực mau phân bố ra tới, này hương vị, thật là ăn quá ngon. Đặc biệt là giống cái cơ hồ là đệ nhất khẩu liền yêu như vậy kêu cơm đồ ăn. Giống được nhóm tuy rằng không có khoa trương như vậy, nhưng là đối mẹ hướng thảo giống nhau thực vật. Bọn họ cũng cảm thấy cái này gọi là cơm tẻ đích xác thật muốn ăn ngon không ít, mùa đông thịt loại thật sự thiếu thời điểm, ăn một ít cái này cũng vẫn là thực không tồi. Một đốn cơm làm sở hữu Lý Sơn thị tộc tộc nhân tiếp nhận rồi lúa nước. Đồng thời trong lòng cũng quyết định chờ năm sau gieo trồng thời điểm có thể mở rộng một chút loại này thu hoạch gieo trồng phạm vi. Kế tiếp thời gian giống được nhóm như cũ không có đi săn thú, bởi vì trước mắt còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ đi làm, đó chính là thu hoạch lương thực không có địa phương thả, một cái là sơn động địa phương quá nhỏ phóng không nhỏ, một cái khác còn lại là bởi vì sơn động hoàn cảnh ấm ức, cũng không thích hợp trữ tồn lương thực. Cho nên giống được nhóm tăng ca thêm giờ kháng thổ. Sau đó gần có không đến một vòng thời gian, một tòa có thể so sánh hoa hạ cái loại này nhà xưởng phòng cất chứa tuyên bố hoàn công. Đương nhiên tuy rằng là dùng kháng thổ cái đến phòng cất chứa, nhưng là rốt cuộc còn có hơi ẩm, cho nên lại phơi nắng 2-3 thiên tài đầu nhập sử dụng, bất quá lo lắng trên mặt đất quá mức với ẩm ướt, Mỹ Lộ vẫn là mang theo giống cái nhóm đem trên mặt đất nướng nướng một mảnh, sau đó lại mặt đất trải lên không ít đá vụn đầu, sau đó lại lộng không ít khô khốc cỏ dại, cuối cùng trải lên ra thú, lúc này mới đem lúa nước cùng tiểu mạch dọn đi vào. Kho hàng bên trong là dựa theo Mỹ Lộ yêu cầu cách thành một gian, diện tích nước chừng có 400-500 m², cùng nuôi dưỡng vòng vừa lúc ở vào chân núi tiểu cách đó không xa một tả một hữu vị trí. Bên trong lớn nhất một cái cách gian tự nhiên là dùng để đặt tiểu mạch, lúa nước trực tiếp liền dùng ra thú túi tiền trang cùng nhau đặt ở tiểu mạch cùng nhau, đến nỗi đậu nành cũng chiếm một cái tiểu kho hàng, dư lại còn có tam kiện kho hàng, một cái dùng để đặt một ít tạp vật, mặt khác hai cái không, trở về sau lại lợi dụng lên. Vì cái gì khoai lang đỏ cùng khoai tây không có dọn đi vào đâu? Tự nhiên là cất giữ phương thức không giống nhau, khoai tây cùng khoai lang đỏ tốt nhất cất giữ phương thức vẫn là tiến hành cất vào hầm, nếu đặt ở kho hàng, phòng trừng không đến hàn tuyết thời điểm cũng đã hư thối thất thất bát bát. Nhưng lại như cũng là như vậy vấn đề, nhiều như vậy khoai lang đỏ khoai tây nếu là tiến hành cất vào hầm yêu cầu bao lớn hầm hoặc là nói yêu cầu nhiều ít hầm mới có thể đâu. Bởi vậy trong khoảng thời gian này tuy rằng bận rộn không thôi, nhưng là Mỹ Lộ như cũ một có rảnh liền lại tự hỏi. Tự hỏi rốt cuộc như thế nào mới có thể nguyên vẹn đem khoai lang đỏ cùng khoai tây lợi dụng lên. Đương nhiên kỳ thật bận rộn thời điểm cũng không có nàng nhiều ít sự tình, nhiều nhất nàng cũng chính là cùng mặt khác mấy cái có nhãi con giống cái cùng nhau lộng lộng đồ ăn thôi. Cho nên cơ hồ là nửa tháng cân nhắc, trừ bỏ xây thành khoai tây phiến khoai lang đỏ phiến phơi nắng ở ngoài, Mỹ Lộ thật đúng là lại nghĩ ra một cái hảo biện pháp, đương nhiên cái này phát tử kỳ thật cũng không hiếm lạ. Chỉ là phía trước trong khoảng thời gian ngắn không có nhớ tới thôi. Cái này phát tử chính là đem đầu khoai tây khoai lang đỏ làm thành miến, cũng hoặc là nói là phèn, nhớ tới miến chuyện này cũng coi như là cơ duyên xảo hợp, bởi vì thu hoạch tiểu mạch, cho nên nàng liền muốn làm một lần tay cán bột ăn, kết quả ăn mì thời điểm đột nhiên liền nhớ tới trước kia thường xuyên ăn phèn, vì thế linh cơ vừa động liền nhớ tới khoai lang đỏ phấn khoai tây phấn. Trong tộc những cái đó khoai tây cùng khoai lang đỏ không phải vừa lúc có thể dùng để làm này hai dạng. Nghĩ đến liền làm, hiện tại nhiệt độ không khí đã hàng tới rồi 30 độ tả hữu, trên cơ bản đã xem như rảo bước tiến lên đầu thu, thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc, trước thiết một bộ phận khoai lang đỏ phiến còn có khoai tây phiến phơi nắng. Ân, cắt lấy 1/5 lượng dùng để cắt miếng phơi nắng, này cũng không nhiều, chủ yếu là suy xét đến vị vấn đề, lo lắng tộc nhân không thích. Bất quá cắt miếng phơi nắng lớn nhất chỗ tốt chính là có thể bảo tồn thật lâu thật lâu. Dư lại từng người còn có 4/5, khoai tây bởi vì có thể làm rau dưa, hơn nữa lượng cũng tương đối tiểu, liền lại lấy 1/5 dùng để chế tác khoai tây phấn, còn thừa 5/3 liền khai quật 2 cái đại địa hầm, phỏng trừng liền có thể gửi hạ. Khoai lang đỏ bởi vì là món chính, liền tính là chế tác thành khoai lang đỏ phấn giống nhau có thể làm món chính. Cho nên dứt khoát liền dùng 4/5 một nửa toàn bộ chế thành khoai lang đỏ phấn, đương nhiên kỳ thật nàng cũng có tư tâm, so sánh khoai tây phấn, nàng vẫn là cảm giác càng kính đạo khoai lang đỏ phấn càng tốt ăn. Vì thế toàn tộc người liền bắt đầu chia làm tam sóng, bộ phận giống cái cùng nhãi con nhóm liền tiến hành cắt miếng phơi nắng, cái này không có tính kỹ thuật việc, chỉ cần rửa sạch kêu lên rửa theo mì lộ rẻ dô thiết nhiều hậu sau đó bình phô phơi nắng là được. Còn có một bộ phận giống được tắc tiến hành hầm khai quật, bởi vì khoai lang đỏ cùng khoai tây lượng khá lớn, cho nên hầm số lượng cuối cùng quyết định vì 5 cái, hơn nữa hầm quy mô cũng không thể tiểu, cái này liền có nhất định tính kỹ thuật, Khắc La chính mang theo một đám giống được hảo hảo nghiên cứu đâu. Đến nỗi Mỹ Lộ tắc mang theo dư lại người vẫn là nghiên cứu khoai lang đỏ phấn cùng khoai tây phấn, khoai lang đỏ phấn, Mỹ Lộ nhớ rõ khi còn nhỏ xem qua, có một chút ấn tượng. Đến nỗi khoai tây phấn thật đúng là không có manh mối, cho nên Mỹ Lộ cuối cùng quyết định trước đem khoai lang đỏ phấn làm ra tới. Trong trí nhớ là đem khoai lang đỏ rửa sạch sẽ sau đó đặt ở một cái đại lu phá đi, gia nhập thủy, sau đó dùng sức quấy lắng đọng lại, lại quấy lại lắng đọng lại, trên cơ bản 2 ngày lúc sau. Như vậy 2 ngày lúc sau đem khoai lang đỏ cặn bã lọc ra tới, dư lại cùng khoai lang đỏ phấn thủy đặt một đoạn thời gian liền sẽ lắng đọng lại, sau đó lự đi mặt trên thủy, phía dưới phơi khô lúc sau chính là khoai lang đỏ phấn mặt. Đương nhiên đây là tương đối nguyên thủy biện pháp, kỳ thật tiên tiến nàng cũng không có thấy quá, liền cái này vẫn là nhớ rõ khi còn nhỏ ở nãi nãi ra, nãi nãi ra cách làm. Nơi này không có cái loại này đại lu, nhưng là không thiếu đầu gỗ. Hơn nữa các thú nhân chính là tay nghề cũng không tồi, làm được thùng gỗ cô cũng thực rắn chắc, căn bản không lo lắng lậu thủy, vì thế Mỹ Lộ dứt khoát làm tộc nhân làm vài cái loại này như là thau tắm giống nhau, nhưng kỳ thật so thau tắm còn lớn hơn không ít thùng gỗ, sau đó bắt đầu mân mê khoai lang đỏ phấn. Rốt cuộc có chút ấn tượng, cho nên mân mê một phen, 2 ngày lúc sau, Mỹ Lộ liền ở thùng gỗ bên trong thấy chiếm thùng gỗ 1/3 bạch bạch vật chất, đây là khoai lang đỏ phấn mặt. Bất quá là ướt ác. 4/5 giống nhau khoai lang đỏ chỉ là chế thành loại này. Khoai lang đỏ phấn mặt đều hoa 7-8 thiên thời gian. Vẫn là 6-7 cái đại thùng gỗ cùng nhau thao tác dưới tình huống. Đặc biệt là sau lại bỏ thêm mấy cái thùng gỗ. Mà mặt khác hai đám người công tác sớm tại 2-3 thiên đã kết thúc. Mỹ Lộ vừa lúc đem người kéo qua tới cùng nhau hỗ trợ. Mặt sau khoai lang đỏ phấn mặt tiếp tục làm. Phía trước khoai lang đỏ phấn mặt đã phơi nắng làm. Hai phơi khô khoai lang đỏ phấn liền có thể xuống tay làm miến, đương nhiên phía trước chuẩn bị công tắc còn phải làm hảo. Đầu tiên là làm thành miến môi vớt, Mỹ Lộ làm khắc la lộng một cái siêu đại đầu gỗ, khắc thành cái muỗng trạng, sau đó ở bên trong toàn thượng rậm rạp lỗ nhỏ, một cái đơn giản môi vớt liền làm tốt. Mặt khác chính là phơi nắng miến cột, bởi vì khoai lang đỏ phấn mặt rất nhiều, Mỹ Lộ cũng không chuẩn bị dùng một lần toàn bộ đem khoai lang đỏ phấn toàn bộ làm thành miến. Dù sao khoai lang đỏ phấn mặt một chốc cũng sẽ không hỏng rồi. Bất quá suy xét đến tộc nhân số lượng, khoai lang đỏ miến số lượng cũng không có thể thiếu, cho nên phơi nắng cột chuẩn bị cũng không có thể thiếu, làm tộc nhân tìm ước chừng 2 mét tả hữu cánh tay phẩm chất đầu gỗ, ra tước sạch sẽ, sau đó rửa sạch sạch sẽ, phơi nắng làm liền làm tốt. Chuẩn bị công tác làm xong lúc sau, kế tiếp liền có thể chính thức tiến hành khoai lang đỏ miến chế tác. Chuẩn bị chế tác ngày này, các tộc nhân sôi nổi chạy tới vây xem, bọn họ đã sớm nghe nói việc này một loại ăn rất ngon mới mẻ đồ ăn, hôm nay nhất định phải nhìn một cái loại này ăn ngon đồ ăn rốt cuộc là cái dặn gì. Chế tác khoai lang đỏ fans bước đầu tiên chính là đánh hồ hồ. Đem khoai lang đỏ phấn mặt gia nhập số lượng vừa phải thủy thả người bồn nội, sau đó đem bồn thả người trong nồi nấu phí, hơn nữa không ngừng quái, chờ đến trong nồi khoai lang đỏ phấn biến sắc, phán định thành thuộc độ đạt thành có thể. Sau đó đánh thành hồ nhão, đoái thượng số lượng vừa phải bột mì, đương nhiên cái này Mỹ Lộ cũng chỉ bằng mượn cảm giác tăng thêm. Đệ nhất nổi quá khoai lang đỏ hồ nhão đánh hảo sau khi làm xong liền có thể tiến hành lẩu ti công tác. Bất quá lẩu ti trước nhưng trước thử một chút, xem phấn đoàn hay không thích hợp, như lẩu hạ miến không thô, không tế, không ngừng tức vì thích hợp. Như sau điều quá nhanh, phát sinh đoạn điều hiện tượng, tỏ vẻ phấn tương quá hy. Hẳn là ở trộn lẫn một ít bột mì quấy đều, xử mặt tính dai vừa phải. Như sau điều khó khăn hoặc tốc độ quá chậm, phẩm chất lại không đều, biểu phấn tương quá làm, khả năng liền phải thêm thủy đun nóng một lần nữa xử lý. Mỹ Lộ nếm thử mấy lần mới xác định đại khái đặc sệt độ phấn đoàn. Ở phấn đoàn độ ấm đại khái ở hơn 30 độ thời điểm, bị hào hai khẩu thạch nồi, vì phương tiện, hai khẩu thạch nồi đặt tại cùng nhau, cũng lộng hai đại thùng gô nước lạnh đặt ở bên cạnh. Kế tiếp chính là sử dụng môi vớt tiến hành lẩu phèn, lẩu ti khi, hồ nhau muốn rào đều, hơn nữa biên quấy biên tăng nhiệt độ thủy, thủy ôn đại ước vì 50 độ tả hưu. Lần đầu tiên lẩu ti, Mỹ Lộ không màng khắc la cùng tắt lạp ba mẹ ngăn trở, tự mình thượng trận, một tay hỏi một chút lấy ra đại mục chế môi vớt, sau đó bên kia dùng muỗng gỗ múc ra quấy đoái tốt khoai lang đỏ hồ nháo. Khoai lang đỏ hồ nháo ngã vào môi vớt. Sau đó theo môi vớt bên trong động xuống phía dưới lộ ra từng điều đều trường ti, ti điều chìm vào thạch trong nồi sôi chảo quay cuồng nước sôi trùng, theo sau lại trôi nổi đi lên. Một bên phối hợp phỉ dựa theo Mỹ Lộ phía trước cách nói. Tay chân nhanh nhẹn đem trồi lên tới mà điều vớt ra mặt nước, sau đó để vào một bên chuẩn bị tốt đại thùng gỗ bên trong. Đại thùng gỗ là thấm lạnh nước lạnh, ti điều trải qua hạ nhiệt độ, sau đó lại huệ trải vớt lại xuyên đến một đồng thượng. Sau đó ở một cái khác thùng gỗ tiếp tục dùng nước lạnh hạ nhiệt độ, dùng tay không ngừng mà đong đưa gậy gỗ, kéo ti điều. Cho đến fans rời rạc mới thôi. Sau đó đem này đặt ở một bên treo lên, chờ đến lanh thấu lúc sau. Ở bắt được sơn động bên ngoài phơi nắng làm thấu có thể. Cái này lưu trình lại nói tiếp tự nhiên là rất đơn giản, nhưng kỳ thật mấy người thực nghiệm rất nhiều lần, lãng phí không ít khoai lang đỏ hồ nhão, mới chân chính thành công làm ra một mục đồng fans. Các tộc nhân thật sự không rõ vì cái gì khoai lang đỏ trải qua như vậy ở như vậy. Liền có thể biến thành trước mắt loại này hoàn toàn không giống nhau đồ vật, loại đồ vật này màu xám nâu, còn có một chút tinh ánh dịch thấu cảm giác, nhìn hẳn là liền rất ăn ngon, lại một lần, làm ra thứ này mì lộ ở tộc nhân trong lòng bay lên không ít. Bất quá bởi vì mì lộ thân thể nguyên nhân, thật sự thực nghiệm sau khi thành công, Khắc La còn có Tát Lạp Tha mẹ bọn họ là như thế nào đều không cho nàng ở tiếp tục động thủ, mì lộ lược có chút buồn bực. Kỳ thật còn không phải là mang thai sao. Nàng thật sự cảm giác thân thể của mình rất tốt, làm chút chuyện thật đúng là vận may động vận động không phải. Bất quá không có biện pháp, Ninh quá Khắc La. Nhưng là Ninh bất quá Tát Lạp Tha mẹ, cuối cùng Mỹ Lô đành phải giao ra trưởng ngưỡng vị trí, lắc mình biến hóa, trở thành chỉ điểm kỹ thuật đại sư phụ. Có phía trước thành công, tộc nhân xem rõ ràng, hơn nữa Mỹ Lô ở một bên chỉ đạo. Kế tiếp sự tình tiến hành liền rất thuận lợi. Một gậy tre có một gậy tre khoai lang đỏ phấn thuận lợi ra quá nổi. Các fan thuận thuận lưu lưu treo ở cột mặt trên, một trường lưu bài treo lên tới, thoạt nhìn thật đúng là một đạo không giống nhau phong cảnh. Lâu fans sự tình bận rộn mấy ngày, lúc sau thời gian Mỹ lộ liền toàn bộ giao cho các tộc nhân, chính mình ngược lại nghiên cứu này khởi khoai tây fans cách làm, cuối cùng mân mê một fan thế nhưng cũng mân mê ra tới. Chờ đến lại là một vòng lúc sau. Sơn trên núi từ trong rừng mặt liền có như vậy một bức kỳ cảnh, mấy trăm cột màu trắng màu xám nâu fans phiêu đãng ở màu xanh lục cây cối chi gian, thoạt nhìn thật là kỳ lạ cực kỳ. Bất quá Mỹ Lộ nhìn đến này đó thời điểm nhưng không có nghĩ kỳ lạ không kỳ lạ, nàng trong đầu tưởng nhưng toàn bộ là quá mấy ngày liền có lực nói mềm nhắn khoai lang đỏ fans có thể ăn. Lại qua hai ngày, sớm nhất một đám ra tới fans đã phơi nắng xong. Phơi đến rõ rõ ràng ràng fans bị tộc nhân dọn vào thu thập tốt kho hàng bên trong làm tổ lương. Đương nhiên nếu hảo, khẳng định muốn đi một bộ phận trước nếm thử mới mẻ, đặc biệt là nhớ thương vài thiên mỹ lộ, càng là gấp không chờ nổi, chuẩn bị đại chiến thân thủ, hảo hảo dọn dẹp ra một đốn mỹ thực. Tài liệu không phải như vậy đầy đủ hết, đặc biệt là thiếu quan trọng nhất một đạo toan vị, vốn dĩ muốn làm mì chua cay ti mỹ lộ đành phải đổi thành hương cay fans. Nấu cơm thời điểm. Khẳng định không thể thiếu đối chủ nghệ cảm giác sâu sắc hứng thú Huệ, làm Huệ trước thiêu một ít nước sôi, đem khoai lang đỏ fans nấu chín, sau đó ở nước lạnh bên trong ngâm. Sau đó tẩy sạch tỏi còn có cay chi, ở thiêu nhiệt thạch trong nồi gia nhập phi nộn thịt mỡ, tinh luyện ra số lượng vừa phải dầu trơn, sau đó đem tỏi còn có cay chi phóng tới trong nồi bạo hương, cũng gia nhập số lượng vừa phải muối ăn, cuối cùng thêm canh ngao chế ngon miệng. Sau đó đem fans vớt ra. Để vào tẩy sạch đại buồn gỗ bên trong, đem ngao nấu tốt hương cay nước canh đảo đi vào, một nồi to hương cay khoai lang đỏ miến liền làm tốt. Lần đầu tiên ăn đến hương cay kính hoặc khoai lang đỏ phấn, tộc nhân lại một lần vì mới mẻ đồ ăn cảm thấy chấn kinh rồi, không nghĩ tới còn có như vậy đồ ăn, nhai rất ngon, còn có một cổ tử nhu nhu hoa hoạt cảm giác, không tồi, xác thật thực không tồi, so khoai lang đỏ còn muốn ăn ngon. Cái này là đại bộ phận giống được ý tưởng, giống cái nhóm tự nhiên cũng cảm giác ăn ngon, nhưng là tương đối mà nói các nàng lại càng thích thơm ngọt mềm mại nướng khoai, nồi khoai lang luộc, khoai lang đỏ điều, khoai lang đỏ phiến. Bất quá này chỉ là sống mái thiên tính thượng trên lệ tôi, nói ngắn lại thí nghiệm khoai lang đỏ miến lúc sau, các tộc nhân đối cái này cảm giác vẫn là thực không tồi, từ điểm này xem ra, kết quả vẫn là không tồi tích. So sánh khoai lang đỏ phấn. Khoai tây phấn cấp tộc nhân cảm giác hơi chút kém hơn một ít, chủ yếu vẫn là bởi vì khoai tây phấn vị không bằng khoai lang đỏ miến kính đạo, bất quá ở Mỹ lộn đếm thử rau trộn một lần khoai tây phấn lúc sau, các tộc nhân đối rau trộn khoai tây phấn nhưng thật ra ngoài ý muốn yêu. Bất quá hiện tại đầu thu đã sắp qua đi, lập tức liền phải đến cuối mùa thu, thời tiết từng ngày biến lạnh, cho nên Mỹ lộn nghiêm cấm tộc nhân đại lượng dùng ăn rau trộn phấn, dù sao khô ráo khoai tây phấn cũng sẽ không thối giữa. Chờ đã đến ra thử quý ăn cũng giống nhau có thể. Gần nhất sơn giống được lại bắt đầu bận rộn khởi săn thu tới, ở hàng tuyết phía trước nhất định phải tận khả năng săn bắt nhiều đồ ăn, sau đó ướp lên, như vậy hàng tuyết thời điểm bọn họ giống được mới có càng nhiều thịt loại có thể dùng ăn. phía trước gấp đồ ăn bởi vì trước một đoạn thời gian bận rộn, đã tiêu hao không sai biệt lắm, nuôi dưỡng trong giới mặt động vật là muốn lưu trữ hàn tuyết thời điểm ăn cái mới mẻ. Đương nhiên tuy rằng là bận rộn, nhưng là thật cũng không phải thực xuất ruột, bởi vì tương đối mà nói thời gian còn thực sung túc, ngày này bên vãn tộc nhân săn thú trở về lúc sau, nói cho tộc nhân một tin tức. Nguyên lai hôm nay săn thú thời điểm các tộc nhân đi khá xa, thẳng đến Vu Trúc Đồng Hài nói bọn họ cùng với đi tới giao giới điểm, lại đi phía trước đi liền đến người khác lãnh thổ. Không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị phản hồi thời điểm trùng hợp đối phương thị tộc người cũng đi tới thị tộc giao giới điểm, hai bên thấy, xác nhận lẫn nhau chi gian không có địch ý lúc sau, liền thân thiết nói chuyện với nhau lên. Cũng bởi vậy Lý Sơn thị tộc nhân tài được đến một tin tức, đó chính là lại có 4 cái ngày đêm, cũng chính là 4 ngày, chính là nơi này hải thạch bộ lạc mùa thu trao đổi sẽ. Bất quá bởi vì giao thiển ngôn thâm nguyên nhân, bọn họ cũng chỉ biết như vậy một chút tin tức, không mặt mũi tiếp tục hỏi thăm, bất quá nghe nói khoảng cách nơi này không xa, đi bộ nói đại khái 2-3 thiên khoảng cách. Mỹ Lộ vừa nghe liền hưng phấn, trao đổi sẽ, nàng muốn đi à, chính là ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể, tuy rằng thực hảo, nhưng là có nhãi con, Khắc La cùng Tắt Lạp A mẹ là khẳng định sẽ không đồng ý nàng đi. Loại này nhìn sốt ruột cảm giác thật đúng là không phải như vậy thoải mái, nghĩ đến đây, nàng nhịn không được sờ sờ đã đột ra không ít bụng nhỏ, yên lặng nhắc mãi, bảo bảo a bảo bảo, mẹ vì ngươi thật đúng là thiếu không ít lạc thú. Ngươi về sau nhưng nhất định phải hiếu kính mẹ a. Bằng không ta nhất định hung hăng mà đánh ngươi mông nhỏ. Vẫn là một tiểu đoàn bảo bảo căn bản không biết, chính mình còn không có sinh ra đâu, đã bị vô lương mẹ oán trách một lần lại một lần. Bất quá Mỹ Lộ tuy rằng đi không được, Khắc La vẫn là chuẩn bị đến đối phương thị tộc hỏi một câu, hy vọng có thể cùng bọn họ cùng đi tham gia hải thạch bộ lạc mùa thu trao đổi sẽ. Một cái là bởi vì đối nơi này không quen thuộc, bọn họ hiện tại rất nhiều sinh hoạt thói quen vẫn duy trì trước kia ở sơn cái loại này phương thức, không biết nơi này cách sống rốt cuộc như thế nào, có phải hay không có thể có tham khảo địa phương, vừa lúc đi hỏi thăm một chút. Một cái khác hắn cũng muốn đi tìm một ít hải thạch bộ lạc đặc sản, nhìn xem có phải hay không có Mỹ Lộ một con nhắc mãi giấm còn có nước tương trái cây linh tinh, tuy rằng giấm không biết rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là hắn đại khái minh bạch giống như là trước kia ăn qua cái loại này trái cây giống nhau, ê ẩm. Đương nhiên còn có một cái nguyện ý, hy vọng có thể trao đổi một ít trái cây trở về, từ tới rồi nơi này, đã không có thu thập địa điểm, tộc nhân đồ ăn chung liền ít đi một cái rất quan trọng đồ vật, đó chính là trái cây. Khắc La tưởng trao đổi một ít trở về, đương nhiên liền tính trao đổi lại nhiều cũng không nhất định đủ tộc nhân ăn đủ, nhưng là từ có gieo trồng cách nói lúc sau. Hắn tư tưởng cũng trống trải không ít. Trái cây trao đổi trở về, ăn xong lúc sau không phải có hạt giống sao? Có phải hay không có thể gieo trồng? Nếu có thể đem gieo trồng hạt giống ở Lý Sơn thị tộc phụ cận, về sau tộc nhân không phải cũng có chính mình trái cây có thể ăn sao? Vì xác nhận, hắn còn chuyên môn dò hỏi Mỹ Lộ, được đến tự nhiên là khẳng định đáp án, vì thế hắn liền càng hạ quyết tâm nhất định phải đi tham gia hải thạch bộ lạc trao đổi sẽ. Cùng Mỹ Lộ thương lượng một chút, tuy rằng có chút ghen ghét, nhưng là Mỹ Lộ cũng biết kỳ thật chính mình cũng không phải thực thích hợp lặn lội đường xa, cho nên cuối cùng tự nhiên vẫn là đồng ý Khắc La mang theo mặt khác tộc nhân cùng đi tham gia trao đổi sẽ. Bất quá Mỹ Lộ cũng đem muốn một ít tài liệu hình dung cho Khắc La, làm hắn đi trao đổi sẽ thời điểm tìm một chút nhìn xem có thể hay không tìm được mang về tới. Giấm, nước tương quả này đó Khắc La đã sớm biết, cho nên không cần ở cường điệu. Sau đó còn có một ít hoa tiêu bắt rắc chuẩn bị linh tinh từ từ, dù sao Mỹ Lộ là đem có thể nghĩ đến, khả năng sẽ gặp được bao gồm vật tư bao gồm đồ ăn từ từ toàn bộ cùng Khắc La nói một lần. Xác định muốn đi tham gia trao đổi sẽ, ngày hôm sau sáng sớm đã có thể liền tuyển mấy cái giống đực cùng giống cái cùng nhau, sau đó kéo lên hai chiếc khoảng thời gian trước thu hoạch thời điểm làm vững chắc tấm ván gỗ xe thu thập hai tấm ván gỗ xe vật tư, từng người trồng lên hai chỉ thuần phục con ngựa hoang. Bắt đầu giống ngày hôm qua cái kia thị tộc xuất phát. Khắc La chính là biết bọn họ đại khái là ngày mai sáng sớm xuất phát, sau đó ước chừng 2 ngày nửa thời gian có thể đến trao đổi sẽ, mà bọn họ nơi này đến cái kia thị tộc ước chừng yêu cầu nửa ngày thời gian còn lại tự nhiên là cùng đối phương hiệp thương, hy vọng có thể cùng bọn họ cùng nhau tham gia hải thạch bộ lạc trao đổi sẽ. Khắc La nắm chắc vẫn là khá lớn. Rốt cuộc thêm một cái thị tộc tham gia trao đổi sẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu, tương phản đại gia khả năng sẽ trao đổi đến càng nhiều chính mình muốn đồ vật, bọn họ đi cùng đối phương hiệp thương, cũng chỉ là hy vọng bọn họ mang cái lộ mà thôi. Khắc La mang theo tiểu bộ phận giống cái cùng giống được sau khi rời khỏi, Lý Sơn thị tộc tiếp tục quá chính mình nhật tử, trong tộc sự tình như cũ tạm thời giao cho lương, Mỹ Lộ cũng như cũ quá chính mình sâu gạo nhật tử, trừ bỏ mân mê một ít mới mẻ đồ ăn ngoài ý muốn, trên cơ bản chính là ăn cùng ngủ. Lưu thủ giống được nhóm mỗi ngày như cũ sớm ra cửa, sau đó săn bắt đánh giá con mồi, sau đó trở về thu thập sạch sẽ ướp lên, sau đó phơi nắng hoặc là hun. Giống cái nhóm còn lại là nắm chặt thời gian ở phụ cận thu thập củi lửa. Mùa mưa thời điểm bởi vì củi lửa vấn đề, tuy rằng không có ăn quá nhiều đau khổ, nhưng là các nàng cũng khắc sâu đã biết củi lửa tác dụng. Sau đó chính là thu hoạch cỏ nuôi súc vật, cất giữ hàng tuyết thời điểm nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn. Bất quá bởi vì khoảng thời gian trước thu hoạch không ít mạch cán, còn có đậu thảo khoai lang đỏ đằng từ từ, này đó đều có thể làm nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn. Mấy thứ này cắt nát đầu nuôi nâng thực vòng động vật, vẫn là thực không tồi. Nhớ rõ hoa hạ thời điểm. Khi còn nhỏ ở nãi nãi ra huy giống như chính là thứ này đánh nát hiểu rõ, đây là cái gọi là trấu. Tính lên cỏ nuôi súc vật cũng không phải thực khan hiếm, chỉ cần có trống không thời điểm đi thu hoạch một ít. Làm nuôi dưỡng vòng các con vật có thể thay đổi khẩu vị là được. Bởi vì trừ bỏ nhặt xài ở ngoài, giống cái nhóm còn hoa không ít thời gian đi bên ngoài chân núi khai quật hắc cục đá, cũng chính là cái gọi là than đá, thứ này có thể thiêu đốt, hơn nữa có thể thiêu đốt rất dài thời gian, tuy rằng hắc hắc có chút dơ, nhưng là sử dụng tới vẫn là man phương tiện. Như vậy nhật tử chỉ chớp mắt hơn một tuần liền đi qua, sơn nhiệt độ không khí lại rơi chậm lại một cấp bậc, hiện tại nhiệt độ không khí đã cơ bản duy trì ở 20 độ dưới. Mỹ Lộ bụng cũng đã 5 cái nhiều tháng, đã tương đối rõ ràng đột ra tới. Âm thầm tính toán thời gian, Mỹ Lộ phỏng chừng 2 ngày này Khắc La hẳn là đã trở lại. Qua lại trên đường đại khái 5-6 thiên bộ dáng, trao đổi sẽ 2 ngày, hiện tại đã qua đi 8 ngày, không sai biệt lắm là mau về đến nhà mới là. Nói Khắc La mỗi ngày ở thời điểm, tuy rằng mỗi ngày đều đi ra ngoài, nhưng là nàng thật đúng là không có gì cảm giác. Nhưng là cứ như vậy mánh một chút tách ra 7-8 thiên, thật là có điểm tưởng niệm. Cho nên khó tránh khỏi liền có chút ngóng trông Khắc La có thể sớm một chút đã trở lại. Chính là Mỹ Lộ không nghĩ tới nàng lúc này đây đoán trước tính sai, bởi vì Khắc La căn bản không có giống nàng đoán trước như vậy liền 2 ngày này trở về. Lại qua 4-5 ngày, vẫn là không có thấy Khắc La thân ảnh, Mỹ Lộ nhịn không được bắt đầu nôn nóng lên. Mỗi ngày cũng không màng tắt là ba mẹ khuyên can, một hai phải chạy đến triền núi trên đỉnh hướng nơi xa nhìn ra xa. Tuy rằng bởi vì cây cối cách trở căn bản nhìn không thấy cái gì, nhưng là phảng phất như vậy liền có thể an tâm một ít, lại là mấy ngày thời gian, không chỉ là Mỹ Lộ, ngay cả tắt là ba mẹ còn có lương A3 cũng rõ ràng bắt đầu nôn nóng lên. Tộc nhân tự nhiên cũng là lo lắng, nhịn không được phỏng đoán tộc trưởng bọn họ có phải hay không gặp sự tình gì. Có hay không nguy hiểm? Hiện tại rốt cuộc thế nào? Đủ loại phỏng đoán ở tộc nhân trong lòng cũng ở Mỹ Lộ trong lòng qua lại thoáng hiện, theo thời gian trôi đi, bất an thấp thỏm cũng càng ngày càng rõ ràng. Giờ phút này khoảng cách Khắc La rời đi đi tham gia trao đổi sẽ đã thứ 17 thiên, Mỹ Lộ quyết định đang đợi 3 ngày, nếu Khắc La cùng tộc nhân còn không có trở về, như vậy nàng liền phải đi cách vách thị tộc đi hỏi một chút tình huống. Ngày mai chính là tích 20 ngày. Cũng là Mỹ Lộ cho chính mình tại chỗ chờ đợi cuối cùng một ngày, buổi tối Mỹ Lộ một người nằm ở chính mình trong sân động, vuốt đột ra bụng, trong lòng như là ti như quấn quanh, bực bội thực. Chăn trọc nửa đêm, rốt cuộc hôn hôn trầm trầm ngủ rồi, mông lung chung, Mỹ Lộ tổng cảm giác có cái gì đè nặng chính mình, nỗ lực muốn mở to mắt đi như thế nào cũng không mở ra được. Chính mình đây là làm sao vậy, Mỹ Lộ đại não rất rõ ràng, nhưng là tay chân lại trọng du ngàn cân. Chẳng lẽ là bóng đẻ, hoặc là tục xưng quỷ áp giường? Mỹ Lộ thực bất đắc dĩ nghĩ. Phế đi nửa ngày kính nhi tay chân không chút sức mẻ, Mỹ Lộ cảm giác chính mình còn mệt đến quá sức, cuối cùng quyết định, dứt khoát cứ như vậy, còn không phải là quỷ áp giường sao. Ngủ tiếp trong chốc lát, chờ tỉnh ngủ khẳng định thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, Mỹ Lộ mơ mơ màng màng lại đã ngủ, sau đó không biết qua bao lâu, Mỹ Lộ giống như nghe thấy có người kêu nàng. Mỹ Lộ! Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Gì, thanh âm này giống như Khắc La đã trở lại. Mỹ Lộ trong lòng vui vẻ, đôi mắt dùng sức chớp mắt, cái này rốt cuộc có thể động, tùy theo Mỹ Lộ lập tức hướng tới phía trước thanh âm truyền đến mặt bên nhìn lại, quả nhiên thấy ngồi ở hắn bên người Khắc La. Ngươi như thế nào mới trở về? Mỹ Lộ nói nhỏ một câu, đột nhiên không biết vì cái gì, cảm giác phi thường ủy khuất, hốc mắt nhịn không được nóng lên, cuối cùng thế nhưng khống chế không được rơi xuống nước mắt. Ngươi đừng khóc ca. Thực xin lỗi, ta không nên trở về như vậy vãn, ngươi đừng khóc, nếu không ngươi đánh ta vài cái, chỉ cần không khóc liền có thể, ngươi bệnh còn không có hảo đâu, còn khóc nói khẳng định càng không hảo. Vừa thấy Mỹ Lộ thế nhưng khóc, càng ngày càng trầm ổn Khắc La nhịn không được luống cuống tay chân, nói năng lộn xộn bắt đầu an ổn tiểu giống cái, thấy tiểu giống cái rơi lệ, hắn cảm giác tâm đều nắm lên, đau lòng đến không được. Ta sinh bệnh. Tuy rằng ủy khuất, nhưng là Mỹ Lộ vẫn là nghe tới rồi này một câu. Đúng vậy, ngươi đều ngủ hai ngày, ta hôm trước nửa đêm trở về, kết quả liền phát hiện ngươi cả người nóng bỏng, làm ta giật cả mình, cũng may tộc nhân dựa theo ngươi phía trước dạy hắn hạ nhiệt độ phương pháp, ngươi lúc này mới tỉnh lại. Khắc La vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa bình, ngẫm lại ngay lúc đó nóng lòng, thật là lo lắng gần chết. Nguyên lai là sinh bệnh, khó trách ngủ thời điểm tưởng động không được, tỉnh lại lúc sau cũng cảm giác cả người đau nhức, chính là chính mình cũng không có đông lạnh, cũng không có cảm mạo, như thế nào liền sẽ phát sốt đâu. Nghĩ Mỹ Lộ có suy đoán, khẳng định là phía trước chính mình suy nghĩ quá nặng làm cho nên cuối cùng nguyên nhân vẫn là bởi vì Khắc La bọn họ kéo lâu như vậy trở về mới đưa đến chính mình sinh bệnh. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi ta như thế nào sẽ sinh bệnh? À, đúng rồi, tộc y có hay không cho ta rót thuốc, ta trong bụng có nhãi con, cũng không thể tùy tiện uống thuốc. Mỹ Lộ đột nhiên nhớ tới này một vụ, vội vàng hỏi. Không có. Tộc y ghi nói ngươi đã nói có nhai con nhân sinh bị bệnh, không phải sở hữu dược đều có thể ăn, cho nên là một con dùng nước lạnh giúp ngươi hạ nhiệt độ. Khắc La vội vàng trả lời. Con hảo, làm ta giật cả mình. Mỹ Lộ vô bộ ngực, buông xuống huyền tâm. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Có đói bụng không? Ta đi lộng điểm ăn cho ngươi. Đói bụng, ta muốn uống cháo, ngươi đi giúp ta ngao một ít, bất quá ngươi sẽ nấu sao? Mỹ Lộ trả lời. Ân, hảo, ta đây liền đi. Sẽ không ta làm huề nấu, ngươi lại nằm trong chốc lát, có chuyện gì kêu một tiếng. Khắc La không yên tâm dặn dò nói. Không cần, ta muốn uống ngươi nấu cháo. Mỹ Lộ không thuận theo nói, cảm xúc có chút nho nhỏ kiêu căng. Hảo, ta tự mình nấu, ta làm huệ dạy ta nấu, vậy ngươi lại nằm trong chốc lát, ta đi trước nấu cháo, có chuyện kêu một tiếng biết không. Khắc La như là đối đãi một cái vô cớ gây rối hài tử giống nhau tràn đầy sùng nịch nói. Ai nha, đã biết. Ngươi mau đi. Mỹ Lộ không kiên nhẫn nói. Nhìn Khắc La đi ra ngoài, Mỹ Lộ có chút nho nhỏ buồn bực. Như vậy một lát, nàng cảm xúc đã chuyển biến rất nhiều lần, nàng rất rõ ràng cảm giác được, nhưng là lại tổng cảm giác khống chế không được, chẳng lẽ là sinh bệnh di chứng. Không nghe nói phát sốt còn có như vậy di chứng a? Đại não còn có chút hôn trầm trầm. Mỹ Lộ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới, sinh bệnh sẽ không có như vậy di chứng, nhưng là mang thai nữ nhân chính là có tính tình hay thay đổi phản ứng. Ước chừng nửa giờ lúc sau, đã hôn trầm trầm sắp lại lần nữa ngủ Mỹ Lộ bị đánh thức, thấy Khắc La bưng một chén gô nóng hôi hổi cơm thẻ, trong lòng không khỏi lại sinh ra hết thể ủy khuất, không khỏi nước mắt lưng tròng nói, ngươi như thế nào như vậy trầm a? Ta đều chết đói. Khắc La một nghẹn, cũng có chút vô ngữ, hắn cũng phát hiện Mỹ Lộ cảm xúc biến hóa, lần đầu tiên làm A3 hắn cũng không rõ Mỹ Lộ đây là tình huống như thế nào, nghĩ đến cũng chỉ là khả năng sinh bệnh, cảm xúc không tốt, cho nên nhẫn mại tính tình có hứng hống, sau đó thấy Mỹ Lộ đem một chén gạo trắng cháo ăn đi xuống, lúc này mới xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Bệnh sơ khỏi hẳn, Mỹ Lộ còn có chút suy yếu, ăn xong lúc sau không có khi nào liền lại ngủ rồi, nghĩ đến Mỹ Lộ cảm xúc hay thay đổi. Tuy rằng có chính mình suy đoán, nhưng là Khắc La như cũ không yên tâm, nghĩ vẫn là đi tìm chính mình mẹ chuẩn bị hỏi một chút mẹ có biết hay không nguyên nhân. Là một cái người từng trải, Khắc La mới vừa nói vài câu, tất là ta mẹ liền minh bạch sao lại thế này, không khỏi cười cười, nói, ta ngốc ngai con, ta cùng ngươi nói, giống cái ở có nhai con thời điểm đều sẽ có một đoạn thời gian là cái dạng này. Mỹ Lộ đây là tốt, ta cùng ngươi nói. Ngươi cần phải nhiều hơn bao dung Mỹ Lộ, không thể cùng nàng sinh khí, sẽ càng ảnh hưởng nàng cảm xúc, hảo hảo hướng nàng, chỉ cần chờ thêm trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Nguyên lai là như thế này a. Khắc La bừng tỉnh đại ngộ, phía trước hắn còn tưởng rằng là sinh bệnh nguyên nhân đâu. Bất quá Khắc La vẫn là có chút bối rối nói, mẹ, ta như thế nào sẽ chọc Mỹ Lộ sinh khí đâu, chính là nàng trong chốc lát khổ sở, trong chốc lát cao hứng, ta không biết làm thế nào mới tốt. Không có việc gì không có việc gì, chỉ cần ngươi theo nàng tới là được, đương nhiên nếu là không tốt sự tình cũng không thể làm nàng làm, tóm lại, chính ngươi nhìn làm. Xa dạ cười tủm tỉm nhìn chính mình nhãi con nói. Hào đi. Khắc La nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ta đây đi trở về, vạn nhất Mỹ Lộ tỉnh tìm không thấy người. Vậy ngươi chạy nhanh trở về đi, nhớ rõ à, hảo hảo chiếu cố Mỹ Lộ, chuyện khác tạm thời khiến cho tộc nhân nhiều giúp một phen. Xa dạ nói. Ân, đã biết, đúng rồi, ta mang về tới tộc nhân, ngươi cùng A Ba tốn nhiều điểm tâm, hảo hảo an bài một chút, cũng chú ý một chút tộc nhân cảm xúc. Không cần có cái gì tính bài ngoại hành vi. Đã biết, ngươi nhanh lên trở về đi. Tất Lạp A mẹ vây vây tay, làm hắn chạy nhanh trở về, phải biết rằng Mỹ Lộ mới vừa sinh xong bệnh, còn cần người chiếu cố đâu. Mỹ Lộ tỉnh lại thời điểm, đầu óc còn có điểm hôn hôn trầm trầm, bụng có điểm đói, ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, sau đó liền thấy Khắc La ở thu thập đồ vật, bất quá động tác thực nhẹ, hẳn là sợ xào nàng. Khắc La. Mỹ Lộ kêu một tiếng. Ngươi tỉnh. Cảm giác thế nào? Nghe thấy Mỹ Lộ thanh âm, Khắc La xoay người thấy Mỹ Lộ ngồi dậy, liền đi qua. Sau đó duỗi tay thử thử nàng cái trán độ ấm. Không có việc gì, khá hơn nhiều, chính là có điểm cả người vô lực, chỉ là phát sốt di chứng thôi, quá hai ngày thì tốt rồi. Mỹ Lộ cau mày nói. Có đói bụng không? Ta đi lộng điểm ăn cho ngươi. Con hảo, ngủ phía trước không phải mới vừa ăn qua đồ vật. Đúng rồi. Hiện tại khi nào? Tộc nhân đã trở lại. Cơm chiều hẳn là sắp bắt đầu rồi, nếu không ngươi cùng nhau qua đi, cùng đại gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Lo lắng Mỹ Lộ một người cảm giác cô đơn, Khắc La nói. Không nghĩ đi. Lười đến động. Cả người vô lực Mỹ Lộ chỉ nghĩ như vậy ngồi, hơn nữa cùng tộc nhân cùng nhau ăn cơm chiều, khẳng định sẽ thực cầm ý. Nàng đầu óc còn có chút hôn hôn trầm trầm, lại kinh như vậy một tầm ý. Mỹ Lộ cơ hồ có thể dự kiến, khẳng định muốn đau đầu. Không nghĩ đi liền tính, buổi tối muốn ăn điểm cái gì, đợi chút ta đi giúp ngươi làm. Nô, ta muốn ăn hương cay phèn. Bất quá không cần ngươi làm tắt lạp ba mẹ giúp ta làm một ít là được. Tận cùng bên trong không có gì hương vị, muốn ăn một ít hương vị trọng. Nghĩ nghĩ Mỹ Lộ nói. Kêu hành, ngươi trước ngồi một chút. Ta đi theo tắt lạp ba mẹ nói, một lát liền trở về. Vừa nghe Mỹ Lộ không có lại làm hắn làm, Khắc La hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn thật không có gì làm đồ ăn thiên phú, giữa trưa kia một chén cháo. Nói là hắn làm, kỳ thật cũng là Huệ toàn bộ hành trình nhìn. Tay cầm tay giáo. Khắc La rời đi cũng liền 2 phút, sau đó liền lại đã trở lại, hảo, cùng mẹ nói một lát liền làm tốt đoan lại đây. Ân, Khắc La, ngươi lần này đi như thế nào như vậy vẫn mới trở về a? Mỹ Lộ đột nhiên lại nghĩ tới vấn đề này, thật sự là Khắc La trở về thời gian so dự tính chậm quá nhiều. Đây cũng là ngoài ý muốn, chúng ta đi cách vách thị tộc thương lượng cùng bọn họ cùng đi tham gia trao đổi sẽ, dùng một ít da lông, sau lại bọn họ cũng liền đồng ý, đi thời điểm đều thực thuận lợi thực, mai cho đến trao đổi sẽ cuối cùng một ngày đều là man thuận lợi, chúng ta cũng trao đổi rất nhiều vật tư, bất quá liền ở chuẩn bị trở về thời điểm đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Ở Khắc La chậm rãi tự thuật chung, Mỹ Lộ rốt cuộc minh bạch Khắc La bọn họ vì cái gì trở về như vậy vãn, hơn nữa liền ở nàng sinh bệnh 2 ngày này, Lý Sơn thị tộc lại tới nữa tân nhân, này đó tân nhân cũng là Khắc La bọn họ trở về chậm chính yếu nguyên nhân. Nguyên lai trao đổi sẽ kết thúc thời điểm, bởi vì đã biết đi như thế nào, vì thế Khắc La bọn họ liền cùng cách vách nham sát thị tộc đường ai nấy đi, kết quả trở về thời điểm trải qua hải thạch nổi danh một cái tàn ác hiếu chiến thị tộc. Nham thứ thị tộc, cũng hoặc là không thể nói là đơn thuần trải qua, bởi vì sau lại Khắc La mới biết được lại trao đổi sẽ thời điểm, nham thứ thị tộc cũng đã theo dõi bọn họ cái này thị tộc, bởi vì bọn họ có mới lạ xe ngựa, còn có phong phú vật tư, sau đó còn có mấy cái xinh đẹp giống cái. Chỉ là bởi vì có ngại với trao đổi sẽ không thể đánh cướp quy tắc, bọn họ yên lặng xuống dưới, lúc ấy bọn họ liền chuẩn bị nửa đường đánh cướp, kết quả không nghĩ tới đi theo bọn họ. cuối cùng thế nhưng phát hiện bọn họ trong mắt dê béo thế nhưng từ bọn họ thị tộc lãnh thổ phía trên đi qua. Nếu là ngày thường, bọn họ cũng liền trực tiếp tắc muốn qua đường phí, bất quá bởi vì trao đổi ngày họp gian, không cho phép từng có lộ phí cách nói, hơn nữa chỉ là qua đường phí cũng thỏa mãn không được bọn họ thăm dụ. Bởi vậy ở Khắc La bọn họ bước lên nham thứ thị tộc thời điểm, trực tiếp liền bị nham thứ thị tộc đánh cướp, lúc ấy tình huống có thể nói là rất là hung hiểm. Gần chỉ là đánh cướp vật tư, suy xét an toàn dưới tình huống, Khắc La bọn họ khả năng cũng liền thật sự cho bọn hắn, chính là bọn họ còn yêu cầu Khắc La một đám đem giống cái nhóm cũng lưu lại, cũng bởi vậy Khắc La đoàn người chỉ có chuẩn bị cùng đối phương chiến đấu. Làm giống được, không thể bảo hộ chính mình thị tộc giống cái, đối bọn họ tới nói, đây là sỉ nhục, trừ phi bọn họ chết trận, cho nên quyết định không thể trơ mắt nhìn chính mình trong tộc giống cái bị người khác đánh cướp đi. Bởi vì Khắc La bọn họ mang theo cung tiễn, hơi có chút xuất kỳ bất ý ý vị, hơn nữa đối phương tuy rằng hung ác, đại khái cũng là tự giữ hung ác, thế nhưng không có cùng bọn họ tộc nhân sẽ cùng, liền vây đổ Khắc La một hàng. Bằng vào cung tiễn xuất kỳ bất ý, Khắc La trọng thương đối phương nhiều danh giống được, đáng tiếc vài cái đào tẩu, chính thức đào tẩu vài người trở về trong tộc, sau đó nham thứ thị tộc toàn tộc xuất động, đối bọn họ tiến hành vây truy chặn đường. Mấy ngày nay tuyệt đối là hung hiểm vạn phần, rất nguy hiểm rất nhiều lần cùng đối phương thị tộc đại bộ đội gặp thoáng qua, tuy rằng tránh né chạy trốn thoạt nhìn có chút không có tiền đồ, nhưng là lúc ấy vẫn là tộc nhân sinh mệnh càng quan trọng, bởi vậy Khắc Giòn mang theo tộc nhân của mình cùng đối phương đánh lên du kích chiến. Bất quá rốt cuộc đối phương người tương đối nhiều. Cuối cùng là càng ngày càng nguy hiểm, ở cuối cùng thời điểm, chúng nó vòng ra nham thứ thị tộc lãnh thổ. Vốn định lần này hẳn là có thể an toàn. Chính là không nghĩ tới nham thứ thị tộc thế nhưng không thuận theo không buông tha, đối với Khắc La đoàn người có phải hay không ở bọn họ lãnh thổ thượng căn bản không thèm để ý, như cũ không buông tay vây truy chặn đường bọn họ. Cuối cùng may mắn được đến bọn họ chạy trốn tới kia phiến lãnh thổ nham bối thị tộc trợ giúp, bất quá hai bên tựa hồ vốn là có mâu thuẫn, không thể tránh khỏi đã xảy ra một hồi chiến tranh. Nham thứ thị tộc lúc ấy đối bọn họ vây truy chặn đường không sai biệt lắm có 80 nhiều người. Còn nham bối thị tộc giống được chỉ có 30 mấy cá nhân, nhưng là bởi vì Khắc La đám người gia nhập. Hai bên cơ bản ngang hàng, hơn nữa mượn dùng này cung tiễn. Trọng tòa đối phương. Sự tình đến nơi đây cũng nên kết thúc không phải, Khắc La đám người cũng là nóng lòng về nhà, rốt cuộc bởi vì nham thứ thị tộc không thuận theo không buông tha, bọn họ vòng quanh vòng đánh du kích. Đã trì hoãn cá biệt cuối tuần, trong tộc người còn không biết như thế nào lo lắng đâu. Cùng ngày nghỉ ngơi một buổi tối lúc sau, ngày hôm sau sáng sớm Khắc La liền mang theo tộc nhân cùng trăm cây ngàn đắng bảo tồn xuống dưới vật tư cùng đối phương cáo tử, chuẩn bị đường về. Làm Khắc La không nghĩ tới chính là, nham bối thị tộc tộc trưởng thế nhưng tìm được rồi hắn, nham bối thị tộc tộc trưởng là một vị đã tương đối lớn tuổi lao giống được, Khắc La thấy như vậy một vị tộc trưởng thời điểm kỳ thật cũng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc ở hắn quan niệm chung. Nhất tộc chi trường trên cơ bản đều là tuổi trẻ lực tráng, tương đối có năng lực người lo lắng. Cái này lớn tuổi tộc trưởng thấy thế nào đều không phải trong tộc có năng lực, nhưng là cố tình Khắc La phát hiện, nham bối thị tộc người đối cái này tộc trưởng đều thực tôn kính. Tôn kính không có một chút vấn đề. Nhưng là ở giống được trung gian lấy thực lực vi tôn quy tắc hạ, tôn trọng một cái tuổi già giống được, còn làm hắn đương tộc trưởng thời điểm, liền có chút không quá bình thường. Nhưng là ở kia vì tộc trưởng cùng Khắc La nói chuyện với nhau một phen lúc sau, Khắc La phát hiện cái này tộc trưởng vì cái gì làm người tôn kính, bởi vì hắn thông minh, có đảm đương, còn có một viên toàn tâm toàn ý vì tộc nhân sinh tồn suy xét tâm. Bởi vậy tộc nhân mới coi trọng hắn, tôn kính hắn. Nham bối thị tộc tộc trưởng tuy rằng lớn tuổi, tuy rằng thân thể không tráng, nhưng chính là hắn dẫn theo bị trở thành nô lệ giống nhau tộc nhân từ hung ác nham thứ thị tộc độc lập ra tới. Hơn nữa từ nham thứ thị tộc cướp đoạt một bộ phận lãnh thổ, cũng chính là hôm nay dưới chân khu vực, hơn nữa dẫn theo tộc nhân cùng nham thứ thị tộc tranh đấu 10 đã nhiều năm. Hơn nữa hắn còn tổ chức tộc nhân tự chủ học xong nuôi dưỡng con mồi, còn thường xuyên mang theo tộc nhân cùng liền nhau thị tộc giao dịch từ từ, này đó không chỉ có làm cho bọn họ sinh tồn đi xuống, cũng làm cho bọn họ có thể lực bảo hộ chính mình tranh thủ đến gia viên. Cho nên tộc nhân đều thực tôn kính hắn. Tuy rằng bọn họ hiện tại vẫn là tranh đấu không ngừng, nhưng là so ở nham thứ thị tộc bị áp bách thời điểm tình huống hảo rất nhiều, rất nhiều. nhưng là này mấy năm nay có thể là bởi vì tộc trưởng ra rồi, tinh lực không đủ, nham thứ thị tộc nghĩ tới điểm này, cho nên đối bọn họ quấy rầy liền càng nghiêm trọng, dần dần mà tộc nhân cũng có chút tâm lực chống đỡ hết nổi. Nham bối thị tộc tộc trưởng lo lắng không thôi, lúc này đây cứu Lý Sơn thị tộc, lại một lần cùng nham thứ thị tộc tranh đấu, hắn cơ hồ đã có thể tưởng tượng đến qua đi nham thứ thị tộc sẽ như thế nào điên cuồng trả thù bọn họ. Nếu là trước kia hắn còn có vài phần nắm chắc cùng đối phương đấu một trận, nhưng là hiện tại không thể không thừa nhận tuổi lớn, thật sự tinh lực không đủ, tưởng sự tình cũng không hề như vậy toàn diện. Nghĩ vậy chút tình huống thời điểm, nham bối thị tộc tộc trưởng là có chút tuyệt vọng. Nhưng là Lý Sơn thị tộc ở bọn họ thị tộc nghỉ ngơi này một buổi tối, hắn nghe được đối phương tộc nhân đối thoại. Nguyên lai Lý Sơn thị tộc thế nhưng là hai cái thị tộc sáp nhập đến cùng nhau. Nói chuyện giống như đúng là sau lại gia nhập Lý Sơn thị tộc tộc nhân, bọn họ trong lời nói rõ ràng lộ ra hiện tại sinh hoạt hạnh phúc tốt đẹp, lộ ra đối Lý Sơn thị tộc tưởng niệm. Này thuyết minh Lý Sơn thị tộc đối bọn họ sau lại gia nhập đối xử bình đẳng, bởi vì bọn họ không có ở trong lòng sinh ra chính mình là sau lại, so ra kém nguyên thủy tộc nhân sinh hoạt tốt ý tưởng. Hơn nữa nghe bọn hắn trong miệng hoài niệm những cái đó mỹ thực, hắn nghe đều không có nghe qua. Còn có bọn họ thế nhưng là một ngày ăn 3 lần đồ ăn, này đó đều thực rõ ràng biểu hiện ra đối phương thị tộc sinh hoạt điều kiện thực hảo, cái này làm cho hắn trong lòng có một cái ý tưởng. Cái này ý tưởng trải qua một đêm lặp lại ước lượng, cuối cùng mới có hiện tại hắn tìm được rồi Khắc La cùng Khắc La thương lượng sự tình. Đương nhiên rốt cuộc nhân sinh trải qua muốn so Khắc La phong phú nhiều, cho nên ngay từ đầu thời điểm, hắn tự nhiên sẽ không nói thẳng ra bản thân mục đích. Mà là đại khái nói một chút những năm gần đây bọn họ nham bối thị tộc sự tình. Khắc La cũng đúng là nghe nói này đó mới đối trước mắt tuổi này không nhẹ tộc trưởng nổi lên một ít kính nể chi tâm. Hắn nhưng thật ra không có hoài nghi nham bối thị tộc tộc trưởng nói dối, bởi vì nham bối thị tộc người đối thái độ của hắn không phải giả, hơn nữa ở ngay lúc này còn không có cái gọi là tín nhiệm nguy cơ. Nhưng là nham bối thị tộc tộc trưởng kế tiếp nói khiến cho hắn có điểm nghi hoặc. Hắn thế nhưng đưa ra yêu cầu, hy vọng Khắc La có thể mang theo nham bối thị tộc cùng nhau hồi sơn, mà bọn họ nham bối thị tộc nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc. Không phải có cái gì mục đích sao? Bằng không như thế nào sẽ có thị tộc nguyện ý vứt bỏ chính mình thị tộc mà gia nhập khác thị tộc đi đâu? Nghĩ như vậy, Khắc La biểu tình khó tránh khỏi liền mang lên một tia nghi hoặc. Nham bối thị tộc tộc trưởng thực rõ ràng nhìn ra hắn nghi hoặc, vì thế giải thích nói, mới vừa ta cũng cùng ngươi nói. Chúng ta cùng nham thứ thị tộc tranh đấu hơn 20 năm, mấy năm trước còn hảo, hiện tại càng ngày càng không được, tộc nhân sinh hoạt cũng vẫn luôn an ổn không xuống dưới. Ta vẫn luôn liền tưởng có cái vĩnh cửu giải quyết vấn đề phương thức. Ngươi có phải hay không kỳ quái vì cái gì ta có thể dễ dàng liền vứt bỏ nham bối thị tộc, phải không? Kỳ thật chúng ta nham bối thị tộc trước kia căn bản không tồn tại. Hiện tại nham bối thị tộc người đều là trước đây nham thứ thị tộc từ các mặt khác tiểu thị tộc lao đi người, sau đó chúng ta cùng nhau phản kháng chạy ra. Lúc này mới có nham bối thị tộc, cho nên liền tính là gia nhập mặt khác thị tộc, cũng không có gì quá lớn luyến tiếc, chúng ta tìm kiếm chỉ là có một cái an thân nơi, có thể sinh tồn càng tốt thôi. Kia vì cái gì muốn theo chúng ta đi, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thị tộc lại là một cái khác nham thứ thị tộc sao? Khắc La một gương mặt này nói. Cái này tự nhiên là ta lặp lại châm trước lúc sau kết quả, ta quan sát các ngươi tộc nhân tính tình. Phát hiện đều không phải bạo lực đấu tàn nhẫn, lẫn nhau chi gian bầu không khí thực hảo. Lại xem các ngươi vật tư thực phong phú, thuyết minh các ngươi tộc nhân sinh hoạt không tồi. Sau đó đêm qua ta lại nghe thấy được các ngươi tộc nhân nói chuyện thiếm, đã biết các ngươi Lý Sơn thị tộc nguyên lai cũng là hai cái thị tộc dung hợp đến cùng nhau, cũng bởi vậy ta hôm nay mới có cái này ý tưởng. Đương nhiên ta còn là không thể khẳng định các ngươi giống như là ta suy đoán như vậy. Nhưng là sẽ không tệ hơn, là không. Lúc này đây chúng ta trùng hợp cứu các ngươi, ta tưởng nham thứ thị tộc khẳng định không phải dễ dàng dừng tay. Phòng trưng tĩnh dưỡng lúc sau, khẳng định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta nham bối thị tộc, cho nên ta cần thiết làm một cái tiền đặt cược, đánh cuộc chính xác, từ đây tộc nhân sinh hoạt liền an ổn xuống dưới, đánh cuộc sai rồi, vẫn là câu nói kia. Sẽ không tệ hơn, không phải sao? Nhưng là ta trực giác nói cho ta cái này đánh cuộc hẳn là đánh cuộc chính xác. Không thể không nói rốt cuộc là sinh hoạt kinh nghiệm phong phú trưởng bối. Tư tưởng kín đáo, nguyên lai trong bất chi bất giác hắn đã đem Lý Sơn thị tộc quan sát như vậy cẩn thận, mặt khác trong lời nói còn nhắc tới bọn họ ân cứu mạng, cùng với bởi vì ân cứu mạng khả năng gặp mặt Lâm Điên cuồng trả thù, liền tính là Khắc La bọn họ tình huống không giống như là hắn suy đoán như vậy lý tưởng, tin tưởng cái này ân cứu mạng, Khắc La cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Khắc La cũng không nốc, cho nên rất rõ ràng nghe hiểu nham bối thị tộc tộc trưởng ý tứ trong lời nói. Trong lòng có chút không vui, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là vì nham bối thị tộc người suy xét, kỳ thật cũng có thể lý giải. Nghĩ nghĩ, Khắc La nói, chuyện này không phải ta một người có thể làm chủ, vì phương thức nham thứ thị tộc trả thù, các ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta còn phải đi về cùng tộc nhân cộng đồng thương lượng. Nếu tộc nhân đồng ý, như vậy các ngươi liền có thể nhập vào chúng ta Lý Sơn thị tộc, nếu tộc nhân không đồng ý, ta đây cũng quyết định không được, bất quá liền tính là tộc nhân không đồng ý, các ngươi cũng có thể lại phụ cận tìm kiếm tân lãnh thổ, chiếm cứ sinh hoạt, như vậy làm theo có thể thoát ly nham thứ thị tộc uy hiếp. Mặt khác Khắc La còn cường điệu một chút, bởi vì bọn họ cũng là chạy nạn đến nơi đây, cho nên lựa chọn lãnh thổ thêm khoảng cách biển rộng rất gần, hắn biết nơi này người đối hải thần đều có nhất định sợ hãi. Nếu bọn họ lựa chọn cùng bọn họ cùng nhau trở về, có phải hay không có thể tiếp thu khoảng cách biển rộng như vậy gần khoảng cách? Nham bối thị tộc tộc trưởng vừa nghe Khắc La nói Lý Sơn thị tộc khoảng cách biển rộng rất gần, biểu tình có trong nháy mắt do dự, nhưng là nghĩ đến trước mắt tình trạng, không có tự hỏi 2 phút vẫn là thực khẳng định trả lời, chúng ta nham bối thị tộc nguyện ý cùng các ngươi trở về. Chỉ là ta còn là hy vọng có thể gia nhập các ngươi thị tộc, nếu thật sự không thể gia nhập các ngươi thị tộc, ta hy vọng về sau cũng có thể cùng các ngươi thị tộc hỗ trợ lẫn nhau, không biết hay không có thể. Mặt khác nếu quý tộc đồng ý chúng ta gia nhập, ta hy vọng chúng ta nham bối thị tộc người có thể được đến công bằng đãi ngộ, đương nhiên nên làm sự tình chúng ta cũng giống nhau đi làm. Chuyện này mặt sau bàn lại, không quá quan với rời đi sự tình, ngươi một người có thể làm quyết định sao? Mặt khác ngươi có thể đại biểu mặt khác tộc nhân ý tưởng sao? Người khác có phải hay không nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc? Cái này ngươi không cần cùng tộc nhân thương lượng sao? Khắc La không có khẳng định cho hồi phục, rất nhiều chuyện đều phải trở về cùng tộc nhân thương lượng một chút lại nói, bất quá hắn nghĩ tới một cái khác vấn đề, vì thế liền hỏi ra tới. Ta không sai biệt lắm có thể làm quyết định, tộc nhân cũng rõ ràng chúng ta tình huống hiện tại, vậy thỉnh các ngươi lại chờ thượng một ngày, ta cùng tộc nhân nói nói, sau đó còn muốn thu thập một chút hành lễ. Nham bối thị tộc tộc trưởng cười nói, đối với quyết định của hắn, tộc nhân sẽ có thái độ, hắn trên cơ bản còn có cái đế. Kia hành nhà của chúng ta liền lại đãi một ngày, chờ các ngươi thu thập hảo, ngày mai buổi sáng cùng nhau xuất phát. Khắc La thực sảng khoái đồng ý, dù sao đều đã hạ quyết định, đối phương cũng xác thật cứu bọn họ, tuy rằng cũng sốt ruột trở về, cũng lo lắng mỉ lồ nôn nóng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhiều chờ một ngày. Đến nỗi nham bối thị tộc tộc trưởng như thế nào cùng bọn họ tộc nhân nói, lại thu thập nhiều ít vật tư, Khắc La liền quản không được, cùng tộc nhân thuyết minh một chút tình huống, bọn họ liền yên tĩnh chờ đợi đối phương chuẩn bị xong là được. Ngày hôm sau sáng sớm, Khắc La mang tộc nhân đơn giản thu thập một chút, kết quả không có thấy nham bối thị tộc người, Khắc La có chút nghi hoặc, chẳng lẽ nham bối thị tộc người bất hòa bọn họ cùng nhau đi trở về. Nhưng liền tính là như vậy cũng muốn chào hỏi một cái mới là, làm tộc nhân lược chờ một lát, Khắc La cất bước hướng nham bối thị tộc cư trú sơn động đi đến. Kết quả mới vừa đi đến cửa động liền nghe thấy được tiếng bước chân. Không có khi nào, Khắc La liền nhìn đến nham bối thị tộc tộc trưởng mang theo 30-40 tộc nhân từ trong sơn động đi ra, mỗi cái nham bối thị tộc tộc nhân trên người đều trói lại một cái đại đại gia thú túi tiền, giống được trên người muốn lớn hơn một chút, giống cái trên người muốn tiểu thượng một ít, nói ngắn lại là mỗi cái tộc nhân trên người đều lưng đeo đồ vật. Cũng không biết đều là một ít thứ gì. Khắc La thấy thời điểm có một ít vô ngữ, có nhiều như vậy đồ vật, muốn tốc độ cao nhất lên đường xem ra là không được. Sự tình cũng chính như Khắc La suy nghĩ như vậy, bởi vì nham bối thị tộc nhân thân thượng cường địa vật, hành trình xác thật chậm không ít, cũng bởi vậy lại kéo 2-3 thiên, sau đó thẳng đến nửa đêm mới trở lại Lý Sơn thị tộc, đây là vì cái gì bọn họ kéo nhiều như vậy thiên tài trở về nguyên nhân. Nay một đường cũng coi như là mạo hiểm. Mỹ Lầu nghe xong lúc sau là đã may mắn lại nghĩ mà sợ, bất quá mặc kệ thế nào bình an đã trở lại, Mỹ Lầu liền rất thỏa mãn. Kia hiện tại nham bối thị tộc đâu? Mỹ Lầu hỏi, tuy rằng nham bối thị tộc tộc trưởng hơi mang một ít tính kế, nhưng là đối với cứu khắc la đoàn người nham bối thị tộc mì lộ vẫn là rất có hảo cảm. Tạm thời liền đi bọn họ an trí ở bên trong cái kia đại sơn động bên trong, hai ngày này cũng chưa kịp an bài, ngày mai tìm cái thời gian trong tộc khai cái hội nghị, thương lượng một chút chuyện này, bất quá ngươi có hay không cái gì cái nhìn. Khắc la đáp, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ gia nhập tiến vào, chỉ có chúng ta thị tộc không ngừng mở rộng quy mô, tăng cường thực lực, mới có thể càng tốt ở trên mảnh đất này sinh tồn đi xuống. Nghe ngươi nói như vậy, nham bối thị tộc năng lực chiến đấu vẫn là man không tồi, bọn họ trước kia tộc trưởng cũng là cái người thông minh, mặt khác từ bọn họ không muốn cùng nham thứ bộ lạc thông đồng làm bậy, cũng không muốn chịu bọn họ ức hiếp, thuyết minh bọn họ nhân phẩm vẫn là không tồi, ta cho rằng có thể suy xét, ngươi nói đi. Mỹ Lộ phân tích nói, chính là chúng ta đồ ăn. Đây mới là khắc la lo lắng nhất, trong giây lát gia nhập hơn 40 cá nhân, hơn nữa vẫn là cuối mùa thu mùa, đồ ăn thu thập liền tương đối khẩn trương. Vấn đề này nhưng thật ra không lớn, chúng ta thu hoạch lương thực rất nhiều, nuôi dưỡng vòng động vật cũng rất nhiều, chỉ cần trong khoảng thời gian này ở đi tinh luyện một ít muối ăn, sau đó nhiều ướp một ít con ngồi, hàn tuyết thời điểm vấn đề hẳn là không lớn. Ngươi đừng quên, mới gia nhập người cũng không phải là toàn dựa vào chúng ta dưỡng, chính bọn họ cũng muốn lao động, săn thú người nhiều, ướp thịt không phải cũng sẽ tăng nhiều sao. Mỹ Lộ nghĩ nghĩ kho hàng chữ hàng nói. Ân, đồ ăn sự tình ngươi nhất rõ ràng, nếu ngươi nói như vậy, kia hẳn là vấn đề không lớn, nếu ngươi nói hy vọng bọn họ gia nhập, như vậy chúng ta khiến cho bọn họ gia nhập, ta tin tưởng ngươi phân tích. Kia nếu là ta phán đoán sai rồi đâu? Mỹ Lộ cười như không cười nhìn nhà mình bạn lữ liếc mắt một cái. Sai rồi liền sai rồi, có ta chịu trách nhiệm đâu. Khắc la rất là sủng nịch nói. Hôm nay như thế nào như vậy sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Mỹ Lộ bật cười, không nghĩ tới chính mình còn có hại nước hại dân tư bản, nga không, phải nói mê hoặc nhất tộc chi trường mị lực. Lời ngon tiếng ngọt, đó là cái gì? Khắc la không rõ đây là cái gì tân tử, ngẫm lại có đại khái minh bạch, vì thế cười nói, không phải lời ngon tiếng ngọt, là trong lòng lời nói. Mỹ Lộ trong lòng có chút ngọt ngào, khắc la nói lời ngon tiếng ngọt thời điểm rất ít, có thể nói cơ hồ không có, cho nên ngẫu nhiên nói thời điểm càng chân thành, cũng càng làm cho người thực cấm lòng. Bởi vậy nhịn không được ngọt ngào cười, hờn dỗi trả lời, đã biết ngươi là trong lòng lời nói. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tơ, tuy rằng Mỹ Lộ không phải cái gì bệnh nặng, nhưng là cũng lại nghỉ ngơi một ngày mới cảm giác trên người vô lực bủn rủn đi cái thất thất bát bát. Mỹ Lộ hoàn toàn hảo lúc sau, khắc la mới có tâm tư đem lực chú ý chuyển rời đến trong tộc sự tình mặt trên. Hắn minh bạch này 3 ngày đối nham bối thị tộc vắng vẻ, khẳng định sẽ làm nham bối thị tộc trong lòng có ý tưởng. Nếu là phía trước lưu không lưu lại nham bối thị tộc còn không xác định thời điểm, khắc la khả năng cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng là hiện tại nếu muốn lưu lại nham bối thị tộc liền yêu cầu hảo hảo giải thích một chút, miễn cho bọn họ trong lòng có ngật đáp. Trên thực tế nham bối thị tộc người xác thật có chút bất mãn, nhưng là này đó đều bị đức cao vọng trọng tộc trưởng áp chế đi xuống. Nham bối thị tộc người tuy rằng nghe xong tộc trưởng nói rời đi nham bối thị tộc lãnh thổ, nhưng là trong lòng khó tránh khỏi có chút không tha, hơn nữa ở chỗ này bị vắng vẻ, không có bất mãn cũng không phải không quá khả năng. Ngay cả nham bối thị tộc tộc trưởng trong lòng đều có chút dao động, nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi người, nhưng là liền tới đến Lý Sơn thị tộc chuyện này, nham bối thị tộc tộc trưởng nhưng thật ra không có hối hận, bởi vì gần 3 ngày thời gian, hắn đã nhìn ra Lý Sơn thị tộc nhân sinh sống thực giàu có, thực thoải mái, không có càng tốt thứ với có thể hình dung, nhưng chính là thoải mái, giàu có đã là bọn họ rất khó đạt tới sinh hoạt trình độ. Cũng bởi vậy hắn mới đè nặng tộc nhân. Không có làm tộc nhân ồn ào náo động ra bản thân bất mãn, sau lại đủ loại cũng xác thật chứng minh rồi hắn lúc này áp chế là một cái anh minh quyết định. Khắc la đến nham bối thị tộc tạm thời cư trú địa phương thời điểm, liền cảm giác được nham bối thị tộc áp lực. Trong lòng có vài phần minh bạch, cũng may mắn chính mình quyết định tiến đến hảo hảo giải thích một phen. Vì thế khắc la vội vàng bưng lên tươi cười, sau đó đi đến nham bối thị tộc tộc trưởng trước mặt, nói: Bối tộc trưởng, thực xin lỗi, thật sự ngượng ngùng, mấy ngày nay đã xảy ra một chút sự tình. Bạn lữ của ta có nhãi con kết quả còn phải sốt cao đột ngột, ta thật sự là lo lắng muốn mệnh. Chiếu cố vài thiên, hôm nay ta bạn lữ mới tốt một chút, ta liền lập tức lại đây, không có hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Thật sự là chúng ta không đúng. Nga, là như thế này, ta nói chúng ta như thế nào đợi mấy ngày cũng không có chờ tới cái kết quả, mặc kệ là cái gì tổng muốn cho chúng ta biết một tiếng, không phải. Nham bối thị tộc tộc trưởng ngữ khí có chút không vui, nhưng là đến không có quá nhiều bất mãn, nghe xong Khắc La giải thích, nhưng thật ra cũng lý giải một ít, rốt cuộc nhãi con bạn lữ nhãi con đều rất quan trọng. Sinh bệnh xác thật yêu cầu chiếu cố. Đúng là như vậy, ta đều lo lắng gần chết, cũng may bình an không có việc gì. Ta lo lắng các ngươi cho rằng chúng ta cố ý vắng vẻ các ngươi, cho nên liền chạy nhanh tới giải thích một chút, thuận tiện cũng hỏi một câu, các ngươi có phải hay không còn nguyện ý gia nhập Lý Sơn thị tộc, nếu không muốn ta cũng lý giải, nếu nguyện ý như vậy ta liền lập tức tổ chức tộc nhân mở họp thương nghị. Khắc La treo vẻ mặt xin lỗi tươi cười nói, cái này, chúng ta nguyện ý. Nham bối thị tộc tộc trưởng dừng một chút nói, xem ra vẫn là trong lòng có một chút ngật đáp. Bất quá Khắc La cũng không thèm để ý, bởi vì hắn còn thấy nham bối thị tộc tộc nhân chung cũng có một bộ phận nhỏ lộ ra rõ ràng không muốn, xem ra thật là đối bị vắng vẻ có chút khúc mắc, vừa lúc dùng một lần giải quyết. Không có ai so Khắc La rõ ràng hơn bọn họ Sơn sinh hoạt điều kiện ưu việt, chỉ cần làm nham bối thị tộc người thấy Lý Sơn thị tộc so mặt khác thị tộc đều ưu việt sinh hoạt điều kiện, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ động tâm. Vì thế Khắc La cười cười nói, như vậy đi. Ta trước mang các ngươi ở chúng ta thị tộc nhìn xem, sau đó các ngươi lại quyết định. Hắn hoàn toàn không lo lắng những người này sẽ mơ ước bọn họ vật phẩm, xét đến cùng vẫn là Lý Sơn thị tộc quy mô thực lực đều so nham bối thị tộc cường. Như vậy một kiện nho nhỏ sự tình cũng làm Khắc La cảm nhận được quy mô thực lực tác dụng, đối Mỹ Lộ kiến nghị càng là khẳng định vài phần, muốn nói vốn dĩ chỉ là bởi vì Mỹ Lộ hy vọng mà chuẩn bị làm nham bối thị tộc gia nhập. Mà hiện tại liền hắn bản thân cũng có vài phần hy vọng lưu lại nham bối thị tộc, rốt cuộc nham bối thị tộc người phẩm đức vẫn là có thể. Khắc La mang theo nham bối thị tộc ra đại sơn động, sau đó đi tới triển núi phía dưới, đầu tiên đi vào chính là quy mô thật lớn nuôi dưỡng vòng. Nuôi dưỡng vòng quy mô trải qua một cái thử quý còn có nửa cái mùa thu đã hình thành, lớn lớn bé bé các loại thực thảo loại có thể nuôi dưỡng động vật vài trăm cân. Ngày đó mang theo nham bối thị tộc người đến sơn thời điểm đúng là nửa đêm, lúc sau bởi vì ở người khác thị tộc lãnh thổ, không trải qua Lý Sơn thị tộc người đồng ý cũng không thể đi xa, cho nên tuy rằng biết triển núi hạ có hai tòa thật lớn kỳ quái đồ vật, nhưng là nham bối thị tộc người vẫn luôn không biết là cái gì. Hôm nay vừa thấy mới biết được nơi này thế nhưng là rất nhiều động vật, thật là rất nhiều, nham bối thị tộc người kinh ngạc há to miệng. Vừa lúc này kỳ còn có huệ mấy cái nhai con sách không ít đồ ăn tiến đến nuôi nấng động vật. Khắc La thuận miệng hỏi một câu, này đó động vật hiện tại tình huống thế nào? Có bao nhiêu lại mang theo nhai con? Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, các con vật hảo thật sự, lại có hơn 30 cân mang theo nhai con, về sau khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều động vật, đến lúc đó liền không cần mỗi ngày săn thú. Kỳ tuy rằng không biết vì cái gì tộc trưởng hỏi như vậy, còn làm cho những cái đó ngoại lai người mặt hỏi, nhưng vẫn là kiêu ngạo trả lời nói. Trời ạ, các ngươi thế nhưng nuôi dưỡng nhiều như vậy động vật, còn chờ bọn họ hạ nhai con, các ngươi ai ngờ ra tới, thật là quá thông minh. Bởi vì nham bối thị tộc cũng nuôi dưỡng quá động vật, nhưng là giống nhau đều là chảo thời điểm vừa lúc không chết, sau đó đồ ăn lại đầy đủ tình huống, dưỡng thương một đoạn thời gian, giống nhau đều là không thành khí hậu. Cho nên hiện tại nghĩ đến thế nhưng có thể nuôi dưỡng nhiều như vậy động vật, làm cho bọn họ sinh nhãi con, sau đó sẽ có càng ngày càng nhiều động vật, thực sự có khả năng tựa như cái kia nhãi con nói giống nhau, về sau liền không cần săn thú. Chỉ cần không phải quá buồn đều ý thức được chuyện này tầm quan trọng, bất quá bọn họ phản ứng đầu tiên đảo không phải lo lắng Lý Sơn thị tộc có thể hay không đem biết bí mật bọn họ diệt khẩu, mà là tưởng Lý Sơn thị tộc đồ ăn thoạt nhìn thực phong phú. Gia nhập Lý Sơn thị tộc giống như thật sự không tồi. Như vậy nghĩ, một ít nham bối thị tộc người trên mặt biểu tình liền hơi có chút biến hóa, đảo không phải ham tiện nghi gì đó, mà là bọn họ cũng rất rõ ràng, hiện tại thời tiết, lại đi tìm kiếm tân lãnh địa, sau đó chứa đựng tân đồ ăn đã quá muộn, nếu thật sự đánh cuộc một hơi độc lập đi ra ngoài, khả năng kết quả chính là hàn tuyết thập phần, tộc nhân ăn đói mặc rách, thậm chí còn có khả năng có càng nghiêm trọng kết quả. Đương nhiên tâm động cũng gần chỉ là một bộ phận, cho nên Khắc La mang theo bọn họ tưởng đối diện một cái khác căn phòng lớn đi đến. Đương nhiên ở nham bối thị tộc trong mắt, cái kia vẫn là kỳ quái đồ vật, chẳng lẽ nơi đó mặt còn có rất nhiều nuôi dưỡng động vật? Hẳn là không phải, đi được gần cũng không có nghe thấy động vật tiếng kêu, vừa mới đến gần kia một cái kỳ quái địa phương thời điểm liền có các loại tiếng kêu, kia nơi này rốt cuộc là cái gì đâu? Nham bối thị tộc người đều tò mò lên, nham bối thị tộc tộc trưởng bối cũng là giống nhau, kéo ra kho hàng đại môn, sau đó Khắc La mang theo nham bối thị tộc tộc nhân bắt đầu tham quan bọn họ phong phú cất giữ vật tư. Bất quá thực rõ ràng nham bối thị tộc đối nơi này đồ vật trên cơ bản đều không quen biết, mặc kệ là fans vẫn là lúa nước hoặc là tiểu mạch cũng hoặc là ngạnh đầu, không, không đúng, nham bối thị tộc phát hiện hắn nhận thức ngạnh đầu, cái này hắn một kiện gặp qua, nhưng là ngạnh ngạnh, nhai lên thực lao lực, rất khó ăn, vì cái gì Lý Sơn thị tộc người góp nhặt nhiều như vậy mấy thứ này. Khắc La vốn cũng không có trông cậy vào những người này có thể nhận thức kho hàng vật tư, đây chính là bọn họ Lý Sơn thị tộc độc hưu, đương nhiên tất cả đều là mì lồ mang đến, không có mì lồ, Sơn cũng không có khả năng có hôm nay như vậy giàu có sinh hoạt. Mấy thứ này toàn bộ đều là đồ ăn, liền tính chúng ta không săn thú, nuôi dưỡng vòng động vật hơn nữa chúng ta gieo trồng ra tới này đó đồ ăn cũng đủ chúng ta quá thượng một cái ấm áp giàu có hàn tuyết mùa. Khắc La trong giọng nói có nhàn nhạt tự hào cùng kiêu ngạo. Này đó cũng là đồ ăn. Cái này ngạnh đậu ta biết, ngạnh ngạnh rất khó ăn. Nham bối thị tộc tộc trưởng bối chỉ vào ngạnh đậu nói, biểu tình có chút không thể tưởng tượng, không rõ vì cái gì có người thích ăn này đó ngạnh ngạnh đồ vật. Cái này thật là ngạnh đậu, ngươi nói khó ăn, là bởi vì các ngươi xử lý phương thức bất chính xác, chỉ cần chính xác xử lý, mấy thứ này đều là thực mỹ vị đồ ăn. Nói. Khắc La vang lên phía trước xương sườn hầm đậu hủ, nghĩ nghĩ thật là có chút thèm, vừa lúc làm nham bối thị tộc người cũng kiến thức một chút chúng ta Lý Sơn thị tộc muôn màu muôn vẻ mỹ thực. Vì thế Khắc La gọi tới cách đó không xa chơi đùa nhãi con, làm cho bọn họ trở về nói cho tộc nhân, dùng gieo trồng đồ ăn làm một ít đặc sản làm nham bối thị tộc người cũng nếm thử mới mẻ. Khắc La nói như vậy, nham bối thị tộc người tự nhiên không có ý kiến. Bọn họ cũng xác thật muốn kiến thức một chút này đó kỳ quái đồ vật như thế nào làm ra ăn ngon đồ ăn. Tham quan xong rồi kho hàng, nham bối thị tộc người tuy rằng tin tưởng những cái đó là đồ ăn, nhưng là bởi vì không có xác thực khẳng định, cho nên biểu tình thượng liền có một tia giữ lại, Khắc La không nói gì, mang theo bọn họ lại đi nhìn tam đại hầm khoai lang đỏ khoai tây, còn có thể thiêu đốt hắc cục đá, có thể bảo tồn đồ ăn có chút ấu vàng muối ăn từ từ. Dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy có thể nói làm nham bối thị tộc người đại đại mở rộng tầm mắt, liền tính cái kia kỳ quái nghe nói gọi là kho hàng bên trong đồ vật thật sự không thể ăn, có thể bảo tồn đồ ăn muối ăn, có thể thiêu đốt hắc cục đá, Lý Sơn thị tộc sinh hoạt cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn giàu có nhiều. Mà nếu những cái đó đồ ăn thật sự có thể ăn nói, như vậy Lý Sơn thị tộc sinh hoạt là cái dạng gì? Nham bối thị tộc người trong đầu đã câu họa ra bọn họ trong lòng nhất giàu có hạnh phúc nhất sinh hoạt. Bất quá có nham bối người liền hoài nghi, cái này Khắc La tộc trưởng hào phóng như vậy. Chẳng lẽ hắn liền không lo lắng bọn họ những người này học trộm đi sao? Như vậy lo lắng sao? Đương nhiên không, Khắc La lựa chọn dẫn bọn hắn tham quan, cũng là nghĩ kỹ nơi này đủ loại. Quyết định dẫn bọn hắn tham quan thị tộc. Một cái là hắn trên cơ bản có 9 thành nắm chắc khẳng định những người này tham quan hiểu biết Lý Sơn thị tộc, sẽ lựa chọn lưu lại, như vậy liền không có cái gọi là để lộ bí mật học trộm nói đến. Một cái khác còn lại là hắn chỉ là cho bọn hắn nhìn vật tư, nhưng là cũng không có nói cho bọn họ những cái đó vật tư là như thế nào tới, như thế nào làm. Như là than đá, như là cất giữ lương thực, như là muối ăn từ từ, này đó cũng không phải là xem một chút liền biết đến. Cho nên liền tính bọn họ độc lập đi ra ngoài cũng học trộm đến cái gì thực chất đồ vật. Cứu này căn bản đây mới là hắn hào phóng căn bản nhất nguyên nhân. Hỏi hoan nên phương xa mà đến khách nhân, Lý Sơn thị tộc tộc nhân mau đủ kính lộng một đốn phi thường phong phú cơm trưa, đem có thể nghĩ đến món ăn đều làm không tới, cái gì hương cay đậu hủ, nhiều thứ thú đậu hủ canh, chiên xương sườn, hương cay mì thịt bò, rau trộn khoai tây phấn từ từ mấy chục cái món ăn. Sau đó lại trưng một nồi thơm ngào ngạt đại màn thầu. Nhìn trước mặt món ăn, nham bối thị tộc người có thể nói là hoa cả mắt, này đó chưa từng có gặp qua đồ vật đều là có thể ăn. Tuy rằng ôm hoài nghi thái độ, nhưng là thật sự thấy Lý Sơn thị tộc người ăn uống thỏa thích, cũng nhiệt tình mời bọn họ thời điểm, bọn họ vẫn là nhịn không được, có đệ nhất cả lâm bạch béo màn thầu, kết quả miệng đầy thơm ngọt, xa lạ hương vị lại ý vị dẫn phát rồi một loại tên là mỹ vị cảm giác. Cũng có đệ nhất khẩu uống một ngụm tươi ngon nhiều thứ thú đầu đậu hủ canh, hoặc nộn đậu hủ, tươi ngon thịt cá hơn nữa tươi ngon nước canh. Ở nhũ đầu thượng nhảy lên, hạ uống lại ăn ngon. Đệ nhất cả lâm hương cay mì thịt bò, đầu lưỡi kích thích cảm làm hắn muốn ngừng mà không được. Nhịn không được một ngụm lại một ngụm, vẫn là ăn ngon, tóm lại ăn xong đệ nhất khẩu đồ ăn thời điểm. Nham bối thị tộc người cũng đã bị khoang miệng chung ăn ngon đồ vật hấp dẫn ở, bọn họ chưa từng có ăn qua như thế ăn ngon đồ vật. Thẳng đến một đám ăn uống no đủ lại nghỉ ngơi một hồi lâu lúc sau, mới có tộc nhân nhớ tới, mấy thứ này phía trước Lý Sơn thị tộc tộc trưởng nói qua. Đều là bọn họ cất giữ vài thứ kia làm được, nếu là cái dạng này lời nói. Lý Sơn thị tộc chẳng phải là có rất nhiều đồ ăn, căn bản không cần lo lắng chịu đói. Nghĩ đến đây, nham bối thị tộc người lúc này mới hoàn toàn chấn kinh rồi, cũng tin. Vì thế nham bối thị tộc người cũng không trì hoãn, tổ chức một chút tộc nhân đơn giản thương lượng một chút, thực mau liền tìm tới rồi Khắc La, nói cho hắn, bọn họ nham bối thị tộc nguyện ý từ đây giải tán, bọn họ người hy vọng có thể gia nhập Lý Sơn thị tộc. Này vốn là ở Khắc La dự kiến bên trong, dựa theo nham bối thị tộc tộc trưởng cách nói. Nham bối thị tộc người vốn chính là một đám đến từ các thị tộc tộc nhân tổ hợp mà thành, không có rất sâu thị tộc lòng trung thành. Bọn họ tụ ở bên nhau cũng là vì càng tốt sinh tồn đi xuống. Hiện tại lại như vậy một cái cơ hội ở trước mắt, bọn họ tự nhiên là hy vọng có thể bắt lấy, đương nhiên tiền đề là tốt cơ hội muốn hiện ra ở bọn họ trước mặt. Được đến khẳng định đáp án. Khắc La vừa lòng nói, kia hành, ta chạm vạng thời điểm liền cùng các tộc nhân thương lượng. Kết quả ra tới liền thông chi các ngươi, nếu tộc nhân đồng ý các ngươi gia nhập, buổi tối liền cử hành nghi thức. Trạng vạng thời điểm, các tộc nhân săn thú trở về. Cơm chiều thời điểm Khắc La nhân cơ hội nói nham bối thị tộc sự tình, các tộc nhân thương lượng một chút lúc sau. Quyết định vẫn là nghe từ tộc trưởng quyết định sớm đã định ra, tự nhiên là đồng ý nham bối thị tộc gia nhập. Đương nhiên kết quả này cũng là Khắc La dự kiến bên trong. Hiện tại hắn ở trong tộc uy tín càng ngày càng cao, rất nhiều thời điểm hắn ý tưởng trên cơ bản đều sẽ bị tộc nhân tiếp thu, đương nhiên sự tình vẫn là muốn đại gia thương lượng tới, đạo lý cũng muốn bày ra tới, như vậy mới là thị tộc lâu dài phát triển chi đạo, này không chỉ là hắn ý tưởng, cũng là mì lộ ý tưởng. Kết quả ra tới lúc sau, Khắc La lập tức thông chi nham bối thị tộc tộc trưởng bối, nham bối thị tộc được đến khẳng định đáp án lúc sau, toàn tộc người cũng đều là tương đối cao hứng. Đương nhiên khẳng định cũng có như vậy hai cái cảm giác cực cực khổ khổ sáng tạo ra tới nham bối thị tộc cứ như vậy tiêu tán, trong lòng có chút không tha, đây đều là bình thường cảm xúc, Khắc La cũng có thể lý giải, cho nên cũng liền không có để ý. Buổi tối các tộc nhân giá khởi mới làm ra cổ, bốc cháy lên lửa trại, 120 người tới vây tụ ở đã thu hoạch xong đất chống mặt trên, vô cùng náo nhiệt thị tộc nghi thức bắt đầu chính thức cử hành. Bất quá lúc này đây Mỹ Lộ thật đáng tiếc không có toàn bộ hành trình tham gia, mặt sau lửa trại vũ hội, nàng chỉ có thể làm nhìn, bởi vì người quá nhiều, không khí quá hít, Khắc La lo lắng tộc nhân không cẩn thận chạm vào nàng, như thế nào đều không đồng ý nàng kết cục chơi đùa, ai, còn có thể hay không hảo hảo sinh hoạt đâu, tang tâm. Đương nhiên một cái thị tộc gia nhập, không phải gần cử hành nghi thức là được. Về từ hai cái thị tộc hướng một cái thị tộc dung hợp sự tình khẳng định có rất nhiều vấn đề muốn xử lý. Bất quá này đó bởi vì phía trước đất phó thị tộc sự tình, Khắc La đã có kinh nghiệm, hiện tại xử lý lên cũng coi như là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này, dựa theo Mỹ Lộ kiến nghị, Khắc La còn tổ kiến trưởng lão hội. Cái gọi là trưởng lão hội tự nhiên là trong tộc tương đối đức cao vọng trọng lớn tuổi người tạo thành. Trưởng lão hội tổ kiến một cái là vì càng tốt phản ứng tộc nhân trung gian vấn đề, thứ hai là vì có chuyện đại gia có thể càng tốt hiệp thương, các trưởng bối kinh nghiệm phong phú, có thể cho đại gia cung cấp càng tốt kinh nghiệm lời tuyên bố. Cái còn lại là vì tránh cho tộc trưởng ra ngoài, trong tộc có dẫn đầu nhân vật, có thể càng tốt thay quản lý trong tộc đồ ăn, đệ tứ nguyên nhân chính là vì làm lao Lý Sơn thị tộc người đều có thể tham dự trong tộc sự vật quản lý. Cũng làm cho bọn họ biết Lý Sơn thị tộc tộc nhân chẳng phân biệt trước sau, đều là giống nhau bình đẳng. Cho nên trưởng lão hội nhân viên lựa chọn liền có nhất định hạn chế, cần thiết là đức cao vọng trọng thả vô tư vì trong tộc suy xét trường bối, hai tác muốn chiếu cố tân lão thị tộc tình huống. Cuối cùng định ra tới 6 cái trưởng lão, một cái là tiền nhiệm tộc trưởng Lương A3, một cái là Lý Sơn thị tộc thụ, sau đó bởi vì đất thó thị tộc người tương đối thiếu, thêm chi có một cái là thị tộc Vu Trúc, bản thân liền có nhất định quyền quản lý, cũng tương đối chịu tộc nhân tôn kính, cuối cùng định rồi một cái đất thó thị tộc trưởng lao chính là Tạm, một cái tính cách ôn hòa 50 tới tuổi trưởng bối. Sau đó lại ở nham bối thị tộc chúng tuyển hai cái trưởng lao, một cái tự nhiên là trước đây tộc trưởng bối, còn có một cái là bối đề cử hà, cuối cùng một vị trí, đại gia suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhất trí đề cử từ Mỹ Lộ tới lo lắng cuối cùng một vị trưởng lão. Mỹ Lộ có thể nói là thụ sủng nhược kinh, liên tục chối từ, tuy rằng nàng không trọng nam khinh nữ, nhưng là còn lại vài vị trưởng lão toàn bộ là giống được dưới tình huống, nàng một cái giống được tổng cảm giác quái quái. Hơn nữa thân là tộc trưởng bạn lữ lại kiêm nhiệm trưởng lão cũng quá chói mắt đi. Nhưng là Mỹ Lộ không nghĩ tới nàng nhân khí thế nhưng như vậy cao, ở nàng liên tục chối từ dưới, thế nhưng còn bị tộc nhân đẩy đến trưởng lão vị trí. Đương nhiên cùng cuối cùng Mỹ Lộ thái độ mềm xuống dưới cũng có quan hệ, bởi vì Khắc La thế nhưng cũng tỏ vẻ hy vọng nàng tới làm cuối cùng một vị trưởng lão, tộc nhân lại giống cái chi phân, như vậy nếu trưởng lão đều là giống được, trong tộc có một số việc quản lý lên khả năng liền không như vậy phương tiện, nếu nàng đảm nhiệm cuối cùng một vị trưởng lão. Như vậy về sau trong tộc giống cái sự tình tìm nàng giải quyết liền phương tiện nhiều. Bị Khắc La như vậy một khuyên bảo, sau đó tộc nhân có thực nhiệt tình ủng hộ, cuối cùng Mỹ Lộ liền vượng vượng hồ hồ trở thành 6 vị tộc trưởng chung cuối cùng một vị. Lý Sơn thị tộc quy mô lại một lần mở rộng, dựa theo trước kia nham bối thị tộc tộc nhân cách nói, hiện tại Lý Sơn thị tộc ở Hải Thạch Bộ Lạc cũng coi như là tương đối dựa trước, theo bọn họ biết. Hải Thạch Bộ Lạc lớn nhất thị tộc Hải Thạch thị tộc cũng liền 300 nhiều người, kế tiếp chính là Xanh Nước Biển Bộ Lạc cũng chỉ có 200 nhiều người. Hải Thạch Bộ Lạc lớn lớn bé bé thị tộc đại khái có 6-7 chục cái, Lý Sơn thị tộc hiện tại nhân số phòng trừng hẳn là có thể xếp hạng có thể ở mười mấy danh bộ dáng. Bất quá bọn họ sinh hoạt điều kiện xa không có Lý Sơn thị tộc hào, cho nên tổng hợp thực lực nói, Lý Sơn thị tộc khả năng còn muốn dựa trước một ít đâu. Thông qua nham bối thị tộc người nói chuyện, Lý Sơn thị tộc người đối tự thân thực lực có một cái càng tốt nhận thức, bất quá Mỹ Lộ lại không có tốt như vậy cảm giác. Phải biết rằng Lý Sơn thị tộc người trừ bỏ sau lại gia nhập nham bối thị tộc bên ngoài, trên cơ bản đều không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, càng không cần nói chiến đấu thực lực, nhiều lấy thật sự nếu là tranh đấu thời điểm, Lý Sơn thị tộc người căn bản không có lý luận thượng như vậy có thực lực. Lúc này Mỹ Lộ lại một lần nhớ tới tường thành tác dụng. Hơn nữa bởi vì nham bối thị tộc gia nhập, trên núi Sơn Động cũng đã không đủ cư trú, xây dựng phong ốc cũng cần thiết để thượng nghị trình, bằng không hàn tuyết thời điểm cư trú đều là một cái vấn đề lớn. Này xem như trước mắt tương đối mấu chốt hai việc, Mỹ Lộ nội tâm còn có một cái lo lắng âm thầm, căn cứ nham bối thị tộc cách nói, nham thứ thị tộc là một cái hảo hung đấu tàn nhẫn thị tộc, hơn nữa trả thù tâm cực cường, vạn nhất nham thứ thị tộc tìm bọn họ tung tích đi tìm tới. Nhất nhiên hiện tại Lý Sơn thị tộc quy mô liền tính không có thế nhưng, cũng không sợ hãi, nhưng là nếu là không có một chút chuẩn bị, cũng rất có khả năng sẽ tổn thất thảm trọng, bởi vậy chuẩn bị cần thiết ngồi ở phía trước. Nghĩ đến đây, Mỹ Lộ càng bức thiết cảm thấy cần thiết gia tăng thời gian đem tường vây còn có vọng đài xây dựng lên, tính tính thời gian khoảng cách hàn tuyết tiến đến còn có hơn một tháng thời gian, hiện tại bởi vì nham bối thị tộc tộc nhân đã đến, nhân thủ càng nhiều, ra gần một ít. Tường vây hơn nữa phòng ốc xây dựng phòng trừng cũng không sai biệt lắm, có thể ở hàn tuyết chi gian xây dựng xong cũng đầu nhập sử dụng. Đến nỗi đồ ăn thu thập, phân ra một bộ phận nhỏ giống được đi ra ngoài săn thú, nguyên vẹn lợi dụng thượng bấy dập còn có cung tiễn, khuôn vác công tác liền giao cho tấm ván gỗ xe, phòng trừng mỗi ngày thu hoạch cũng không phải ít. Giống cái nhóm cũng có thể tích cực đi thu thập hắc cục đá dùng cho mùa đông sưởi ấm, có năng lực cũng có thể ở xây dựng công tác thượng đắp bắt tay. Tin tưởng tiến triển khả năng còn sẽ vượt qua dự tính thời gian. Như vậy trước mắt liền phải đem này hai kiện chuyện khẩn cấp cùng Khắc La thương lượng một chút, sau đó cùng trong tộc trưởng lao thương lượng một chút, tốt nhất mau chóng định ra chuyện này, mới là thượng sách. Muốn biết xã hội nguyên thủy sinh tồn ký lục càng nhiều xuất sắc động thái sao? Hiện tại liền mở ra hệ trạng, điểm đánh hưu phía trên hào, lựa chọn tăng thêm bằng hưu trung tăng thêm công chúng hào, tìm tòi hoan, chú ý công chúng hào. Không bao giờ sẽ bỏ qua mỗi lần đổi mới. Mỹ Lộ trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, chạm vạng Khắc La bọn họ trở về thời điểm, vừa mới buông con mồi, Mỹ Lộ liền gấp không chờ nổi liền chuẩn bị kéo lên Khắc La hảo hảo mà nói một câu ý nghĩ trong lòng. Ngươi cũng chậm một chút, tiểu tâm nhái con. Khắc La còn không có nói cái gì, Tắt Lạp A mẹ liền trước nhắc mãi. Mỹ Lô bất đắc dĩ thẻ lưới, cười nói đã biết, ta không có việc gì, mẹ, ta là có một số việc tưởng cùng Khắc La nói. Nói xong Mỹ Lô lôi kéo Khắc La đem ý nghĩ của chính mình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Khắc La nghe xong hơi có chút do dự, chủ yếu là lo lắng nếu đại bộ phận tộc nhân đầu nhập đến xây dựng chung đi, ít ỏi mấy người săn thú nói có phải hay không thật sự có thể chứa đựng cũng đủ tộc nhân hàn tuyết thời điểm đồ ăn. Nghe xong Khắc La lo lắng, Mỹ Lô cười cười, cấp Khắc La tính một bút chứng vụ, Lý Sơn thị tộc hiện tại chỉ là tiểu mạch còn có khoai lang đỏ khoai tây này đó có thể làm món chính lương thực cất giữ lượng đều có hơn 20 vạn cân. Mà Lý Sơn thị tộc hiện tại dân cư ở 120 người tả hưu, ấn một năm thời gian tính, này liền ý nghĩa người đều bình quán xuống dưới ước chừng ngày đều lương thực là 5 đến 6 cân. 5 đến 6 cân giống được nhóm tự nhiên là không đủ, có thể nói trên cơ bản chỉ đủ bọn họ một đốn sức ăn, nhưng là đừng quên nhãi con nhóm sức ăn là tiểu nhân, bọn họ một ngày có thể tiêu hao 2 đến 3 cân liền tính là không tồi. Mà giống cái nhóm một ngày 5 đến 6 cân đồ ăn phối hợp một ít rau dưa linh tinh cũng đủ dùng ăn. Cho nên ngãi con nhóm ăn không hết đồ ăn liền có thể gánh vác đến giống được nhóm trên người. Mặt khác hiện tại trong tộc cướp thịt loại cũng đã có không ít chữ hàng, nuôi dưỡng vòng chung còn có mấy trăm chỉ động vật, này đó hơn nữa gieo trồng ra tới đồ ăn. Có thể nói tộc nhân một năm lương thực trên cơ bản đều đủ rồi. Đừng quên đây là dựa theo một năm thời gian tính toán. Mà hiện tại chỉ cần vượt qua một năm chung một cái mùa hàn tuyết quý mà thôi, cho nên liền tính là hiện tại bắt đầu không săn thú, hàn tuyết thời điểm tộc nhân đồ ăn cũng đã đủ rồi, cũng đủ. Này một bút Mỹ Lộ tinh tế tính cho Khắc La nghe, đây là nàng buổi chiều không có việc gì thời điểm tính toán quá, kỳ thật mới vừa tính toán ra kết quả này thời điểm nàng cũng hoảng sợ, nàng vẫn luôn biết năm nay thu hoạch không ít đồ ăn. Nhưng là chưa từng có tinh tế tính toán quá, này một tính toán thời điểm mới hoảng sợ. Thật sự là nghĩ đến lại là như vậy nhiều. Hơn nữa tính lên thế nhưng cơ hồ đã đủ tộc nhân một năm đồ ăn. Kế tiếp sinh hoạt là thỏa thỏa không có áp lực a. Nghe xong Mỹ Lộ tính ra tới kết quả, Khắc La cũng lắp bắp kinh hãi, có chút không thể tin được. Ngươi là nói trong tộc hiện tại cất giữ đồ ăn là có thể cung cấp tộc nhân một năm sinh hoạt. Trên cơ bản đủ đến. Đương nhiên còn muốn hơn nữa nuôi dưỡng vòng động vật đã ướp tốt thịt loại, bất quá còn có một cái tiền đề. Đó chính là cất giữ khoai lang đỏ khoai tây sẽ không thối rữa, còn có ướp thịt cũng sẽ không thay đổi chứ. Bất quá cái này đương nhiên không có khả năng, ta tính toán kết quả chỉ là lý luận thượng. Bất quá trong tộc đồ ăn làm tộc nhân thoải mái dễ chịu vượt qua hàn tuyết là tuyệt đối không có vấn đề. Rốt cuộc hàn tuyết thời điểm nhiệt độ không khí rất thấp, đồ ăn bảo tồn tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đầu xuân về sau, nhiệt độ không khí dần dần lên cao. Đồ ăn đặc biệt là khoai tây khoai lang đỏ linh tinh bảo tồn chính là rất lớn vấn đề. Kia cũng thực hảo. Khắc La tâm tình có chút kích động, phải biết rằng trừ bỏ thượng một cái hàn tuyết, Lý Sơn thị tộc trước nay đều là đói bụng ai nhật tử. Chính là thượng một cái hàn tuyết tuy rằng sinh hoạt thực giàu có, thực thoải mái, nhưng là cũng không có cái gọi là lương thực dư. Mà hiện tại Lý Sơn thị tộc thế nhưng có nhiều như vậy tổ lương, tục ngữ có vân gia có thừa lương tâm không hoảng hốt. Khắc La hiện tại trong lòng chính là hoàn toàn toàn như vậy trạng thái. Mỹ Lộ thực lý giải tâm tình của hắn, từ nghèo rất tới rồi phú nông. Hơn nữa là đột nhiên ý thức được chính mình biến thành phú nông, kích động một ít thực bình thường tích. Một hồi lâu Khắc La mới từ kích động cảm xúc bên trong bình tĩnh trở lại. Nhìn về phía Mỹ Lộ tầm mắt cũng mang theo một tia cảm kích, tuy rằng hắn chưa từng có nghĩ tới lợi dụng Mỹ Lộ biết đến đồ vật, nhưng là hiện tại Sơn sinh hoạt sắc thật không rời đi Mỹ Lộ. Cảm ơn ngươi, Mỹ Lộ. Nhìn không được, Khắc La nhẹ nhàng nói. Đột nhiên nghe thấy Khắc La như vậy nghiêm túc nói lời cảm tạ, Mỹ Lộ thật là có vài phần không được tự nhiên, không khỏi nhăn lại cái mũi, đều là người một nhà, làm gì nói như vậy ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Mỹ Lộ nội tâm vẫn là có vài phần trả giá bị khẳng định vui sướng. Nếu đồ ăn không thành vấn đề, như vậy Khắc La cũng liền không có nỗi lo về sau, trước kia cư trú phòng ở xác thật tiện lợi không ít. Hắn cũng có chút tưởng niệm phòng ốc tiện lợi cái khô ráo không khí, đặc biệt là mùa đông giường đất nóng hầm hập, ngủ lên cũng thoải mái thực. Hơn nữa hiện tại bởi vì nham bối thị tộc gia nhập, Lý Sơn thị tộc dân cư gia tăng không ít, trên núi Sơn Động xác thật cũng không đủ cư trú, kiến phòng ở cũng là thực yêu cầu làm sự tình, đến nỗi tường vây cùng trên tường vây điều tra điểm, Khắc La liền cũng không có ý kiến. Từ thượng một lần Lý Sơn thị tộc gặp đoạt lấy giả, hắn liền vẫn luôn vì tộc nhân an ủi lo lắng, cũng bởi vậy mới có thể lưu lại một bộ phận tộc nhân lưu thủ trong tộc, nhưng là này cũng không phải kế lâu dài. Hơn nữa nếu đoạt lấy giả số lượng quá nhiều, liền tính là một bộ phận giống được lưu thủ trong tộc cũng như cũng là vô pháp ngăn chặn nguy cơ. Dựa theo Mỹ Lộ cách nói, tường vây bản thân liền có phòng hộ tác dụng, hơn nữa trên tường vây điều tra điểm còn có thể châm ngòi pháo hoa lẫn nhau thư từ qua lại, không có so cái này càng tốt phương pháp. Tuy rằng nghe tới công trình lượng không nhỏ, nhưng tưởng tượng đến về sau nơi này chính là bọn họ gia viên, phiền toái một chút cũng là hẳn là. Chỉ có chính mình gia viên xây dựng càng kiên cố càng an toàn, tộc nhân sinh hoạt mới có thể càng an ổn. Bất quá chuyện này khẳng định còn muốn cùng tộc nhân thương lượng một chút, tuy rằng hắn cùng Mỹ Lộ hiện tại trong lòng đều thiên hướng với kiến phòng ở kiến tường vây, hai người đều không phải kéo dài tính tình. Buổi tối cơm chiều qua đi, Khắc La liền ngăn trở trong tộc mấy cái trưởng lão khai sẽ. Này có thể nói là trưởng lão hội tạo thành tới nay lần đầu tiên hội nghị, mấy cái trưởng lão còn có điểm tiểu kích động. Kết quả vừa nghe thế nhưng là chuyện lớn như vậy, tức khắc cũng không biết nên như thế nào phát biểu ý kiến. Cái này, vẫn là triệu tập tộc nhân cùng nhau thương lượng đi. Bối nghĩ nghĩ nói, chuyện lớn như vậy, đề cập đến toàn bộ tộc nhân sinh hoạt, tổng cảm giác hẳn là cùng tộc nhân nói một tiếng mới là. Nếu sự tình về sau đều phải do hỏi tộc nhân ý kiến, như vậy còn muốn trưởng lão hội làm gì, chư vị đều là trong tộc tương đối làm tộc nhân tôn trọng kính nể trưởng bối. Cho nên ta tin tưởng các ngươi tuyệt đối tộc nhân hẳn là tương đối tin phục. Khắc La Lý Tính nói, cái này các trưởng lão vẫn là có chút do dự. Cũng không phải cho các ngươi hiện tại liền làm quyết định, chỉ là đem chuyện này nói ra thương lượng một chút, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có vấn đề liền đề, có kiến nghị liền nói, đương nhiên tốt nhất là nhanh chóng định ra tới kết quả. Xem các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Khắc La bất đắc dĩ nói, Mỹ Lộ cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là nghĩ đến trưởng lão hội cũng là lần đầu tiên thực hành, đại gia không thích đứng cũng là đương nhiên, nghĩ, cuối cùng Mỹ Lộ quyết định làm một cái thả con tép, bắt con tôm người mở đường, vì thế khụ khụ hai tiếng. Tức khắc, mặt khác mấy người tầm mắt toàn bộ chuyển rời đến nàng trên người, Mỹ Lộ hơi có chút không được tự nhiên, ngẫm lại trước kia ở hoa hạ thời điểm chính là dưới đài mấy chục người nhìn chăm chú, nàng cũng giống nhau hảo không sợ hãi. Nhưng hiện tại vài người tầm mắt đều làm nàng không được tự nhiên lên, thật là càng không rèn luyện càng khiếp đảm đâu. Sau đó chính là mọi người lặng im, chủ yếu vẫn là Mỹ Lộ này một phen lời nói có sách mách có chứng, phân tích rõ ràng, nên nói tới rồi cũng đều nói đến, mặc kệ là thời gian, vẫn là đồ ăn từ từ phi thường toàn diện, người khác thật sự không biết còn có thể nói cái gì đó. Cho nên Mỹ Lộ tự nhận là thả con tép, bắt con tôm. Kỳ thật chính mình một phen ngôn luận đã là ngọc, hơn nữa vẫn là hảo ngọc, cho nên đã vô pháp ở nghĩa rộng ra càng tốt ngôn luận. Tộc nhân lặng im một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Lương trước hết nói chuyện, nếu các ngươi đều tưởng rất rõ ràng, nên suy xét cũng suy xét, nói cũng đích xác rất có đạo lý, phòng ở cần thiết muốn cái, vì tường vây an toàn cũng xác thật muốn tu sửa, ta đây cũng không có gì ý kiến, duy trì các ngươi đề nghị. Ta cũng duy trì. Thực mau sở hữu tộc nhân đều đầu hạ tán thành phiếu, Mỹ Lộ vốn tưởng rằng vài vị mới mẻ ra lò trưởng lão khẳng định sẽ có một phen tranh luận hoặc là giải thích, chính là chính mình vừa nói xong, không có vài phút liền toàn bộ tán thành là cái gì tiết ấu. Các trưởng lão nếu là biết nàng ý tưởng, khẳng định cũng muốn hô to một tiếng, bọn họ cũng thực nghẹn khuất hảo không. Vốn đang hứng thú bừng bừng chuẩn bị lần đầu tiên trưởng lão hội đại triển thân thủ một phen. Chính là không nghĩ tới sự tình lớn như vậy không nói, ngay cả sự tình lợi và hại, trong lúc vấn đề thế nhưng đều bị Mỹ Lộ nói thực hảo thực kỹ càng tỉ mỉ thực hoàn thiện. Này nơi nào còn có bọn họ dùng võ nơi, bọn họ trừ bỏ tán thành vẫn là tán thành, bằng không còn có thể cái gì đâu. Chẳng lẽ vì phản đối mà phản đối, kia nếu hỏi lý do, còn có thể liền nói vì phản đối sao? Khắc La không biết Mỹ Lộ ý tưởng cũng không biết các trưởng lao ý tưởng. Thấy vài vị trưởng lão đều đồng ý, tuy rằng cảm giác này tiết tấu tựa hồ nhanh điểm, nhưng là phải làm sự tình thông qua, tự nhiên không có hai lời, đương trường liền đem sự tình định rồi xuống dưới. Kế hành, các ngươi trở về cùng đều cùng tộc nhân nói một tiếng, ngày mai bắt đầu, toàn tộc động viên, săn thú sự tình liền mỗi ngày đi 7-8 cái giống được là được, sau đó duyên hà nhiều đảo một ít bấy giờ. Mỗi ngày trạng vạng săn thú tộc nhân trở về. ở lôi kéo tấm ván gỗ xe đi thu một lần, tin tưởng thu hoạch hẳn là không phải ít, bất quá cụ thể người nào, còn có còn lại người như thế nào phân công, như thế nào an bài, chờ ngày mai sáng sớm xem cụ thể tình huống đang tiến hành cụ thể phân công. Đến lúc đó còn muốn hỏi bọn họ ý nguyện, xem bọn hắn ý nghĩ của chính mình, các ngươi xem như vậy an bài có thể không? Có thể. Như vậy an bài thực hảo, bọn họ không có gì ý kiến. Kêu hành, hôm nay trưởng lão hội liền đến nơi này, ngày mai buổi sáng còn muốn vài vị cùng nhau an bài nhân viên, hiện tại mọi người đều sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, bất quá đừng quên ở chính mình cư trú đại sơn động bên trong thông chi một tiếng, làm tộc nhân trong lòng cũng có cái số. Đã biết vài vị trưởng lão cùng kêu lên nói, đối với Khắc La phân phó không có một chút ý kiến, tuy rằng bọn họ đức cao vọng trọng, tuổi so Khắc La cũng lớn hơn không ít, nhưng là Khắc La là tộc trưởng, ở bọn họ trong lòng, nghe tộc trưởng phân phó là hẳn là, không có cái gọi là trưởng bối tình kết. Vì thế kế tiếp nhật tử Lý Sơn thị tộc lại bắt đầu tân một vòng bận rộn, có thể nói bận rộn trình độ so thu hoạch thực vật còn muốn bội nhiều. Giống được nhóm lấy thêm đi đầu cầm đầu 7 người phụ trách mỗi ngày săn thú, tranh thủ cung ứng tộc nhân hàng ngày đồ ăn. Còn thừa 110 nhiều người, diệt trừ quá tiểu nhân thật sự không có lao động năng lực, sau đó chính là giống mỹ lộ giống nhau thân mang nhãi con không có phương tiện đâu, còn có chính là tuổi thật sự quá lớn thân thể không tốt, tổng cộng hơn 20 cá nhân, còn lại ước chừng 80 người toàn bộ đầu nhập tới rồi bị đời sau xưng là dẫn đầu mấy trăm năm vĩ đại trong kiến trúc đi. Bất quá mỹ lộ chờ không có phương tiện tham dự xây dựng cũng không có nhàn rỗi, các nàng khả năng cho phép hiệp trợ mặt khác giống cái gánh vác tộc nhân ẩm thực công tác. Nhàn hạ rất nhiều, mỹ lộ trả hết điểm phía trước ở được xưng là pha lê thụ thượng thu hoạch dịch nhảy chế tạo ra tới chuẩn bị dùng để làm phòng ốc cửa sổ pha lê đồ vật. Bởi vì vẫn luôn làm giống cái nhóm thu thập, nhưng là mỹ lộ còn không có thực chú ý quá rốt cuộc làm nhiều ít, chờ đến chân chính xem xét thời điểm, mỹ lộ bị hoảng sợ. Bởi vì nàng thế nhưng thấy 1 mét vuông pha lê chồng ở cùng nhau không sai biệt lắm đều có nàng như vậy cao, thô sơ giản lược phỏng chừng nói cũng có 7-80 khối bộ dáng. Đương nhiên này đó kỳ thật cũng không đủ sở hữu phòng ốc đều sử dụng thượng, nhưng là mỗi gian phòng ở cửa sổ khai tiểu một ít, này đó pha lê ở cắt một phen, trên cơ bản hẳn là cũng có thể cung cấp một nửa phòng ốc sử dụng. Bởi vì phòng ở sự tình càng khẩn cấp một ít, Lý Sơn thị tộc người lựa chọn cái trước xây dựng cư trú phòng ở, thương lượng lúc sau, tộc nhân không có lựa chọn dùng kháng thổ phương thức xây dựng. Chủ yếu là cái loại này xây dựng phương thức thật sự quá vất vả. Tộc nhân cư trú cũng sẽ không như là động vật lung tung va chạm, hơn nữa hậu kỳ bên ngoài còn có tường vây phòng hộ, thật sự không cần phải phí như vậy đại tâm lực đi kháng thổ. Cuối cùng tộc nhân lựa chọn dùng gạch đất phương thức. Ở bờ sông hai bên khai quật không ít bùn đất. Sau đó trộn lẫn nhập số lượng vừa phải mạch cán, xây thành ước chừng 1 mét trường, 40cm khoảng cùng cao thật lớn thổ gạch. Mấy ngày thời gian, loại này thổ gạch tộc nhân làm vài vạn khối, hiện tại dương quang cũng không tệ lắm, sớm nhất làm được một đám thổ gạch đã cơ bản làm thấu có thể đầu nhập sử dụng. Dựa theo đan sen phương thức đem thổ gạch một tầng tầng lũy cao. Bởi vì thổ gạch rất lớn, tộc nhân có thực cấp lực. Thực mau một tòa phòng ở liền che đến thích hợp thu đỉnh độ cao, tốc độ này có thể so trước kia xây nhà thời điểm mau nhiều. Theo thổ gạch từng đám phơi nắng làm, phòng ốc cũng một trùng trùng đứng sừng sững lên, đặt ở tọa lạc ở một cái rất dài nhẹ nhàng trên sườn núi. Ước chừng 1 mét thâm nền, làm phòng ở thoạt nhìn thực củng cố. So dự tính thời gian muốn mau rất nhiều, tộc nhân toàn lực đầu nhập dưới tình huống, hơn nửa tháng, hai bài tổng cộng 80 hộ phòng ở liền toàn bộ đứng sừng sững đi lên. Hiện tại liền kém cuối cùng thu đỉnh công tác. Xa nhà, cỏ tranh đã thu thập đầy đủ hết cho nên gần 2 ngày thời gian, sở hữu phòng ốc liền toàn bộ xây dựng hoàn thành, bây giờ còn có cuối cùng một bước, bởi vì là thổ gạch làm tường đất khó tránh khỏi có chút bất bình chỉnh. Cho nên cuối cùng còn phải dùng một ít bùn đem tường đồ săn bằng, lúc sau lại phơi nắng mấy ngày, phòng ở liền có thể đầu nhập sử dụng. Bởi vì thượng một cái hàn tuyết thời điểm ý thức được giường đất cùng bệ bếp chỗ tốt. Cho nên lúc này đây sở hữu phòng ốc trực tiếp đắp lên giường đất bậy bếp, đến nỗi tường đất sự tình, giao cho giống cái liền có thể giải quyết. Giống được nhóm hùng phòng ở thượng bức ra tới, ngược lại bắt đầu nắm chặt thời gian chuẩn bị xây dựng bên ngoài tường vây công tác. Bất quá nếu muốn có phòng hộ tác dụng, như vậy dùng tường đất liền không đủ vững chắc. Nếu chọn dùng kháng thổ phương thức, vững chắc độ trên cơ bản có thể đủ. nhưng là thời gian cấp bách, căn bản không kịp. Thêm chi thời đại này một khi trời mưa chính là liên tục, thổ xây tường thành không thể kéo dài dùng bền, thực dễ dàng bị nước mưa ăn mòn. Cuối cùng vẫn là Mí Lẩu nghĩ tới một loại biện pháp, đó chính là thạch xây tường, này phụ cận chính là có không ít hòn đá, tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng là dùng thích hợp keo chế phẩm đem hòn đá dính hợp đến cùng nhau, như vậy xây dựng lên tường thành đã rắn chắc lại dùng bền. Nhưng là dùng cái gì làm keo chế phẩm dính hợp đâu? Mí Lẩu là biết vôi là hoa hạ cổ đại dùng để dính hợp tường đá, nhưng là lúc ấy là trộn lẫn nhập dính hợp tính tương đối cường gạo nếp mái chèo, không biết đơn thuần vôi dính hợp tính có được hay không, nghĩ nghĩ Mí Lẩu xác định vẫn là trước thí nghiệm một chút. Một phen mân mê xuống dưới, Mí Lẩu xác định đơn thuần vôi đảm đương keo chế phẩm cũng là có thể, nhưng là hiệu quả không phải như vậy kiên cố là được, bất quá làm như vậy ra tới tường thành cũng so tường đất khá hơn nhiều. Hiện tại cũng không có càng tốt biện pháp, cũng chỉ có thể trước như vậy xử lý. Trải qua bàn bạc, tường thành xây dựng phạm vi cuối cùng thương định dọc theo bên ngoài đồi núi tu sửa, đem ba mặt gò đất lăng vây quanh ở tường thành bên trong, mà cái kia không có đồi núi một mặt vừa lúc lưu ra một đạo đại môn. Suy xét đến nơi đây giống được leo lên năng lực, tường thành xây dựng độ cao cuối cùng định vị 5 mét, như vậy tính lên xây dựng công trình quy mô liền khá lớn, chiều dài ước chừng mười mấy km. Mí Lẩu trong lén lút lặng lẽ tính toán một chút, liền tính là tốc độ nhanh nhất dưới tình huống, phỏng chừng cũng rất khó ở hàn tuyết tiến đến phía trước đem tường thành xây dựng hảo. Bất quá tường thành tổng muốn xây dựng, Mí Lẩu cũng không đả kích tộc nhân tính tích cực, vận chuyển vôi, tìm kiếm thích hợp vật liệu đá, còn có một ít đơn giản mài giũa, từng người phân công, các tộc nhân là vội khí thế ngất trời. Trong lúc giống cái nhóm cũng không nhàn rỗi, sở hữu phòng ốc tường đất công tác cũng đã xong. Lại chờ thượng 2 ngày, nhà mới cũng có thể đầu nhập sử dụng. Tộc nhân đầu nhập luôn là có hồi báo, thời gian một chút đẩy mạnh, tường thành quy mô cũng càng lúc càng lớn, bị vôi dính hợp ở bên nhau ngạch cục đá xa xa mà nhìn lại xanh trắng giao nhau, thoạt nhìn thật là có vài phần mỹ cảm. Giống được nhóm công việc lù bù lên cơ hồ là không biết ngày đêm, nhìn tường thành một chút kéo dài, bọn họ trong lòng cũng là phi thường có thành tựu cảm. Mà giống cái nhóm cũng khả năng cho phép hỗ trợ, Mí Lẩu không thể giúp gấp cái gì, liền dứt khoát an bài giống cái nhóm phân phối tân phòng, chuyển nhà, xử lý đồ ăn từ từ, nói ngắn lại là tân cố gắng lớn nhất làm tốt hậu cần công tác. Thời gian ở bận rộn thời điểm quá đến đặc biệt hối, bất chi bất giác chung hơn phân nửa tháng thời gian lại vội vàng mà qua, thẳng đến một ngày buổi chiều, tộc nhân như cũ khí thế ngất trời tiến hành tường vây xây dựng công tác. Sau đó liền thấy không trung trung lưu loát phiêu nổi lên nho nhỏ bông tuyết, bọn họ lúc này mới rực rỡ, hàn tuyết nguyên lai đã tới rồi. Lúc này tường thành đã tu sửa 2/3, một phương diện là người nhiều lực lượng đại, về phương diện khác là tộc nhân làm việc tính tích cực tương đối cao, cho nên tường thành tu sửa tốc độ so Mí Lẩu đoán trước còn muốn mau một ít. Như vậy tính lên tự cấp một tuần trên cơ bản tường thành trên cơ bản liền có thể tu sửa hoàn công. Biết độ ấm quá thấp thời điểm kỳ thật là không thể thủ công trình, nhưng là các bạn đại ý xem nhẹ nơi này vấn đề đi. Tuy rằng nhiệt độ không khí đã hàng thật sự thấp, nhưng là suy xét tuyết hạ không lớn, khắc la chờ giống được quyết định, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, dứt khoát đem tường thành tu sửa hoàn công. Nhiệt độ không khí một ngày so với một ngày thấp, nhưng là bận rộn giống được nhóm căn bản không cảm giác được hàn tuyết rất lạnh, có đôi khi vội lên thời điểm còn có giống được đổ mồ hôi đầm địa. Dứt khoát đem trên người ra lông áo khoác cởi ra. Nhìn bọn họ thượng thân, Mí Lẩu đều nhịn không được đánh dùng mình, nhưng là thấy bọn họ cái chán mồ hôi, Mí Lẩu liền biết bọn họ xác thật là thật sự thực nhiệt. Một tuần thời gian quá thật sự mau, như đoán trước chung giống nhau, ở ngày thứ 7 cơm trưa lúc sau không lâu, tường thành tu sửa công tác chính thức hoàn công, tiếp cận 80 người dùng để hơn 20 thiên thời gian, tu sửa một cái độ cao 5 mét, chiều dài mười mấy km to lớn tường thành. Không thể không nói này công tác hiệu suất vẫn là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Tường thành quay chung quanh tiểu đồi núi dạo qua một vòng, bình thường độ dày ước chừng 1 mét tả hữu, nhưng là mỗi khoảng cách nhị km phạm vi tường thành liền thêm khoan thành không sai biệt lắm 2-3 mễ độ dày, sau đó phía trên đóng thêm một cái giản dị phòng. Đây là thời đại này cái thứ nhất chạm canh gác cương. Mười mấy km tường vây. Diệt trừ lưu ra đại môn còn thiết trí 5 cái trạm canh gác phân thuộc mấy cái phương hướng, vừa lúc thực tốt có thể theo dõi 4 phía hoàn cảnh. Tường thành xây dựng hảo cũng trang bị thượng rộng chừng 4 mễ nhiều dày nặng đại cửa gỗ lúc sau, bận rộn hồi lâu tộc nhân rốt cuộc thanh nhàn xuống dưới, ngày này tộc nhân vừa múa vừa hát, vây quanh lửa trại, có thậm chí hưng phấn chu lên thượng hai giọng nói biểu đạt chính mình hưng phấn. Liên này đại gia sung sướng vui đùa ầm ĩ thời điểm, đột nhiên cửa gỗ ngoại chuyển tới một trận tiếng hô, náo nhiệt thanh lập tức yên tĩnh xuống dưới, này hình như là manh thú gầm rú đi. Có chút tộc nhân không khỏi liền mặt lộ vẻ kinh hoàng, cũng có chút mê mang, theo lý mà nói rừng cây dạ thu trừ phi là đói khát không có đồ ăn thời điểm mới có thể tập kích nhân loại nơi tụ tập, như thế nào lúc này liền có dạ thú bái cửa gỗ. Tộc khác người là kinh hoàng. Nhưng là Mỹ Lầu nghe thế thanh gầm rú thời điểm sắc thật vẻ mặt ý cười, bởi vì nàng nghe ra tới đây là manh manh thanh âm, manh manh đã trở lại. Từ không sai biệt lắm 3 tháng trước manh manh cùng manh dài sau khi ra ngoài liền vẫn luôn không có trở về quá, không nghĩ tới lúc này đã trở lại, là trở về quá hàn tuyết sao. Thật không phải cái hảo gia hỏa, có yêu cầu thời điểm mới nhớ tới trở về. Muốn nói manh manh rời đi lâu như vậy không lo lắng là không có khả năng. Nhưng là nàng cũng biết dựa vào manh manh cùng manh dài hai chỉ rừng cây chi vương hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm, vẫn luôn không có trở về phòng trừng cũng chính là bởi vì càng thích dã ngoại sinh hoạt, rốt cuộc dã thú trời sinh dã tính ở nơi đó. Cho nên nàng tuy rằng nhớ thương, cũng có chút tưởng niệm, nhưng là cũng chưa từng có làm tộc nhân cố tình đi tìm quá hai tên gia hỏa, hiện tại này hai chỉ gia hỏa rốt cuộc đã trở lại, nàng đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút chúng nó. Nhìn xem chúng nó có hay không cái gì biến hóa. Có biến hóa nói, rốt cuộc trở nên thế nào đâu. Tưởng đều nơi này, Mỹ Lộ gấp không chờ nổi hướng đi tiếng hô truyền đến phương hướng, bởi vì là bên vãn, ánh sáng có chút ám, hơn nữa tộc nhân đoàn tụ địa điểm ly cửa gỗ cũng có chút xa, Mỹ Lộ vội vàng bước chân một không lưu tâm một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất. May mắn Khắc La đi theo bên người tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, ngươi chậm một chút. Khắc La bị hoảng sợ, nhìn không được nói. Ta biết, ta sẽ cẩn thận, chính là sốt ruột điểm. Mỹ Lộ có chút xin lỗi nói, kỳ thật nàng chính mình cũng hoảng sợ, nàng biết chính mình hiện tại tình huống bất đồng, thật sự không nên như thế sốt ruột đại ý. Có cái này giáo huấn, Mỹ Lộ cũng không dám nữa thô tâm đại ý, một bước một cái dấu chân, vững vàng đi rồi hơn 10 phút, sau đó mới đến dậy nặng cửa gỗ trước. Manh manh, là ngươi đã trở lại sao? Mỹ Lộ cao hứng nói. Giống. Ngoài cửa truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng hô, trong thanh âm còn mang theo một tia thân mật, rõ ràng chính là manh manh thanh âm, xác nhận không có lầm lúc sau, Mỹ Lộ thật cao hứng làm tộc nhân hỗ trợ mở ra đại môn, sau đó liền thấy ngoài cửa hai chỉ thoạt nhìn càng là khí thế 10 phần đại gia hỏa. Mấy tháng không thấy, trải qua ở rừng cây chém giết sinh hoạt hai chỉ lão hổ thoạt nhìn tăng thêm không ít uy thế, trên người cũng ẩn ẩn có chút huyết tinh chi khí. Xem ra là không có thiếu sát sinh. Manh manh, manh dai các ngươi chạy đi đâu? Rốt cuộc đã trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đã trở lại đâu, trở về thật sự là quá tốt. Mỹ Lộ cao hứng vô vô hai chỉ lão hổ đại đại đầu, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Thấy Mỹ Lộ, manh manh thoạt nhìn cũng thật cao hứng, đại đại đầu nhẹ nhàng ở trên người nàng cọ, chỉ là thực rõ ràng không có lực đạo vẫn là không có khống chế tốt, Mỹ Lộ bị nó như vậy một cọ. Không khỏi lui hai bước, bất quá mặt sau có Khắc La trông chừng, đảo cũng không có gì thời điểm. Bất quá này cũng làm nàng minh bạch, xem ra về sau cùng manh manh thân thiết thời điểm phải cẩn thận mới được, đại gia hỏa sức lực quá lớn, một không cẩn thận khả năng liền đem nàng đẩy té ngã. Manh dai vẫn là kia phó xa cách bộ dáng, nhưng là thông qua hắn đại đại đôi mắt có thể nhìn ra được, thấy Mỹ Lộ, nàng vẫn là thật cao hứng. Manh manh cùng manh dai trở về làm Lý Sơn thị tộc người đều thật cao hứng. Bọn họ đều còn nhớ rõ lúc trước đúng là manh manh thông chi bọn họ, lúc này mới có bọn họ hôm nay, nếu không bọn họ rất có khả năng toàn bộ táng thân ở trước kia cố hương. Sau lại nham bối thị tộc tuy rằng phía trước không biết, nhưng là ở Mỹ Lộ đi nên đón manh manh trở về thời điểm, đã bị trước kia Lý Sơn thị tộc người phổ cập qua, cho nên đối cứu toàn bộ Lý Sơn thị tộc manh manh cũng là rất có hảo cảm. Đương nhiên lại nhìn thấy manh manh cùng manh dai hai chỉ đại gia hỏa thời điểm, khó tránh khỏi vẫn là có chút khẩn trương, nhưng là chờ đến thấy Lý Sơn thị tộc người cùng bình thường cùng manh manh ở chung thời điểm, thậm chí có tộc nhân còn lớn mật sờ sờ manh manh, kia một kia khẩn trương cũng liền trên cơ bản tiêu tán. Như vậy một ngày tụ hội qua đi, các tộc nhân liền chính thức tiến vào hàng tuyết quý sinh hoạt, kỳ thật Mỹ Lộ còn có rất nhiều ý tưởng. tỉ như ở tường thành bên ngoài ngoại đảo thượng sông đảo bảo vệ thành, tỉ như khoách khoan bùn địa bên trong con sông độ rộng, gia tăng xúc thủy cùng bài thủy năng lực từ từ, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải thích hợp thời điểm. Giống được nhóm thừa dịp đại tuyết còn không có chân chính tiến đến. Để lại mấy cái tộc nhân đãi ở trên tường thành canh gác, còn thừa có lao động năng lực giống được nhóm liền toàn thể xuất động, người nhiều quả nhiên không phải bạch bạch nhiều, chạng vạng thời điểm liền mang về tiểu sơn giống nhau con mồi, trên cơ bản một ngày thu hoạch có thể ngăn cản trụ 3-4 thiên thức ăn. Hiện tại nhiệt độ không khí đã trên cơ bản ở dưới 0-3-4 độ bộ dáng, tuy rằng mí lồ cảm giác chính mình chịu rét năng lực đề cao không ít, nhưng là gần bọc hai kiện da lông vẫn là cảm giác có điểm lạnh. Sau đó Mỹ Lô liền nhớ tới bị quên đến một bên đến bông, thật là có nhãi con bị dưỡng như là heo giống nhau, liền đại nào đều không thế nào chuyển động. Như thế nào liền đem bông quên mất đâu. Còn có bắt được những cái đó gà rừng vịt hoang lông tơ từ từ, không đều có thể lấy tới làm giữ ấm quần áo sao. Hơn nữa so với da lông lại nhẹ lại giữ ấm, không cần tốt hơn quá nhiều. Được không? Nhớ tới chuyện này, giống được săn thú thời điểm. Mỹ Lô liền bắt đầu mân mê khởi này đó, muốn làm áo đông, hoặc là lông y lìa lâu như vậy muốn trước đem vải đông làm ra tới, bởi vì nếu dùng da lông trang đông hoặc là lông, da lông quá dày, đông hoặc là lông nhiệt độ rất khó lộ ra tới. Hơn nữa như cũ dày nặng không thôi. Đến nỗi vải đông, Mỹ Lô tự nhiên không có làm qua, cũng sẽ không chế tác, nhưng là ở hoa hạ thời điểm rất nhiều TV tiết mục, cũng có rất nhiều bách khoa có phương diện này tự thuật. Hơn nữa quan trọng thời điểm nàng đối xe xa này một khối có chút hiểu biết, bởi vậy sờ soạn một phen, cảm giác không sai biệt lắm lúc sau, liền mang này một ít khéo tay giống cái nhóm bắt đầu trước mân mê khởi vải bông tới. Đầu tiên chính là như thế nào đem đông biến thành rắn chắc lại tế nhu trường tuyến, này một đạo có chút rườm rà, mười mấy người đã trải qua lặp lại thăm dò, sau đó dùng 3-4 thiên thời gian, rốt cuộc trước hết mân mê ra nguyên thủy đệ nhất căn sợi đông. Bởi vì đông thu hoạch cũng không nhiều, cho nên giống cái nhóm quyết định này một đám đông cũng chỉ cung cấp cấp lão nhân ấu tể còn có hướng mỹ lộ như vậy sợ lánh thân thể đặc thù tộc nhân sử dụng. Bởi vì đông còn muốn lưu một bộ phận làm bỏ thêm vào sử dụng, cho nên cuối cùng chỉ dùng 1/4 đông làm thành sợi đông. Sợi đông lộng ra tới lúc sau chính là dệt vải, mỹ lộ đối dệt vải cơ không hiểu biết, cũng không biết cụ thể tạo thành, cuối cùng dứt khoát giáo tộc nhân chọn dùng nhất nguyên thủy ngạch dùng thoi dệt vải phương pháp. Phí không ít công phu, nhưng là cuối cùng cũng thuận lợi dệt trừ bỏ vải đông, tuy rằng so hoa hạ những cái đó lại tinh tế lại mềm mại lại khinh bạc vải đông thoạt nhìn thô ráp không ít, nhưng là mặt khác giống cái sờ đến loại này nhu nhu bố thời điểm, vẫn là kinh ngạc cảm thán sao lại có thể làm ra như vậy mềm mại da lông. Sờ lên so với bọn hắn làn da giống như còn mềm mại tinh tế dường như. Đúng vậy, mặt khác không rõ giống cái như cũ cho rằng đây là một loại da lông. Bởi vì Mỹ Lô nói cho bọn họ đây là dùng để xuyên, ở bọn họ ý tưởng chung, dùng để xuyên còn không phải là da lông sao. Mỹ Lô giải thích không thông, cuối cùng cũng liền dứt khoát không giải thích, dù sao biết là dùng để xuyên là được không phải. 1/4 bông làm được sợi bông tổng cộng dệt ước chừng 4-50 mễ chiều dài, 2-3 mễ độ rộng vải bông, tính toán một chút đại khái có thể cung cấp 30 cái tộc nhân quần áo, đương nhiên này chỉ là một người một kiện tình huống. Mỹ Lô kim chỉ là không được tích, nhưng là tắt lạp tha mẹ kim chỉ thực hảo. Mỹ Lô đại khái tự thuật một chút áo đông cách làm, sau đó tắt lạp tha mẹ ngày hôm sau liền làm tốt. Chỉ là bởi vì không có nhiên liệu duyên cớ, áo đông là thuần trắng sắc, thập phần không kiên nhẫn giờ, nhưng là thời đại này có như vậy một kiện áo đông, vẫn là thực làm người cao hứng. Mỹ Lô đương trường liền tròng lên trắng tinh áo đông, mềm nhẹ ấm áp, thật là làm người hoài niệm một loại cảm giác. Có tắt lạp tha mẹ đệ nhất kiện quần áo làm tốt, mặt khác tộc nhân cũng đều thực mau nắm giữ kỹ xảo, không chỉ có như thế, vì đầy đủ lợi dụng số lượng không nhiều lắm vải đông, giống cái nhóm còn bắt đầu học được sáng tạo. Bọn họ đem vải đông khâu lại ở da lông bên trong, sau đó bỏ thêm vào tiến đông hoặc là khinh bạc giữ ấm lông, sau đó khâu lại, làm như vậy ra tới quần áo tuy rằng thiếu khinh bạc, nhưng là bên người bộ phận mềm nhẹ ấm áp, mà bên ngoài da lông cũng có giữ ấm tác dụng. Còn có thể thông khí, kết quả thế nhưng càng chịu tộc nhân yêu thích. Đây là Mỹ Lô không có dự kiến đến, bất quá Mỹ Lô đảo cũng man thích làm như vậy ra tới áo đông, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được như vậy áo đông càng ấm áp, bởi vì liền tính nàng xuyên thuần vải đông làm áo đông, rời núi động thời điểm thực dễ dàng bị gió lạnh thổi thấu, cho nên giữ ấm tính căn bản không bằng da lông làm mặt áo đông. Xem ra vẫn là muốn cụ thể tình huống cụ thể phân tích, khí hậu bất đồng thích hợp quần áo cũng bất đồng. Như thế làm Mỹ Lộ nhiều vài phần tự hỏi, làm nàng nhịn không được hồi ức trước kia cảm giác ở chỗ này không thích hợp một ít ý tưởng, có phải hay không có thể cải tiến lúc sau áp dụng đâu. Bất quá thuần vải đông áo đông Mỹ Lộ cũng thích, nàng cũng coi như là trường hợp đặc biệt, không nhiều lắm vải đông, nàng độc được một kiện vải đông áo đông, sau đó còn có một kiện da lông áo đông, cũng không biết này có tính không thời đại này đặc quyền chủ nghĩa. Ngày thường ở sơn động không ra thời điểm, Mỹ Lộ vẫn là càng thích xuyên thuần vải đông áo đông, khinh bạc giữ ấm cũng thoải mái, nếu đi ra ngoài nói, bởi vì gió lạnh lăng liệt, nàng liền ăn mặc da lông áo đông, lại nói tiếp kỳ thật cũng là các có từng người ưu điểm. Như vậy một phen lăn lộn, lại là hơn 10 ngày qua đi, trên bầu trời bông tuyết cũng từ ngay từ đầu tinh tinh điểm điểm tiểu tuyết hoa dần dần mà biến thành là tả tuyết rơi vừa hoa, độ ấm cũng là một hàng lại hàng, hiện tại nhiệt độ không khí đã đạt tới âm 10 mấy độ. Bất quá đối lập trước kia Lý Sơn thị tộc, Mỹ Lộ cảm giác nơi này nhiệt độ không khí tựa hồ so trước kia Lý Sơn thị tộc nơi đó muốn cao thượng một ít, bởi vì trước kia lúc này nhiệt độ không khí trên cơ bản đã ở dưới không hơn 20 độ bồi hồi. Quan sát đến này đó, Mỹ Lộ trong lòng nhưng thật ra có vài phần suy đoán, nàng hoài nghi nơi này khí hậu hẳn là cùng Hoa Hạ có chút tương tự, khó làm độ ấm khả năng muốn cao một ít, bọn họ chạy nạn thời điểm phương hướng bất chính là phía đông nam sao. Đương nhiên này cũng chính là Mỹ Lộ lén chính mình nhắc mãi thôi, dù sao đối tộc nhân sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng, hiện tại vấn đề giống được nhóm như cũ không bỏ ở trong mắt, cho nên như cũ mỗi ngày đi sớm về trễ, bất quá động vật lui tới số lượng dần dần thiếu, cho nên bọn họ thu hoạch cũng dần dần thiếu chút. Dựa theo Khắc La suy đoán, phỏng chừng nhiều nhất ở săn thú một vòng, con mồi nhóm khả năng liền sẽ không ở ra tới hoạt động, nhiệt độ không khí phỏng chừng cũng sẽ tại hạ hàng một cái thang độ. Mỹ Lộ nhưng thật ra không thèm để ý, theo hàng tuyết đã đến, hiện tại tộc nhân sinh hoạt có về tới trước kia đơn độc khai hỏa tiết tấu, không có việc gì thời điểm Mỹ Lộ trên cơ bản là không ra khỏi cửa. Lại lạnh cũng đông lạnh không nàng, trong nhà còn có manh tác phẩm xuất sắc bạn, có đôi khi tắt lạp a mẹ còn có phỉ, Huệ cũng sẽ tìm nàng nói chuyện phiếm, sinh hoạt tuy rằng chưa nói tới phong phú, đảo cũng sẽ không quá buồn thẻ. Có thời gian thời điểm cân nhắc mỹ thực, làm một ít chính mình muốn ăn đồ ăn, sinh hoạt quá đến vẫn là có chút tiểu dễ chịu, hôm nay nàng liền muốn ăn thịt mạt đậu hủ. Bởi vì giữa trưa thời điểm Khắc La bọn họ sẽ không tới, cho nên Mỹ Lộ chỉ cần làm chính mình đồ ăn liền hảo, đôi khi tắt lạp ba mẹ cũng sẽ làm tốt đồ ăn đưa lại đây, nàng trên cơ bản chính là phụ trách hảo hảo nghỉ ngơi cùng y no chính mình là được. Đúng rồi, còn có một kiện hỷ sự làm nàng thật cao hứng, phỉ cũng coi nhai con. Cái này làm cho Mỹ Lộ sắc thật có vài phần cao hứng, nàng cùng phỉ cùng một ngày cử hành bạn lữ nghi thức, hiện tại có nhãi con thời điểm cũng kém không có mấy tháng, này cũng coi như là duyên phận. Lại có một cái nhãi con tương lai buông xuống, tộc nhân tự nhiên cũng thật cao hứng, hơn nữa trong tộc gần nhất lại có mấy đôi xem vừa mắt, chuẩn bị cử hành bạn lữ nghi thức, có thể muốn gặp, không phải tương lai, trong tộc nhãi con sẽ càng ngày càng nhiều. Lý Sơn thị tộc quy mô cũng sẽ càng lúc càng lớn. Trạng vạng thời điểm Khắc La mang theo săn thú giống được nhóm đã trở lại, đem đồ ăn xử lý ướp lúc sau, Khắc La mang theo một thân khí lạnh vào phòng, Mỹ Lộ chạy nhanh cầm một kiện ở trên giường đất quay nóng hầm hập da lông quần áo làm hắn thay. Nhưng thật ra giống được hỏa khí khá lớn, cho nên không có nhiều sẽ Khắc La tay chân liền trở nên nóng hầm hập, sau đó cũng không ở tránh nàng, lo lắng hàn khí đông lạnh nàng. Đối điểm này Mỹ Lộ thực bất đắc dĩ, nàng còn không có như vậy suy yếu được không, nhưng là mỗi lần thấy Khắc La hành động thời điểm, không thể phủ nhận chính là, bị người coi trọng như vậy, trong lòng vẫn là ấm hô hô. Đúng rồi, Mỹ Lộ, hôm nay Vu Trúc cùng ta nói một việc. Chuẩn bị thịt nướng Khắc La đột nhiên nói. Chuyện gì? Mỹ Lộ đem giữa trưa thừa thịt vụn đậu hủ lấy ra tới chuẩn bị hâm nóng, sau đó ở nấu điểm cháo, nhiệt mấy cái màn thầu, cơm chiều là được. Hắn nói hôm nay săn thú thời điểm phát hiện một khối địa phương, nơi đó thổ chất phi thường thích hợp thiêu chế đồ gốm. Một bên cấp thịt mặc vào đầu gỗ, Khắc La một bên nói. Thật sự, ở nơi nào, có xa hay không? Mỹ Lộ vừa nghe có điểm cao hứng, nàng đã sớm tưởng thiêu chế một ít dùng chung đồ gốm, tốt nhất còn có thể thiêu chế ra đồ sứ vậy hoàn mỹ, chỉ là một con nghe Vu Trúc nói bùn đất không thích hợp không thể thiêu chế, làm nàng chờ đợi một hồi. không phải rất xa, đại khái cũng liền nửa ngày lộ trình, qua lại đại khái yêu cầu một ngày. Khắc La nói, kia cũng không gần. Mỹ Lộ có chút thất vọng, hiện tại hàn tuyết thời tiết, không vận may đưa à, nếu là mặt khác mùa có thể dùng tấm ván gỗ xe, một xe liền giải quyết vấn đề. Như thế nào? Ngươi hiện tại tưởng thiêu chế đồ gốm sao? Nhìn ra Mỹ Lộ thất vọng, Khắc La nói, đúng vậy, có thật nhiều đồ vật muốn làm đâu. Đáng tiếc hiện tại hàn tuyết không vận may bùn đất trở về. Cái này đảo không là vấn đề. Bên ngoài đều đông cứng, tấm ván gỗ xe đi tuy rằng không dễ dàng, nhưng là cũng có thể đi, chậm một chút là được. Nghĩ nghĩ, Khắc La nói, đúng vậy, thiên lãnh, bên ngoài bùn đất đều đông cứng. Hơn nữa hiện tại tuyết động cũng không hậu, tấm ván gỗ xe đích xác có thể đi. Mỗi ngày không ra khỏi cửa, đều đem cái này hiện tượng quên mất. Bất quá thiên như vậy lãnh có thể thiêu chế đồ gốm sao? Mỹ Lộ đột nhiên lại nghĩ đến này vấn đề, thật sự là nàng đối thiêu đồ gốm hiểu biết không nhiều lắm. Chọn chọn đá lấy lửa, sau đó Khắc La mới nói, cái này ta cũng không biết. Chờ một lát ta đi tìm Vu Trúc lại đây hỏi một chút đem, ngươi có cái gì hỏi hắn rõ ràng hơn một ít. Ngươi hiện tại liền đi đem, thịt nướng ta cho ngươi xem, chờ một lát lại nướng một khối, buổi tối vừa lúc làm Vu Trúc liền ở chỗ này ăn tính. Mỹ Lộ có chút gấp không chờ nổi, chờ mong ánh mắt nhìn nhà mình bạn lữ. Hảo hảo, ta đi, thật là cái tính nôn nóng. Khắc La bất đắc dĩ nhưng là có sủng nịch nhắc mãi hai câu, sau đó ở đứng dậy chuẩn bị đi tìm Vu Trúc. Vu Trúc trụ địa phương khoảng cách bọn họ phòng ở rất gần. Cho nên không có hai phút, bên ngoài liền nhớ tới tiếng bước chân, sau đó là đẩy cửa thanh âm. Tiến vào chính thức Khắc La cùng Vu Trúc hai người. Mỹ Lộ, nghe Khắc La nói ngươi có chút về thiêu chế đồ gốm sự tình muốn hỏi ta. Vu Trúc đi thẳng vào vấn đề nói, quen thuộc lúc sau mới là nói ngay từ đầu đối Vu Trúc cái loại này nho nhã lễ độ, ôn tồn lễ độ ấn tượng tất cả đều là gạt người. Vu Trúc cũng chính là một cái có chút thần thông, nhưng là thần kinh đại điều người thôi. Ân, ta muốn hỏi một chút hiện tại khí hậu thích không thích hợp thiêu chế đồ gốm, còn có chúng ta thị tộc thích hợp khai diêu sao? Vấn đề đã sớm ở Mỹ Lộ trong đầu. Cho nên Vu Trúc như vậy vừa nói, nàng lập tức liền hỏi ra tới. Có thể, ta đều xem qua, kia mặt triền núi nơi nào có một khối tương đối chênh vênh địa phương, nơi đó thổ chất cứng rắn thực thích hợp khai diêu, thời tiết đối thiêu chế đồ gốm nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, bất quá hiện tại cũng không phải thực yêu cầu đồ gốm, vì cái gì một hai phải hiện tại thiêu chế a? Vu Trúc không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý cùng tộc trưởng đề ra một chút, sau đó này liền bị tìm lại đây, vốn dĩ hắn tưởng chính là muốn thiêu chế đồ gốm phòng trừng cũng muốn hàn tuyết qua đi đâu. Ta có một ít tân đồ vật tưởng thiêu chế ra tới, mặt khác nếu hiện tại thích hợp thiêu chế đồ gốm, mà hàn tuyết thời điểm đúng là tộc nhân nhàn rỗi thời điểm, thiêu chế đồ gốm thời cơ không phải chính thích hợp sao? Mỹ Lộ cười nói, như thế, chính là hiện tại thời tiết quá lạnh, bùn đất đông cứng xử lý không tốt, phòng trừng cùng bùn làm bùn phôi thời điểm, thực dễ dàng đông lạnh trụ. Vu Trúc nói ra trước mắt nan đề. Cái này nhưng thật ra vấn đề. Mỹ Lộ nhắc mãi một câu, phía trước nhưng thật ra không nghĩ tới vấn đề này đâu. Như vậy đi, bùn đất vẫn là lộng trở về đi. Hầm trú ẩn cũng giống nhau khai quật, dù sao về sau luôn là phải dùng. Chú ý bùn đất đông lạnh trụ vấn đề, ta trước hết nghĩ muốn nhìn một chút có biện pháp nào không. Nếu thật sự không có cách nào, vậy chờ khai xuân ở thiêu chế đi. Nghĩ nghĩ Mỹ Lộ nói. Kia cũng đúng. Vu Trúc không có ý kiến, ngày thường sự tình trên cơ bản Mỹ Lộ nói, bọn họ giống nhau đều sẽ không phản đối, kỳ thật minh mắt người đều là biết Lý Sơn thị tộc có thể có hôm nay không rời đi Mỹ Lộ, bởi vậy rất nhiều thời điểm Mỹ Lộ quyết định bọn họ đều sẽ không phản đối. Mỹ Lộ có lẽ không biết, kỳ thật nàng ở Lý Sơn thị tộc địa vị vẫn là rất cao, ở tộc nhân trong lòng cũng rất quan trọng, đương nhiên này không phải nói tộc trưởng Khắc La liền không quan trọng. Mỹ Lộ cùng Khắc La ước chừng liền tương đương với một gia đình nam nhân cùng nữ nhân. Nam nhân phụ trách bảo hộ, nữ nhân phụ trách lo liệu gia đình, lẫn nhau phối hợp, sau đó một gia đình mới nộn cái phát triển càng tốt. Lý Sơn thị tộc người chưa bao giờ là kéo dài, Mỹ Lộ càng là như thế, dù sao cái này hàn tuyết mùa đồ ăn súng túc thực, hiện tại giống được nhóm săn thú thu hoạch cũng không phải thực lý tưởng, bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, Mỹ Lộ khiến cho Khắc La mang theo tộc nhân đi khai hầm trú ẩn, đến nỗi Vu Trúc tắc mặt khác mang theo một bộ phận người lôi kéo tấm ván gỗ xe đi vận bùn đất. giống được nhóm công tác năng lực cùng hiệu suất luôn luôn là rất cao. Hai ngày thời gian một cái giống mô giống dạng hầm trú ẩn liền ở đất phó thị tộc tuyển ra tới cái kia trưởng lao chỉ đạo hạ khai quật hảo. Mà Vu Trúc cũng mang theo người vận trở về tứ đại xe bùn đất chất đống ở hầm trú ẩn không xa địa phương xếp thành một cái không nhỏ gò đất, bởi vì bùn đất chúng có hơi nước, này đó bùn đất đã đông lại tới rồi cùng nhau, muốn cùng bùn chế phôi thật đúng là không dễ dàng. Mỹ Lô một lần đều tưởng từ bỏ, nhưng là nghĩ đến đầu xuân liền phải bận rộn gieo trồng sự tình, hậu kỳ còn không biết còn có chuyện gì, liền hàn tuyết thời điểm thời gian nhiều nhất, tính lên vẫn là hàn tuyết thời điểm thiêu chế đồ gốm nhất thích hợp. Tuy rằng sở hữu công tác cơ bản sơn đều là Mỹ Lô động động miệng, sau đó tộc nhân liền làm, nhưng kỳ thật Mỹ Lô một chút cũng không có nhàn rỗi, nàng đại não trên cơ bản là thời khắc ở vận chuyển. Ước chừng là độ cao vận chuyển duyên cớ, Mỹ Lô cảm thấy hiện tại đại não xa so trước kia ở hoa hạ thời điểm còn muốn linh hoạt, này không tuy rằng vùng đất lạnh là cái nan đề, nhưng là tự hỏi hai ngày thời gian, thật đúng là làm hắn ở chung một cái biện pháp. Dứt khoát ở hầm trú ẩn bên cạnh lại khai một cái tiểu nhân động, hai cái động bích chi gian độ dày làm hơi mỏng một ít, chờ đến hầm trú ẩn khai hỏa thời điểm, bên cạnh tiểu nhân sơn động độ ấm tự nhiên cũng sẽ bay lên, như vậy vùng đất lạnh đặt ở bên trong tự nhiên liền sẽ không trở lên đông lạnh, hơn nữa tộc nhân ở tiểu sơn động chế tắc bùn phôi cũng ấm áp thực, có thể nói một công đôi việc. Phương pháp này nói ra đảo thật đúng là được đến Khắc La cùng Vu Trúc khẳng định, vì thế lại là một ngày thời gian. Hầm trú ẩn bên cạnh một cái tiểu sơn động lại sáng lập ra tới, vì giữ ấm, cửa động lưu thật sự tiểu, khó khăn lắm một cái giống được ra vào bộ dáng. Sau đó ở cửa động treo lên một trương thật dày da lông mảnh, gió thổi bất tận tuyết đánh không, bên trong nhiệt độ không khí lập tức liền so bên ngoài cao vài độ. Trước đêm hầm trú ẩn dẫn châm, cách vách hừng hực lửa lớn, thực mau tiểu sơn động nhiệt độ không khí liền bay lên, tộc nhân mang theo bên trong thế nhưng dễ chọc đổ mồ hôi. Chạy nhanh đem vùng đất lạnh dọn đi vào, tiêu hao rất một ít nhiệt lượng, lúc này mới cảm giác thoải mái một ít. Tiểu sơn động bên trong đốt sáng lên rất nhiều cây đuốc, chiếu toàn bộ sơn động sáng ngời, tuy rằng không đuổi kịp ban ngày ánh sáng, nhưng là cũng đủ cùng bùn chế phôi. Cụ thể cùng bùn chế phôi, Mỹ Lô hiểu được không nhiều lắm, nhưng là bởi vì tồn tại cải tiến đồ gốm, thậm chí muốn kéo dài ra giống cái ý tưởng, ở tộc nhân chế đồ gốm thời điểm. Mỹ Lô toàn bộ hành trình đi theo nhìn. Tộc nhân chế tác phương pháp kỳ thật nói lên có chút thô táo, trên cơ bản chính là lựa chọn tinh tế đất sét, sau đó tạo thành bình gốm bộ dáng là được. Mỹ Lô thấy bọn họ cách làm thời điểm cũng là lắp bắp kinh hãi. Khó trách trước kia thấy đồ gốm mặt trên đều có dấu tay gì đó, này cũng quá thô ráp chút, không khỏi nàng nhớ tới trước kia TV thượng thấy cái loại này chế phôi phương pháp, phải nói là cái loại này chế phôi công cụ. Hình như là một cái đĩa quay. Trung gian một cái cây trụ, đĩa quay chuyển động, sau đó nhân thủ ở mặt trên đều hoạt động, chế tạo ra một cái có một cái bóng loáng bùn phôi tạo hình, có lẽ nàng cũng có thể mân mê thử xem. Rốt cuộc có trong trí nhớ mô hình ở nơi đó bãi đâu, hẳn là không khó, là không. Nhưng chờ đến Mỹ Lô cân nhắc thời điểm, phát hiện thật đúng là không dễ dàng, lăn lộn hai ba thiên, tộc nhân làm nhóm đầu tiên bình gốm đều đã tiến diêu thiêu chế. Nàng mới miễn cưỡng làm ra một cái loại này công cụ. Đương nhiên lộng công cụ thời điểm không đại biểu nàng liền quên cải tiến tộc nhân chế tạo đồ gốm. Tộc nhân quen thuộc nhất chế tác chính là bình gốm, cho nên nàng dứt khoát làm tộc nhân từ bỏ cái loại này truyền thống quảng khẩu bình gốm, mà là làm thành đại bụng cái miệng nhỏ cái bình. Như vậy cái bình dùng để ướp đồ vật nhất thích hợp bất quá. Sau đó lại làm tộc nhân làm một ít siêu đại quảng khẩu bình gốm, kỳ thật cũng không thể xưng là bình gốm. Phải nói là lưu nước, trong nhà thùng gỗ lại đại cũng liền như vậy đại, mỗi lần dùng thủy tới lui lui để thật sự không có phương tiện hẳn, làm một ít lưu nước to đặt ở trong nhà, sau đó đánh mãn lưu nước, liền có thể dùng vài thiên, như vậy cảm giác nhưng phương tiện nhiều. Này nhóm đầu tiên thiêu chế chính là này đó đại bụng hẹp khẩu cái bình lớn cùng đại lưu nước, số lượng tổng cộng có 60 nhiều, mang về tới bùn đất cũng dùng không sai biệt lắm 1/3, chờ đến 3-4 thiên lúc sau. Này đó cái bình cùng lưu nước liền có thể mới mẻ ra riêu. Nghĩ đến đây Mỹ Lộ liền có chút chờ mong, bởi vì bên trong còn có nàng thân thủ làm hai cái bình, sau đó tham dự chế tác một cái lưu nước to đầu. Chờ đến nhóm đầu tiên đồ gốm chế phẩm toàn bộ bỏ vào hầm trú ẩn bắt đầu thiêu chế lúc sau, Mỹ Lộ liền đem chính mình làm tốt công cụ dọn lại đây. Có nàng như vậy cái có kinh nghiệm người chỉ điểm, một cái buổi chiều thời gian. chế tác bùn phôi người đi học biết sử dụng tân công cụ. Nhìn làm ra tới bóng loáng cái bình mô hình, chế tác bùn phôi tộc nhân phi thường cao hứng, bọn họ trước kia cũng ý đồ dùng tay đem bùn phôi mặt trên dấu vết lộng rớt, nhưng là mặc kệ như thế nào lộng đều có, hiện tại bởi vì đĩa quay nhanh chóng xoay tròn nguyên nhân, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng lướt qua, bùn phôi thoạt nhìn liền thế nhưng trên cơ bản không có dấu tay. Bất quá công cụ sẽ dùng, cũng không đại biểu Mí Lộ muốn làm gì đó liền có thể làm được, đầu tiên chính là chén gốm. Đây là Mí Lộ tâm tâm niệm niệm đã lâu đồ vật, chén gỗ tuy rằng cũng có thể dùng ăn, nhưng là liền tính tức chế quá bóng loáng, bên trong cũng vẫn là thường xuyên sẽ có một ít vụn gỗ lên. Cho nên Mí Lộ đặc biệt hoài niệm trước kia ở Hoa Hạ thời điểm sử dụng trắng non sạch sẽ chén sứ, bất quá trước mắt đối đồ sứ thiêu chế nàng là không có một chút manh mối, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận sử dụng đồ gốm. Chén gốm mô hình bịa đặt cũng không thuận lợi, thói quen miết đại bình gốm. Loại này tiểu xảo tinh tế đồ vật một không cẩn thận liền nát, cho nên tới rồi buổi tối cơm chiều thời điểm, 7-8 cái tộc nhân thế nhưng cũng liền làm không đến 20 cái chén gốm mô hình. Nay vẫn là Mí Lộ làm cho bọn họ trước làm lớn hơn một chút chén gốm ra tới kết quả, chờ về sau càng thuần thục thời điểm, ở lộng tiểu chút, dù sao đại chút chén gốm dùng để giống được ăn cơm chính thích hợp không phải. Kế tiếp mấy ngày Mí Lộ lại làm mấy cái tộc nhân lục tục niết chế một đám lớn nhỏ bất đồng chén gốm. Tổng số không sai biệt lắm hơn 200 cái, trên cơ bản không ai có thể quân quân phân đến hai cái chén gốm bộ dáng. Đương nhiên kỳ thật mỗi cái tộc nhân một cái chén gốm là đủ rồi, bất quá thiêu chế thời điểm sẽ có tổn hại. Hơn nữa về sau tộc nhân khẳng định cũng sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên hơn 200 cái chỉ là bùn phôi mà thôi. Kế tiếp Mí Lộ lại làm tộc nhân làm rất nhiều cái đủ loại mâm, lớn lớn bé bé canh buồn, nhất thời hứng khởi còn tự mình thượng thủ niết chế hai cái ở tộc nhân thoạt nhìn thực tinh xảo, kỳ thật cùng hoa hạ so thực thô ráp bình hoa. Nói ngắn lại là có thể nghĩ đến có thể dùng đồ gốm thay thế rất nhiều đồ vật, Mí Lộ toàn bộ làm tộc nhân niết chế ra tới, chờ đến sở hữu bùn đất dùng xong rồi thời điểm. Niết chế tốt mô hình lớn lớn bé bé cũng có tốt nhất mấy trăm kiện. Thời gian tạp vừa vặn tốt. Nhóm đầu tiên thiêu chế đồ gốm cũng không sai biệt lắm có thể ra riêu. Chờ đến hầm trú ẩn làm lạnh không sai biệt lắm lúc sau, các tộc nhân sôi nổi gom lại cùng nhau, muốn nhìn vừa thấy thiêu chế đồ gốm thế nào. Thời đại này thiêu chế đồ gốm vẫn là tương đối hiếm lạ, đất thó thị tộc người trước kia thiêu chế đồ gốm thời điểm cũng không phải rất nhiều. Nguyên lý sơn thị tộc tộc nhân càng là không biết thiêu chế đồ gốm một chuyện, sau lại tuy rằng đất thó thị tộc gia nhập lý sơn thị tộc, nhưng là vẫn luôn liền không có lại khai quá riêu. Đến nỗi nham bối thị tộc kia càng không cần nhiều lời, trên cơ bản sở hữu tinh lực đều dùng để cùng nham thứ thị tộc người tranh đấu, bởi vậy khai riêu đối bọn họ tới nói đều là một kiện thực mới lạ sự tình. Thực mau hầm trú ẩn thiêu chế tốt đồ gốm đã bị lấy ra, bởi vì Mí Lộ kiến nghị, hầm trú ẩn đổi thành hẹp khẩu, phong kín tính cùng giữ ấm tính năng đều thực tốt nguyên nhân, đồ gốm thành phẩm xuất thế nhưng cao tới 9 thành còn nhiều. Tổng cộng liền phá hai cái bình cùng một cái đại lưu nước. Kỳ thật loại này nguyên thủy đồ gốm cũng không đẹp, thiêu chế ra tới đồ gốm như cũng là màu xám nâu, thoạt nhìn dơ hề hề. Một chút không có đồ sứ mỹ lệ, nhưng là không chịu nổi trải qua thiêu chế đất sét biến thành chấm dứt cấu chặt chẽ đồ gốm, phong kín tính năng phi thường hảo, sử dụng lên có lợi chỗ rất xa lớn hơn một chế phẩm, hơn nữa thật tính toán lên, chế tác lên cũng so một chế phẩm đơn giản. Trừ bỏ trước kia đất thó thị tộc người ở ngoài, mặt khác tộc nhân đều thực hiếm lạ này đó thiêu chế ra tới đồ vật. Bọn họ rất kỳ quái, vì cái gì bùn đất trải qua lửa đốt chế lúc sau liền sẽ biến thành như vậy thật mạnh rắn chắc đồ vật. Cho nên nhịn không được ngươi sờ một chút cái bình. Hắn sờ một chút lưu nước, xem Mí Lộ buồn cười không thôi, nhưng là nàng cũng không biết như thế nào giải thích, huống chi liền tính giải thích ra tới, bọn họ cũng không nhất định hiểu. Cho nên Mí Lộ cho rằng sáng suốt nhất quyết định vẫn là liền ở một bên hãy chờ xem. Nhóm đầu tiên đồ gốm cuối cùng bị Khắc La phân phối đi ra ngoài, cái bình làm được ước nguyện ban đầu là vì càng muốn ướp đồ ăn hoặc là chứa đựng đồ ăn, cho nên cái bình dứt khoát liền đặt ở kho hàng. Đến nỗi lưu nước, Khắc La đem này đó lưu nước phân phối tới rồi trong tộc tuổi khá lớn lao nhân hoặc là chân cẳng không ít tộc nhân phòng ở, cái này làm cho bọn họ dùng thủy phương tiện không nói. Giúp bọn hắn múc nước người cũng bất việc. Đương nhiên bởi vì là Mí Lộ nghiên cứu ra tới, cuối cùng Mí Lộ cũng nho nhỏ tư tâm một chút, đem cái kia chính mình hiệp trợ cùng nhau làm, hơn nữa khắc lại chính mình tên lưu nước lưu tại chính mình phòng. theo nhóm đầu tiên đổ gốm ra riêu, nhóm thứ hai ngay sau đó bị bỏ vào hầm trú ẩn. Này một đám đổ gốm cái đầu đều tương đối tiểu, tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là một riêu cũng bỏ vào một nửa làm tốt bùn phôi. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, tuy rằng bên ngoài nhiệt độ không khí đã hạ thấp dưới 0-20 mấy độ, Mỹ Lộ cũng không hề thường xuyên hướng hầm trú ẩn chạy, là tả tuyết rơi vừa cũng biến thành lông ngỗng đại tuyết, nhưng là các tộc nhân nhiệt tình như cũ liên tục tăng vọt. Như vậy thời tiết không cần săn thú, cũng không cần làm mặt khác bất luận cái gì sự tình, có thể nói thiêu chế đồ gốm là trước mắt duy nhất yêu cầu làm, cũng bởi vậy các tộc nhân đại bộ phận lực chú ý trên cơ bản đều ở quay chung quanh hầm trú ẩn chuyển. Đệ nhị riêu đồ gốm cũng thuận lợi ra riêu, lúc này đây thiêu chế chủ yếu đều là một ít chén gốm cùng đào bàn, bỏ vào đi tổng cộng hơn 400 cái, hoàn chỉnh ra tới tắc chỉ có 380 mấy cái, còn lại 6-70 cái đều ở bên trong nát. Bất quá chính là như vậy, tộc nhân cũng thật cao hứng, đất phó thị tộc người đặc biệt cao hứng, bởi vì như vậy xác suất thành công đã rất cao rất cao, nếu là trước kia, này đó có thể thiêu chế thành một nửa liền rất không tồi. Càng đừng nói lúc này đầy thiêu chế đồ vật đều vẫn là tân làm được tân đồ vật, cao hứng qua đi, nhóm thứ ba bùn phôi vào riêu, sau đó lại là mấy ngày, nhóm thứ ba đổ gốm cũng ra riêu. Bởi vì thời tiết quá lạnh, bên ngoài cũng quá mức ướt hoạn, này hai lần ra riêu Mỹ Lộ đều không có đến hiện trường, nhưng là Khắc La đem đồ vật mang về một bộ phận nhỏ làm nàng quan khán, đặc biệt là nàng làm hai cái bình hoa, còn có một cái có chút hình thù kỳ quái ấm trà cùng mang bả ly nước, càng là trực tiếp bị Khắc La cầm trở về. Mỹ Lộ cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện còn mãn tinh tế, hơn nữa lẫn nhau chạm chạm cũng tương đối thanh thúy, xem ra tính chất cũng không tệ lắm, đương nhiên đây là tham khảo đồ sứ, kỳ thật cụ thể như thế nào phán đoán, nàng căn bản không biết, nhưng là thực rõ ràng tinh tế một ít đồ gốm khẳng định chất lượng càng tốt không phải sao. Vài trăm kiện đồ gốm cuối cùng bị tộc nhân đều phân, trên cơ bản mỗi người đều phân tới rồi một cái chén gốm mấy cái đào bản còn có mấy cái chậu gốm cùng với một ít mặt khác thường dùng đồ gốm, sau đó còn hơi chút có chút dư thừa tắc thu ở kho hàng, tạm gác lại về sau thay đổi sử dụng. Đồ gốm thiêu chế công tác kết thúc về sau, Lý Sơn thị tộc người chính thức tiến vào miêu hàn tuyết thời kỳ, mà lúc này hàn tuyết cũng đã trên cơ bản tiến vào cường thịnh thời kỳ. Độ ấm đã đạt tới dưới không hơn 30 độ. Mỹ Lộ cũng đã trên cơ bản là hoa ở trên giường đất cơ bản không thượng giường đất sinh hoạt tiết tấu. Kỳ thật nơi này độ ấm tất trước kia sơn vẫn là muốn cao một ít, nhưng là đối lập hoa hạ ở linh độ bồi hồi mùa đông, Mỹ Lộ thiệt tình tỏ vẻ, chênh lệch quá lớn. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì nơi này tới gần bờ biển, hơi nước khá lớn duyên cớ, tuy rằng nơi này độ ấm cao một ít, nhưng là đông tuyết cũng lớn hơn một chút, lông ngỗng đại tuyết đã là rất lớn. Nhưng là hai ngày này đông tuyết đã vượt qua lông ngỗng, hơn nữa không chỉ có đông tuyết đại, hơn nữa mật độ đủng, như vậy đi xuống thật đúng là không phải biện pháp. Vấn đề không phải hiện tại, vẫn là hàn tuyết qua đi đầu xuân, phải biết rằng bọn họ hiện tại là sinh hoạt ở một cái ba mặt hoàn đồi núi bùn địa mặt đất, hiện tại đông tuyết lớn như vậy, bên ngoài tuyết động cũng càng ngày càng nhiều, tuy rằng bọn họ sở hữu kiến trúc đều là tọa lạc trên mặt đất thế tương đối cao địa phương, nhưng là một khi tuyết động quá dày, chờ đến mùa xuân tuyết động hòa tan thời điểm, như vậy thủy thế quá lớn, vẫn là thực dễ dàng bị tuyết thủy dốc nhập. Không chỉ là cư trú phong ốc, còn có địa thế so các nàng cư trú muốn chỗ chúng một ít kho hàng, nơi đó mặt càng vì quan trọng, một khi bị tuyết thủy tầm ướt, lúc ấy có hay không khô ráo địa phương có thể lượng, lương thực đem thực dễ dàng hư thối biến chất. Bởi vậy mỗi khi xuyên thấu qua mơ mơ hồ hồ pha lê cửa sổ thấy bên ngoài bão tuyết thời điểm, Mỹ Lỗ đều nhịn không được nhăn chặt mày, nghĩ muốn thế nào mới có thể tránh cho đến lúc đó tuyết thủy uy hiếp. Bất quá hiển nhiên thông minh không chỉ là nàng một cái, Khắc La trong lúc vô ý thời điểm thế nhưng cũng nói vấn đề này, ngay cả Thanh có đôi khi lại đây xuyến môn thời điểm đều sẽ cùng Khắc La thảo luận chuyện này. Bất quá hiển nhiên Mỹ Lỗ ý nghĩ càng rõ ràng một ít, từng có mấy ngàn năm văn hóa hung đúc, đối với loại tình huống này, Mỹ Lỗ cho rằng đơn giản chính là hai loại tình huống, một là đổ. Một cái là sơ. Nhưng là mặc kệ là đổ vẫn là sơ không gặp phải cùng cái vấn đề, hiện tại tuyết động quá dày, rất khó lộng tới bùn đất tầng, mặc kệ là khai quật thông đạo vẫn là tiến hành bùn đất lũy cao, đều yêu cầu tiếp xúc đến bùn đất tầng. Liên tính là thật vất vả lộng tới bùn đất, nhưng là hiện tại bùn đất tầng đã bị dưới không hơn 30 độ nhiệt độ không khí đông lạnh vững chắc, rất khó khai quật ra tới. Bất quá tiếp thu ý kiến của chúng, ở Khắc La bọn họ thảo luận thời điểm. Mỹ Lộ cũng đem chính mình ý nghĩ nói ra, cũng nói chính mình cho rằng nan đề, nhưng là hiển nhiên nàng còn không có nghĩ đến biện pháp giải quyết, người khác trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó nghĩ ra được. Trong nháy mắt lại là nửa tháng đi qua, mấy ngày hôm trước nhiệt độ không khí đột nhiên hàng tới rồi tiếp cận 40 độ, giống được nhóm rốt cuộc cũng co vài phần chịu không nổi, một đám đều miêu ở nhà, hoặc là tụ ở bên nhau đánh đánh một bài, chơi một chút cờ năm quân. Mỹ Lộ tắc cùng Phỉ gom lại cùng nhau, đồng dạng là thai phụ hai người ở bên nhau cũng vừa lúc giải giải buồn, không có việc gì thời điểm, Mỹ Lộ dứt khoát giáo Phỉ nhận thức khởi tự, đương nhiên là giản thể chữ Hán, hơn nữa nói cho nàng mỗi cái chữ Hán đại biểu chính là có ý tứ gì. Mỹ Lộ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình nhàm chán một cái hành động cuối cùng đưa tới một cái kịch liệt chấn động, còn làm cho nàng thiếu chút nữa bị đẩy lên thần đàn, lại nói tiếp cũng là trùng hợp, nàng nhàm chán dạy dỗ Phỉ văn tự, Phỉ cảm giác rất là hiếm lạ, cho nên tự nhiên liền cùng trong tộc tương đối tốt mấy cái đồng bọn nói, hơn nữa dạy cho bọn họ, còn nói cho bọn họ này đó khối vương gọi là tự đại biểu chính là có ý tứ gì. Sau đó bọn họ sẽ dạy cho chính mình bằng hữu, vì thế càng ngày càng nhiều người biết văn tự thứ này, sau đó đã bị Vu Trúc thấy, không nghĩ tới Vu Trúc thấy lúc sau, chấn động, biết này đó văn tự là Mỹ Lộ dạy cho Phỉ, sau đó Phỉ chuyển ra đi thời điểm, hắn lập tức kích động tìm được rồi Mỹ Lộ. Đứng ở Mỹ Lộ trước mặt, hắn là vẻ mặt kích động, mãn nhãn sùng kính, Mỹ Lộ thực vô ngữ thấy có chút kỳ quái Vu Trúc, không rõ hắn là chuyện như thế nào. Không khỏi nghi hoặc hỏi, Vu Trúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi chính là dẫn đường giả, có phải hay không? Có phải hay không? Ta đã sớm hẳn là biết đến, giống nhau giống cái như thế nào sẽ như vậy thông minh, biết nhiều như vậy đồ vật đâu, ngươi nhất định chính là dẫn đường giả, nhất định đúng vậy. Vốn là câu nghi vấn nói liền biến thành khẳng định câu. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Quên uống thuốc đi sao? Mỹ Lộ thực vô ngữ nhìn kích động Vu Trúc. Khắc la. Sao lại thế này? Thấy Vu Trúc hay còn kích động không phản ứng nàng hỏi chuyện, Mỹ Lộ trực tiếp hỏi bên cạnh Khắc La. Ta cũng không biết. Khắc La cũng là vẻ mặt mờ mịt, vừa mới hắn ở bên ngoài phòng khách lộng củi lửa. Sau đó liền thấy Vu Trúc kích động tiến vào liền phải tìm Mỹ Lộ, hắn nói một tiếng ở trên giường đất, sau đó Vu Trúc liền vẻ mặt kích động vọt vào tới. Vu Trúc, Vu Trúc. Mỹ Lộ không nỡ nhìn thẳng nhìn kích động giống được, đây là quên uống thuốc tiết tấu đi. Kết quả Vu Trúc cùng không có nghe thấy dường như, cuối cùng vẫn là Khắc La xem bất quá đi, hung hăng mà ở hắn trên lưng chụp một cái tát. Lúc này mới làm Vu Trúc bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc sao lại thế này? Khắc La cũng thực vô ngữ, thấy Vu Trúc bình tĩnh trở lại. Lúc này mới hỏi. Mỹ Lộ chính là dẫn đường giả. Nói cái này đề tài, Vu Trúc lại có chút kích động. Từ từ, ngươi không cần kích động như vậy. Cái gì dẫn đường giả? Không thể hiểu được, giải thích xong rồi lại kích động, biết không? Vừa thấy như vậy, Mỹ Lộ vội vàng nói. Ngươi chính là dẫn đường giả, ngươi không biết sao? Vu Trúc vừa nghe, ngược lại nghi hoặc hỏi. Ta nào biết cái gì dẫn đường giả, ngươi đột nhiên vọt vào tới, sau đó kích động nói cái gì dẫn đường giả. Lại không có nói rõ bạch tình huống như thế nào. Mỹ Lộ không hiểu ra sao. Không đúng a, ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Ngươi không phải sẽ thần văn tự sao? Như thế nào sẽ không dẫn đường giả đâu, còn sẽ như vậy nhiều đồ vật. Không, ngươi khẳng định là dẫn đường giả, chẳng lẽ ngươi quên mất ngươi là dẫn đường giả sự tình? Vu Trúc thử hỏi. Hảo, đừng nói này đó, ngươi nói trước nói dẫn đường giả rốt cuộc là tình huống như thế nào? Khắc La đánh gây hắn lại tưởng lầm bầm lầu bầu trạng thái, một trận thấy huyết hỏi trọng điểm. Làm Vu Trúc đều biết một việc. Đó chính là chúng ta đại lục này sẽ có một cái thần phái tới dẫn đường giả, nàng sẽ chút rất nhiều thần văn. Nàng biết thực chúng ta không biết đồ vật, biết càng nhiều đồ ăn, càng nhiều thần kỳ đồ vật, nàng có thể dẫn dắt chúng ta phát triển, sau đó làm trên mảnh đại lục này người càng tốt sinh tồn, làm nhân loại sẽ không lại ăn đói mặc rách, cái này chính là dẫn đường giả, đây là mỗi một lần Vu Trúc truyền xuống tới. Vu Trúc giải thích nói, cái gì cùng cái gì? Nghe đến đó, Mỹ Lộ cái thứ nhất cảm giác chính là đây là cái nào thần côn biên ra tới đi. Bất quá như vậy một bộ nói, đảo thật là có vài phần như là nói nàng dường như, Mỹ Lộ có chút đắc chí nghĩ, nhưng là lại không có đem chuyện này trở thành một chuyện. Nàng nhưng không cho rằng chính mình là cái gì dẫn đường giả, nàng bất quá chính là không cẩn thận xuyên qua lại đây một cái dị thời không cũng có thể là dị thế giới người thôi, sao có thể sẽ là cái gì dẫn đường giả đâu, nàng chính là chỉ nghĩ hảo hảo phát triển Lý Sơn thị tộc, sau đó ở phát triển hảo Lý Sơn thị tộc hảo hảo sinh hoạt thôi. Nhưng hiển nhiên Vu Trúc không như vậy cho rằng, ngay cả Khắc La nghe xong Vu Trúc nói đều có vài phần hoài nghi, hắn ngày thường cũng không có suy nghĩ sâu xa, hiện tại suy nghĩ một chút, Mỹ Lộ viết văn tự tựa hồ cùng bọn họ Lý Sơn thị tộc hiến tế đá phiến thượng thần văn là có vài phần tương tự. Vì thế chờ Mỹ Lộ lấy lại tinh thần thời điểm, liền thấy Vu Trúc cùng Khắc La ánh mắt quái dị nhìn nàng, không, không đúng, quái dị chỉ có Khắc La. Thậm chí Khắc La trong ánh mắt còn lộ ra một tia kinh hoàng, Vu Trúc còn lại là chỉ do kích động. Các ngươi làm gì? Sẽ không thật sự cho rằng ta là cái gì dẫn đường giả đi. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ, ta khẳng định không phải, nói cho các ngươi đi, loại này các ngươi nói là thần văn, chúng ta nơi đó sở hữu tộc nhân đều sẽ, ngay cả tiểu tể tử đều sẽ, chẳng lẽ đều là dẫn đường giả, đến nơi rất nhiều đồ vật, kia cũng là chúng ta nơi đó mỗi người đều biết đến. Mỹ Lộ vô ngữ nhìn hai người nói, không, sẽ không, ngươi nhất định là dẫn đường giả, không có khả năng như vậy nhiều người đều biết thần văn, ngay cả chúng ta Vu Trúc cũng gần chỉ nhận thức rất ít một bộ phận. Vu Trúc không tin. Tính, ngươi không tin cũng không có cách nào, dù sao ta không phải là dẫn đường giả, ngươi liền không cần bảy tưởng tám suy nghĩ, chạy nhanh trở về đi. Đúng rồi, không cần lung tung cùng người khác nói ta thân cái gì dẫn đường giả, biết không? Nói cuối cùng, Mỹ Lộ nheo nheo mắt, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Đã biết, ngươi không nghĩ bại lộ thân phận của ngươi, ngươi yên tâm ta sẽ bảo mật. Vu Trúc trịnh trọng gật gật đầu, tựa hồ là minh bạch cái gì. Ngạch, Vu Trúc đại nhân, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều cái gì, ngươi có vẻ mặt minh bạch chính là minh bạch cái gì. Ngươi không phải con khỉ mời đến đậu bị đi, không phải đâu. Không phải đâu. Tính, lười đến giải thích, khiến cho hắn như vậy cho rằng đi. Chỉ cần người khác không biết, vẫn là trước kia giống nhau thái độ là được, trước mắt tựa hồ muốn an ủi một chút Khắc La mới là, miễn cho gia hỏa này có miên man suy nghĩ. Vu Trúc cung kính lui ra tới, còn Mị không có thối lui đến ngoài cửa lớn, Khắc La liền ôm chặt Mị Lộ, ngựa khí cũng có chút khẩn trương, ngươi thật sự không phải cái kia cái gì dẫn đường giả. Cái gì dẫn đường giả không dẫn đường giả. Ta nghe đều không có nghe nói qua, ngươi không cần nghe Vu Trúc nói cái gì chính là cái gì. Biết không? Mỹ Lộ âm thầm trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nói. Chính là Vu Trúc nói cùng ngươi giống như. Khắc La như cũ có điểm bất an, nhưng không phải bất an Mỹ Lộ có phải hay không dẫn đường giả, mà là lo lắng Mỹ Lộ nếu là dẫn đường giả, như vậy về sau có phải hay không hoàn thành dẫn đường giả phải làm sự tình liền sẽ rời đi hắn. Ta nói chúng ta nơi đó người đều cùng ta giống nhau, thậm chí có so với ta biết đến còn nhiều, nếu là dẫn đường giả cũng nên là bọn họ. Không phải là ta, ngươi yên tâm đi. Hồi ôm một chút Khắc La, Mỹ Lộ khẳng định nói. Đại khái là Mỹ Lộ ngữ khí rất là khẳng định, cho nên Khắc La cũng liền nửa tin nửa ngờ tin, bất quá vẫn là nói, mặc kệ thế nào, ngươi đừng rời khỏi ta. Hành, ta như thế nào sẽ rời đi ngươi đâu? Hảo, ngươi vừa mới không phải ở thêm tuổi lửa sao? Ta đều cảm giác giường đất có điểm lạnh, chạy nhanh đi tiếp theo lộ. Mỹ Lộ ôn nhu an ổn nói. Cảm giác lúc này Khắc La như là cái hài tử giống nhau, khó trách có người nói nam nhân đôi khi chính là cái hài tử đâu. Bất quá này cũng cho thấy Bạch Khắc La đối chính mình lỗ thai coi trọng, Mỹ Lộ trong lòng vẫn là man cao hứng. Lạnh, ta đây chạy nhanh đi. Vừa nghe Mỹ Lộ nói giường đất có điểm lạnh, Khắc La cũng không ở nghĩ nhiều, chạy nhanh đi ra ngoài chuẩn bị lộng tuổi lửa sau đó cấp giường đất thêm hỏa, mặt ngoài ít nhất là như thế này, đến nỗi hắn trong lòng ý tưởng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Qua nhất lánh vài ngày sau, nhiệt độ không khí tựa hồ bắt đầu một chút bắt đầu tăng trở lại, dần dần mà các tộc nhân hoạt động cũng bắt đầu nhiều lên, lẫn nhau chi gian xuyến môn càng là càng ngày càng thường xuyên. Rất nhiều người đều đã biết Mỹ Lộ sẽ giáo tộc nhân nhận thức cái loại này khối vương văn tự, tuy rằng tộc nhân không rõ như vậy đồ vật có chỗ lợi gì, nhưng là không có việc gì thời điểm cũng đều sẽ tìm Mỹ Lộ giáo thượng bọn họ mấy cái, ít nhất cũng đều sẽ viết tên của mình. Chỉ là mỗi khi lúc này, Vu Trúc nhìn về phía ánh mắt của nàng đều tràn ngập kính ý. Nói bị như vậy một người dùng kính ý ánh mắt nhìn, Mỹ Lộ còn thật lòng có điểm không được tự nhiên, trong lén lút cũng cùng Vu Trúc nói qua vài lần, nhưng là mặc kệ nàng nói như thế nào, Vu Trúc còn liền nhận định nàng là dẫn đường giả, làm nàng rất là vô ngữ. Bất quá theo thời gian trôi đi, nàng cũng không có tinh lực đi quản Vu Trúc ánh mắt, hoặc là dạy dỗ tộc nhân học tập Hoa Hạ văn tự, bởi vì theo độ ấm lên cao, ly hàn tuyết kết thúc cũng liền không đến một tháng thời gian. Hàn tuyết một khi kết thúc, phía trước lo lắng tuyết động hòa tan khả năng tạo thành vấn đề liền phải phát sinh, trước mắt vẫn là muốn chạy nhanh nghĩ cách giải quyết cái này mới là chính đề. Ngày này Mỹ Lộ như cũ này trầm tư suy nghĩ, trong khoảng thời gian này nàng trên cơ bản đem đại não chung tri thức đều phiên một cái biến, nhưng là không biết có phải hay không mang thai ngốc 3 năm, như thế nào đều không thể tưởng được thích hợp biện pháp, hơn nữa không biết có phải hay không tháng lớn nguyên nhân, gần nhất cũng thích ngủ, một ngày 36 tiếng đồng hồ trên cơ bản có thể ngủ không sai biệt lắm 30 tiếng đồng hồ, có thể tự hỏi thời gian thật là quá ít, quá ít. Khắc La cũng giống nhau thực lo lắng, hơn nữa một phương diện còn muốn chiếu cố nàng, cho nên tuy rằng Hàn Tuyết thời điểm thanh nhàn thực, nhưng là Khắc La thế nhưng thoạt nhìn gầy một ít, làm nàng thật là có vài phần đau lòng. Khắc La, giúp ta đem nước rửa chân đổ đi. Xem Khắc La cau mày, Mỹ Lộ kêu một tiếng, muốn phân tán một chút hắn phiền lòng. Ân. Khắc La lên tiếng, sau đó bưng buồn gỗ đi ra ngoài, vốn dĩ chính là mười mấy giây sự tình. Nhưng là qua 1-2 phút Khắc La còn không có tiến vào. Sao lại thế này? Mỹ Lộ có chút nghi hoặc, Khắc La. Khắc La. Mỹ Lộ kêu 2 tiếng. Chỉ là bên ngoài người tựa hồ không có nghe thấy, Khắc La. Mỹ Lộ lại lớn tiếng kêu 1 tiếng, phải biết rằng Khắc La cũng liền tùy tiện phê ý kiến ra lông áo khoác, ở bên ngoài làm gì đâu, tiểu tâm đông lạnh chứ. Thật sự. Biện pháp gì? Mỹ Lộ cũng là vẻ mặt đến cao hứng. Nếu có thể giải quyết đầu xuân tuyết động hòa tan vấn đề, không chỉ có Khắc La không cần phiền não rồi, cũng giải quyết nàng trong lòng lo lắng. Chúng ta liền dùng ngươi nói đổ phương pháp, đem tuyết động lột ra, sau đó dùng nước gấm tới vùng đất lạnh, như vậy vùng đất lạnh bị nóng khẳng định sẽ hòa tan, đến lúc đó chúng ta ở đảo thổ là được, thế nào? Được không không? Khắc La cao hứng mà nói, bất quá đến cuối cùng còn có vài phần không khẳng định, trong giọng nói không khỏi mang lên một tia do dự. Có thể, quả thực không thể lại có thể. Mỹ Lộ cao hứng mà nói, trong lòng cũng có chút ảo não, thật là mang thai ngốc 3 năm, đơn giản như vậy phương pháp phía trước nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Có thể liền hảo, ta cảm giác cũng có thể, vậy như vậy, ta sáng mai liền tổ chức tộc nhân thiêu nước gấm tới vùng đất lạnh, sau đó lấy thổ. Khắc La cao hứng mà nói, trên mặt tươi cười quả thực đều khối trang không được. Chờ một chút, nếu là dùng nước gấm tới phương pháp, hiện tại nhiệt độ không khí vẫn là quá thấp, đem vùng đất lạnh hòa tan, nhưng là bởi vì nhiệt độ thấp khả năng còn không có vào tay nhiều ít thổ. Thổ lại sẽ bị nhiệt độ thấp một lần nữa đông lại thượng. Mỹ Lộ nghĩ nghĩ nói. Nghe thấy Mỹ Lộ nói, Khắc La trầm tư một chút, sau đó gật gật đầu. Ân, rất có thể sẽ là như thế này, vậy chờ một chút, chờ đến sắp đầu xuân thời điểm ở lấy thổ. Bất quá ta có chút lo lắng đến lúc đó bùn đất lũy lên tường đất làm không được. Như vậy thực dễ dàng bị tuyết nước trôi suy sụp. Khắc La nghĩ tới một cái khác vấn đề. Sẽ không, đến lúc đó chúng ta có thể dùng hỏa nhanh chóng quay. Trợ giúp bùn đất hong khô, đúng rồi đến lúc đó bùn đất bên trong hơn nữa mạch cán có thể trợ giúp tường đất củng cố tính. Mỹ Lộ cười nói. Hình như là bị Khắc La lập tức mở ra ý nghĩ, nàng đầu hiện tại lại nhanh chóng chuyển đi lên. Là có thể, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, Mỹ Lộ. Người thật thông minh. Khắc La nhắc mãi, nhưng là lại không có cái gì ghen ghét cảm xúc, chính mình bạn lữ như vậy thông minh, kiêu ngạo đều không kịp đâu. Được rồi, lúc này tuyết thủy hòa tan vấn đề đem giải quyết, có thể an tâm đi, chạy nhanh đi ngủ sớm một chút đi, trong khoảng thời gian này người đều không có ngủ ngon, đều mảnh khảnh không ít. Chừng hắn một cái. Thấy Khắc La mảnh khảnh gương mặt, lại có chút đau lòng, cũng may rốt cuộc giải quyết nan đề. Cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ân ân, đi ngủ sớm một chút, hôm nay nhất định có thể ngủ ngon. Khắc La cười ha hả nói. Cũng xác thật như thế, chờ đến rửa sạch qua đi, Khắc La thượng giường đất, không có 2 phút liền bứt lên khò khè. Thoạt nhìn xác thật là buồn ngủ quá mức. Thời gian từng ngày trôi đi, nhiệt độ không khí cũng từng ngày lên cao. Lại là hơn 20 thiên nguyệt thời gian, nhiệt độ không khí đã bay lên tới rồi dưới 067 tới độ bộ dáng. Cái này nhiệt độ không khí đương nhiên vẫn là rất thấp, nhưng là đối lập phía trước đã hảo rất nhiều. khoảng cách tuyết thủy hòa tan cũng chỉ có không đến 10 ngày bộ dáng. Lấy thổ vấn đề đã lửa xém lông mày, bởi vì lại nói tiếp dùng để chặn đường ở cửa tường vây công trình thật là không ít, lại còn có muốn lấy thổ, cùng bùn, sau đó xây tường, cuối cùng còn muốn hong khô, trình tự cũng muốn vài đạo. Khắc La sớm liền cùng tộc nhân nói qua đối kháng tuyết thủy biện pháp giải quyết, cái này làm cho một bộ phận nghĩ đến tộc nhân cũng an tâm không ít, cho nên lúc này triệu tập người bận rộn, các tộc nhân thái độ cũng là tích cực thực. Mỹ Lô buồn ý liền có chút muốn mở rộng buồn điệu bên trong đường sông ý tưởng, cho nên dứt khoát làm Khắc La lựa chọn liền ở đường sông bên cạnh dùng nước gấm tới vùng đất lạnh, sau đó lấy thổ. Đã bị đông lạnh đến vững chắc vùng đất lạnh cũng không phải thực dễ dàng liền hoàn toàn có thể bị nước gấm hòa tan, chỉ có một lần lại một lần tưới, làm nước gấm liên tục không ngừng thấm tiến thổ tầng bên trong, vùng đất lạnh mới có thể chậm rãi hòa tan biến mềm. Cho nên công tác tiến hành rất chậm, mặt khác tuy rằng nhiệt độ không khí bay lên không ít, nhưng là như cũ ở linh độ dưới, nếu ở linh độ dưới, liền ý nghĩa đựng hơi nước đổ vật vẫn là thực dễ dàng đóng băng, cho nên lấy ra thổ, phải nhanh một chút xuống bùn. Sau đó khuôn vác đến môi dưỡng vòng, kho hàng, cửa tiến hành xây công tác. Về chặn đường công tác, kỳ thật chính là ở nuôi dưỡng vòng cùng kho hàng mỗi người tiến xuất khẩu, cũng chính là cái gọi là môn địa phương, xây khởi một đạo tường cao, làm tuyết thủy vô pháp tiến vào nuôi dưỡng vòng hoặc là kho hàng bên trong, như vậy bên trong đồ vật bao gồm động vật tự nhiên liền sẽ không thu chiều. Sống tốt bùn đất thực mau liền ở từng đạo trên ngạch cửa xây lên, vẫn luôn xây đến không sai biệt lắm 1 mét bộ dáng. Cái này độ cao chặn lại trụ tuyết thủy hẳn là không có gì vấn đề lớn. Kỳ thật tuyết thủy hòa tan trên cơ bản kỹ thuật cũng liền đến đầu gối bộ dáng, 5-60 cm chính là khá lớn giọt nước, cho nên 1 mét độ cao hẳn là vậy là đủ rồi, nhưng là sự tình còn không có tá túc, bởi vì tường đất là ở linh độ dưới nhiệt độ không khí chung xây lên, tường đất bên trong hơi nước thực dễ dàng liền đông lại ở bên nhau, như vậy tường đất thực không rắn chắc, thực dễ dàng bị đông lạnh đến rạn nước, cũng rất khó có thể phơi khô. Cho nên xây tốt tường đất chung quanh còn yếu điểm thượng hỏa đôi, tiến hành suốt đêm quay, một cái là khá tường đất chung hơi nước tiêu hao, mặt khác chính là phòng ngừa tường đất đóng băng. Không chỉ là nuôi dưỡng vòng cùng kho hàng cửa muốn như vậy, mặt tộc nhân cư trú phòng ốc cũng muốn như vậy, tuy rằng tộc nhân cư trú phòng ốc địa thế tương đối cao, nhưng là trên sườn núi tuyết động hòa tan, thủy sẽ hạ hướng, như cũ rất có khả năng vọt tới cư trú trong phòng mặt. Bởi vì vùng đất lạnh khó lấy vấn đề, hơn nữa yêu cầu xây tường đất phòng ốc tương đối nhiều, cho nên cái này công tác tiêu phí 4-5 ngày thời gian mới hoàn toàn kết thúc. Như thế nào hoàn toàn kết thúc? Chính là sở hữu cửa tường đất đều xây đi lên, hơn nữa toàn bộ đã dùng đống lửa quay làm, hơn nữa xác nhận vững chắc trình độ, đây là bọn họ cuối cùng muốn kết quả. Mặt khác bởi vì lo lắng tuyết thủy hòa tan thời điểm không hảo đến kho hàng lấy đồ ăn. Khắc La còn trước tiên làm tộc nhân lộng không ít đồ ăn tồn tại chính mình phòng, lưu tuyết thủy hòa tan mấy ngày nay dùng ăn. Xây tường đất công tác qua đi lúc sau. Đông tuyết ở khí hậu ngày thứ 3 liền ngừng lại, các tộc nhân biết mùa xuân liền phải bắt đầu rồi. Trên thực tế cũng xác thật như thế, ở tuyết ngừng hạ ngày hôm sau nhiệt độ không khí liền bắt đầu nhanh chóng bay lên. Ngày thứ 3 nhiệt độ không khí liền bay lên tới rồi linh thượng 6-7 độ. Tuyết động cũng bắt đầu có hòa tan các tường. Chờ đến ngày thứ 4 thời điểm, nhiệt độ không khí đã bay lên tới rồi 10 mấy độ, tuyết động cũng bắt đầu đại lượng hòa tan. Tuyết động hòa tan tuyết thủy ở tuyết thượng chạy ra khỏi một đạo dấu vết, sau đó quay chung quanh dấu vết, tuyết động dần dần biến mất, tuyết động hòa tan hôm nay. Khắc La không yên tâm chặn đường tường vây, thường xuyên đi ra ngoài xem xét. Lo lắng tường đất sẽ bị tuyết nước trôi suy sụp. Trên thực tế thật là có một gian nuôi dưỡng vòng cửa tường đất thiếu chút nữa bị hướng suy sụp. May mắn Khắc La phát hiện sớm, dọn không ít cục đá xây ở tường đất đằng trước, chậm lại dòng nước đối tường đất lực đánh vào. Sau lại vì để ngừa vạn nhất liền ở nuôi dưỡng vòng mặt khác tường đất còn có kho hàng tường đất trước cũng đôi một ít cục đá. Trên thực tế cũng xác thật có hiệu quả, chờ đến một vòng lúc sau, tuyết thủy hoàn toàn hòa tan cũng hội tụ thành con sông nhập nước sông, dần dần biến mất thời điểm, nhưng cái đó tường đất còn hỏi hỏi đứng ở trên ngạch cửa. Các tộc nhân cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiện tại liền chờ số lượng không nhiều lắm giọt nước toàn bộ biến mất, tộc nhân liền có thể tiếp tục đi ra ngoài, đến lúc đó không hề là trước mắt khô vàng một mảnh, mà sẽ có vô số hành nộn lục mầm phát ra. Lúc ấy mùa xuân cũng đã mại tiến vào. Như vậy chờ thời gian cũng không có thật lâu, gần 30 ngày thời gian, ở tiếp cận 20 độ độ ấm. bùn đất đã bắt đầu chậm rãi biến làm, trên cây lá xanh cũng toát ra tinh tinh điểm điểm, hết thảy đều tỏ vẻ này, mùa xuân đã rảo bước tiến lên tới. Mùa xuân là vạn vật sống lại thời điểm, cũng là Lý Sơn thị tộc tộc nhân sống lại thời điểm, tuy rằng khái niệm bất đồng. Nhưng là Lý Sơn thị tộc người xác thật lại muốn bắt đầu tân một vòng bận rộn. Đồ ăn vấn đề trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không nóng nảy, trong tộc cất giữ đồ ăn còn thừa số lượng còn không ít. Trong khoảng thời gian này vì tiêu hao khoai tây cùng khoai lang đỏ, trên cơ bản đại gia món chính đều là này hai dạng, chủ yếu là lo lắng đầu xuân độ ấm quá cao, này hai dạng không thể tốt lắm bảo tồn, nếu là hư thối liền quá mức với lãng phí. Nhưng lại như vậy còn thừa thật sự quá nhiều, sau lại dứt khoát có lộng không ít ra tới làm thành phèn, vừa lúc hiện tại thời tiết vừa lúc, phơi nắng lên cũng phương tiện, nhưng là còn thừa như cũ rất nhiều, bất đắc dĩ lại không thể mặc kệ bọn họ hư thối. Vừa lúc nuôi dưỡng vòng động vật đồ ăn không nhiều lắm, cuối cùng dứt khoát liền đem khoai tây khoai lang đỏ dùng để làm chúng nó đồ ăn. Tuy rằng có chút đau lòng, nhưng là dùng để nuôi dưỡng động vật, tổng so phóng hư thối biến chất hảo, là không. Này đó đều là mặt khác giống cái bận rộn sự tình, đương nhiên cũng là hỏi qua nàng, mà Mỹ Lộ hiện tại tâm tư kỳ thật đặt ở mặt khác một chuyện lớn mặt trên, đó chính là gieo trồng. Đúng vậy, đầu xuân. Như vậy đệ nhất quý gieo trồng công tác lại có thể bắt đầu rồi, tinh tế tự hỏi một chút, Mỹ Lộ quyết định vẫn là chỉ gieo trồng 150 mẫu thổ địa, bất quá bởi vì năm nay hạt giống cũng đủ, Mỹ Lộ quyết định gieo trồng làm chủng loại thay đổi một chút. Khoai tây cùng khoai lang đỏ quá mức với tràn lan, năm nay thiếu gieo trồng một ít là được, mà làm món chính lúa mạch còn có lúa nước số lượng có thể đại đại gia tăng, đặc biệt là lúa nước, nghĩ đến thơm ngọt cơm thẻ, Mỹ Lộ liền cảm giác thèm không được. Thật muốn lộng một ít lúa nước làm một vạn cơm tẻ đỡ thèm, bất quá nghĩ đến một chén cơm tẻ lúa nước gieo trồng đi xuống, sẽ thu hoạch n chén, Mỹ Lộ vẫn là tiếc nuối từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Đến nỗi ngạnh đậu cũng chính là đậu nành, Mỹ Lộ cũng quyết định hơi chút gieo trồng một ít là được, bởi vì năm trước thu hoạch ngạnh đậu còn dư lại không ít đâu, tuy rằng hàng tuyết thời điểm làm không ít đậu chế phẩm tiêu hao không ít, nhưng là thu hoạch càng nhiều, cho nên tiết kiệm giành được cũng không ít, không có cách nào. Sau đó chính là đông, thứ này Mỹ Lộ nhưng thật ra rất muốn nhiều loại thực một ít, rốt cuộc đông nhu cầu lượng vẫn là man đại, tác dụng tự nhiên cũng là đại đại. Ta tiểu thuyết xã hội nguyên thủy sinh tồn ký lục đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh hữu phía trên hảo tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Bất quá cái này tưởng cũng chính là thật sự chỉ là tưởng, trên thực tế là hoàn toàn lực không tâm, chủ yếu là hạt giống không đủ. Năm trước thu hồi tới những cái đó đông bên trong lột ra tới gieo trồng phỏng trừng cũng chỉ có thể gieo trồng 3-4 mẫu đất bộ dáng. Cho nên cuối cùng Mỹ Lộ quyết định 150 mẫu thổ địa như vậy phân phối, 70 mẫu tiểu mạch, 50 mẫu lúa nước, sau đó 10 mẫu khoai lang đỏ, 10 mẫu khoai tây hơn nữa 5 mẫu ngạnh đậu cùng 3-4 mẫu đông. Còn thừa một mẫu nhiều mà liền dùng tới gieo trồng một ít tỏi sinh khương cùng cây chi linh tinh gia vị liêu. Đúng rồi, còn cần ở chung quanh sáng lập một ít thổ địa đem khắc la trao đổi sẽ mang về tới trái cây ăn xong hạt giống loại thượng. Nghĩ đến đây Mỹ Lộ lại nghĩ tới khắc la đảo trở về nước tương cây ăn quả, lúc ấy liền chôn ở trong sân cốc, cũng không biết một cái hàn tuyết quá khứ là không phải còn sống. Xem qua lúc sau Mỹ Lộ yên tâm, không nghĩ tới nước tương cây ăn quả sinh mệnh lực còn mang cường. Hệ rễ còn không có chắc rắn chắc, ở hàng tuyết thấp độ nhiệt độ thấp hạ thế nhưng cũng sống lại đây, hiện tại đã toát ra tinh tinh điểm điểm lục mầm. Hoặc là cũng có thể nói nơi này thực vật đã thói quen nơi này khí hậu, rốt cuộc lúc sau thói quen nơi này khí hậu, thực vật mới có thể sinh tồn xuống dưới, nhân loại cũng là giống nhau, không phải sao. Xác định hảo gieo trồng phạm vi cùng chủng loại lúc sau, thổ địa cũng đã khô sốt, thích hợp trồng trọt thời gian đã tới rồi. Lý Sơn thị tộc người có bận rộn lên, trồng trọt, gieo giống, bận rộn 3-4 thiên thời gian, sở hữu hạt giống toàn bộ loại tới rồi bùn đất bên trong, chờ đến mưa xuân mùa qua đi không lâu, bọn họ đem lại có thể thu hoạch một đống lớn đồ ăn. Nham bối thị tộc tộc nhân lần đầu tiên qua một cái như thế hạnh phúc hàn tuyết. Cũng lần đầu tiên đã biết nguyên lai sinh hoạt còn có thể như vậy quá, càng minh bạch nguyên lai còn có thể gieo trồng, còn có nhiều như vậy mặt khác đồ vật có thể dùng ăn. Tuy rằng mấy ngày gieo trồng công tác thực vất vả, nhưng là bọn họ lại như cũ thực may mắn, may mắn lúc ấy bọn họ tộc trưởng mang theo bọn họ rời đi nguyên lai tràn ngập tranh đấu địa phương, sau đó lại gắng đạt tới gia nhập Lý Sơn thị tộc, bằng không các nàng hiện tại nào có như vậy ngày lành. Không cần ăn đói mặc rách, rất nhiều mới mẻ đồ ăn đa dạng trăm biến, còn có đối xử bình đẳng tộc nhân từ từ, này đó đều là bọn họ trước kia trước nay tưởng tượng không đến. Cũng bởi vậy bọn họ làm khởi sống tới phá lệ ra sức, rốt cuộc hưởng thụ như vậy hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt. Cũng muốn trả giá lao động, không phải sao? Giản dị bọn họ trong lòng cũng chính là loại này đơn thuần ý tưởng, trên thực tế cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Lý Sơn thị tộc nguyên tộc nhân mới có thể nhanh như vậy tiếp thu bọn họ. Hơn nữa đối bọn họ đối xử bình đẳng, có thể nói một lần uống, một miếng ăn là đều có nguyên nhân. Gieo trồng công tác thực mau kết thúc, bởi vì là nguyên thủy thời đại cũng không có gì cái gọi là phân bón. Chỉ có thể làm những cái đó kiên cường hạt giống chính mình ngoan cường sinh trưởng. Bất quá Mỹ Lộ trong lòng vẫn là có chút âm thầm mà lo lắng. Hiện tại bùn đất bởi vì nhiều năm cỏ dại hư thối, cho nên thổ chất rất là phì nhiêu, cũng bởi vậy thu hoạch mới có thể sinh trưởng như vậy hảo. Nhưng là nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, thổ địa tổng hội trở nên cằn cỗi lên. Xem ra về sau vẫn là phải tiến hành luân canh chế độ. Hơn nữa nàng nhớ rõ gieo trồng ngạnh đầu. Ngạnh đậu hệ dễ giống như sẽ sinh ra có thể cho thổ địa phì nhiêu tài liệu. Trừ bỏ luân canh làm thổ địa nghỉ ngơi ở ngoài, có lẽ cũng có thể thay phiên ở thổ địa thượng gieo trồng ngạnh đậu. Bất quá trước mắt thổ địa vẫn là tương đối phì nhiêu, tạm thời còn không cần suy xét quá nhiều. Năm nay hai mùa gieo trồng qua đi lúc sau, chờ đến sang năm khiến cho này một khối thổ địa nghỉ ngơi một chút, hoặc là dứt khoát gieo trồng một ít ngạnh đậu tu dưỡng một phen. Theo gieo trồng công tác kết thúc, bộ phận giống được lại bắt đầu đi ra ngoài săn thú, một cái hàn tuyết nuôi dưỡng vòng động vật tiêu hao giống nhau. Dư lại đều là một ít tương đối tiểu nhân ấu thể, xác thật yêu cầu lại bổ sung một ít động vật. Mặt khác một bộ phận giống được thì tại khắc la dẫn dắt hạ bắt đầu tiến hành thủy đạo khơi thông công tác, còn có tiến thêm một bước phòng hộ công tác xây dựng. Bởi vì hàn tuyết qua đi tuyết động hòa tan vấn đề, khắc la bao gồm mặt khác tộc nhân đều ý thức được bài thủy tác dụng. Cho nên ở cùng Mỹ Lộ cùng mặt khác trưởng lao thương lượng lúc sau, định ra gieo trồng lúc sau một cái quan trọng công tác, đó chính là đào thủy đạo. Thủy đạo khai quật không phải tùy tùy tiện tiện, bởi vì tuyết động hòa tan thời điểm thủy lượng khá lớn, cho nên thủy đạo nhất định phải tương đối thâm, hơn nữa dòng nước cuối cùng khẳng định muốn hối nhập bồn địa xuyên qua sông nhỏ. Nhưng là sông nhỏ tương đối hẹp, cũng không đủ thâm, cho nên thịnh thủy lượng căn bản không đủ. Như vậy liền còn muốn khoét khoan đường sông sau đó đào thâm đáy sông, kỳ thật chuyện này Mỹ Lộ đã sớm muốn cho tộc nhân làm. Cuối cùng bài thủy quy hoạch công tác vẫn là rơi xuống Mỹ Lộ trên người, tuy rằng nàng đỉnh đã hơn 6 tháng bụng to, nhưng là bất đắc dĩ người khác căn bản không có tiếp xúc quá này một loại công trình, đó là một nhi mặt mày cũng không có, có thể nói hoàn toàn không thể nào xuống tay. Mỹ Lộ ở khắc la từng bước theo sát dưới tình huống chính xác một chút chung quanh tình huống. Cuối cùng quyết định đường thoát nước chỉ cần bọn họ cư trú này một khối địa phương cùng nuôi dưỡng vòng cập kho hàng địa phương khai quật là được, mặt khác địa phương dù sao tuyết động hòa tan thời điểm cũng sẽ không đề cập, căn bản không cần tốn nhiều cái kia chuyện này. Đầu tiên là cư trú địa phương đường thoát nước đề cập, bởi vì là cư trú tương đối thông thả trên sườn núi, cho nên tuyết động hòa tan thời điểm dòng nước khẳng định là từ phòng ở mặt trái phía trên chảy xuống tới. Đầu tiên liền phải ở phòng ở mặt bắc đào thượng một đạo thâm mương, hướng lấy phía trên chạy xuống thủy, nhưng là chỉ là một đạo thâm mương khẳng định là không có khả năng hứng lấy nơi có tuyết thủy. Lâu như vậy mặt khác ở phòng ốc hai bên ở đào thượng lưỡng đạo thâm mương, vẫn luôn sau đó vẫn luôn kéo dài đến trong bùn bên trong. Cụ thể hình dạng giống như là một cái, vừa lúc ba mặt vây quanh phòng ốc, bất quá ngày thường vì đi ra ngoài phương tiện, thâm mương phía trên bài bài dựng ước chừng 3 mét khoan bẹ gỗ. Cũng tránh cho tộc nhân nghĩ đến đều sơn động đi còn muốn vòng thượng một vòng. Sau đó chính là nuôi dưỡng vòng cùng kho hàng bài công trình thủy lợi làm, bởi vì bọn họ cũng là tọa lạc trên mặt đất thị hơi cao địa phương, cuối cùng cũng là dùng loại này biện pháp, chỉ là bởi vì địa thế muốn so cho ở lõ một ít, cho nên giọt nước khẳng định càng nhiều, cũng bởi vậy mương khai quật canh một thâm, hai bên dựng mương càng là trực tiếp kéo dài tới rồi bồn địa thâm bộ. Thâm mương khai quật hào lúc sau. Mỹ Lộ lo lắng thực mau này đó thâm mương bị chảy xuống đi vào bùn đất điền bình, làm tộc nhân sức lực uổng phí, khiến cho giống cái nhóm tìm rất nhiều cục đá phô ở thâm mương hai sườn, áp thật bùn đất, để tránh bùn đất chảy xuống. Muốn nói bài thủy công tác là tộc nhân đều muốn làm, một cái khác công tác liền hoàn toàn là mí lộ ý tưởng, sông đào bảo vệ thành, không, hẳn là gọi là hộ tộc hà mới là, chính là ở tường thành bên ngoài ở khai quật ra một cái hà. Đây là một cái không nhỏ công trình, như vậy rốt cuộc có hay không tất yếu đâu, kỳ thật mí lộ cũng không thể khẳng định, nhưng là nhiều một tầng phòng hộ luôn là tốt, không phải sao. Mà về sau sự thật chứng minh, nàng hôm nay ý tưởng là cỡ nào chính xác. Sông đào bảo vệ thành bước đầu định vì 3 mét khoan 3 mét thâm, bởi vì công trình lượng pha đại, cho dù tộc nhân không ít, có lao động năng lực giống cái nhóm cũng tham dự đi vào, nhưng là sông đào bảo vệ thành khai quật công tác như cũ tiến triển thong thả. Hơn nữa bởi vì khai quật tương đối thâm nguyên nhân, mỗi lần đến hơn 2 thước thời điểm, nước ngầm còn sẽ chảy ra, bởi vậy mỗi lần thấy khắc la còn có tộc nhân một thân nước bùn, đầy người mỏi mệt thời điểm. Mỹ lỗ lại nhịn không được tưởng sông đào bảo vệ thành rốt cuộc có hay không tất yếu. Nhưng là công trình đã khai đào, các tộc nhân cũng không có tỏ vẻ cái gì dị nghị, sông đào bảo vệ thành khai quật công tác như cũ thong thả tiến hành đi xuống, mặt khác bởi vì tường thành chặn đường tuyết thủy, cho nên tuyết thủy đối tường thành lực đánh vào gia tăng không ít. Tuy rằng hiện tại tuyết thủy đã toàn bộ biến mất, nhưng là hấp thụ cái này giáo hấn, ở khai quật sông đào bảo vệ thành, cũng ở tường thành hệ dễ móc ra rất nhiều bài thủy thông đạo. Năm sau thời điểm tuyết thủy liền có thể thông qua này đó thông đạo chảy vào sông đào bảo vệ thành, như vậy tường thành sử dụng niên hạn liền có thể dùng gia tăng một ít năm. Sông đào bảo vệ thành công tác một chốc cũng hoàn công không được, cho nên các tộc nhân tuy rằng mỏi mệt, nhưng kỳ thật cũng không có đi sở hữu tinh lực đặt ở sông đào bảo vệ thành thượng, đại bộ phận tộc nhân hay là nên bận rộn thời điểm bận rộn, không có chuyện khác thời điểm liền sẽ đi sông đào bảo vệ thành chỗ đó đào thượng mấy cái sẻng. Đương nhiên cái gọi là mấy cái sẻng là so sánh cách nói, kỳ thật mỗi ngày sông đào bảo vệ thành thượng tộc nhân trên cơ bản đều ở 5-60 người tả hưu, tiến độ thông thả chỉ là so sánh lúc trước tu bổ tường thành cùng phong ốc tiến độ. Rốt cuộc thời đại này tộc nhân chăm chỉ không né lời, không dùng mánh lưới đầu, kỳ thật sông đào bảo vệ thành tiến độ vẫn là tương đối mau, gắt gao nửa tháng thời gian cũng đã khai quật 1/3 chiều dài con sông. Hơn nữa bởi vì khai quật ra con sông nước ngầm thượng thấm, đào ra con sông đã có non nửa nước sông, cũng may không thâm, bằng không khai quật công tác thật đúng là không có phương tiện tiếp tục tiến hành. Bận rộn một chút trở về uống thượng một chén nóng hầm hập canh gừng, đi đi ở trong nước phao một ngày hàn khí, sinh hoạt tuy rằng mỏi mệt, nhưng là vẫn là rất hạnh phúc, mà Mỹ Lộ cũng thường xuyên làm một ít cay xè đồ ăn cấp tộc nhân loại trừ hơi ẩm, cho nên tuy rằng rất nhiều thời điểm tộc nhân trên người ướt lộc cộc, nhưng là bởi vì hậu cần công tác làm tốt lắm. Tộc nhân trung trừ bỏ số ít hai cái sức chống cự kém một ít giống cái bị cảm, những người khác đều rất tốt. Nửa tháng thời gian, trên núi đã lại trở nên hành xanh úng úc, gieo trồng thu hoạch cũng lớn lên không sai biệt lắm 10 mấy cm độ cao, trên cơ bản có thể nói một ngày một cái biến hóa, mùa xuân chính là một cái biến hóa mùa. Lý Sơn thị tộc sinh hoạt đâu vào đấy quá, sinh hoạt một ngày so với một ngày tốt đẹp, Lý Sơn thị tộc người cũng nhiệt tình 10 phần. Vì càng tốt đẹp sinh hoạt nỗ lực, mà Lý Sơn thị tộc cũng đúng là vững bước hướng càng tốt phương hướng đi tới. Mỗi khi nhìn đến các tộc nhân tình cảm mãnh liệt nhiệt tình, Mỹ Lô đều vui mừng không thôi, nàng tin tưởng lấy tộc nhân như vậy chạy nhanh, Lý Sơn thị tộc càng ngày càng tốt đó là tuyệt đối sẽ không có cái thứ hai kết quả. Trong nháy mắt lại là hơn 10 ngày đi qua, Mỹ Lô bụng cũng chính thức rào bước tiến lên 7 tháng, hiện tại bụng là một ngày so với một ngày đại, nhìn chính mình tròn trịa bụng. Mỹ Lô đều có chút phiền não, ngại con sinh ra lúc sau, chính mình bụng còn có thể khôi phục trở về sao? Bất quá cái này phiền não ở gặp được tiểu gia hỏa hoạt động thời điểm liền toàn bộ biến mất không thấy, dư lại liền chỉ có đầy ngập ôn nhu ấm áp tâm, trong bụng là nàng bảo bảo, nàng cùng khắc la sinh mệnh kéo dài, chính là thật sự khôi phục không được, kia cũng không có gì, không phải sao? Hết thể chuẩn bị đều toàn tộc nhân, liền chờ mùa mưa đã đến. Hôm nay các tộc nhân như thường lui tới giống nhau săn thú, nhặt tuổi lửa, nhặt hắc cục đá, dù sao từng người bận rộn từng người sự tình. Bởi vì có tường vây, an toàn có đại đại bảo đảm, cho nên đại bộ phận tộc nhân đều đi ra ngoài, trừ bỏ để lại mấy cái giống được ở trên tường vây canh gác, trong tộc liền dư lại một ít lão nhược cùng giống cái. Hôm nay canh gác chính là du mang theo mặt khác 3 cái giống được, không có thể đi ra ngoài săn thú. Dù tâm tình có chút không tốt, tương đối an toàn canh gác, hắn vẫn là tương đối thích săn thú cái loại này chạy vội cùng cảm giác thành tựu. Bất quá tuy rằng không thích, nhưng là Du vẫn là thực cẩn thận chú ý chung quanh tình huống, tuy rằng cảm giác hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng là vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Đừng nói này vừa thấy thật đúng là phát hiện một chút vấn đề, cách đó không xa rừng cây tựa hồ động tĩnh gì, ngay từ đầu thời điểm hắn còn không có để ý, chỉ tưởng cái gì động vật ở rừng cây hoạt động. Nhưng là chờ đến động tĩnh càng lúc càng lớn thời điểm, Du không khỏi cẩn thận lên, không đúng, giống như không phải động vật. Bởi vì phụ cận đại hình động vật đều vì an toàn bị săn giết, tiểu động vật không có khả năng có lớn như vậy động tĩnh. Du hết sức chăm chú chú ý bên kia động tĩnh, lại một lát sau, rốt cuộc thấy có chút tới rừng cây rốt cuộc là cái gì, thế nhưng là mười mấy nhân loại, mỗi một cái thoạt nhìn đều là như vậy gầy yếu, hơn nữa tựa hồ còn có một người bị thương. Phán đoán một chút kia mười mấy cá nhân sức chiến đấu. Lại cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, phát hiện đối phương phía sau cũng không có người khác. Du cuối cùng không có bậc lửa khói lửa. Bất quá lo lắng cho mình phán đoán không chuẩn xác, hơn nữa những người đó chui ra rừng cây lúc sau tựa hồ thấy tường vây. Giờ phút này chính trực tiếp hướng tới tường vây phương hướng đi tới, Du từ trên tường vây chạy đi xuống. Sau đó trực tiếp trở lại trong tộc, vốn dĩ muốn tìm Mỹ Lộ. Chính là nghĩ đến Mỹ Lộ bụng to, vẫn là xoay người đi tìm Lương. Lương nghe nói có người xa lạ lại đây, tinh thần cũng có chút khẩn trương, hắn nhưng không có quên phía trước phát sinh sự tình, cho nên lập tức cẩn thận mang theo mấy cái tộc nhân tới rồi tường đây. Trong khoảng thời gian này, những người đó đã muốn chạy tới sông đào bảo vệ thành bên ngoài, bởi vì khoảng cách rất gần, có thể tốt lắm thấy bọn họ biểu tình. Trên tường vây mấy người rõ ràng thấy bọn họ trong mắt khiếp sợ cùng sùng kính. Bọn họ nội tâm có chút kiêu ngạo, đây là bọn họ Lý Sơn thị tộc, tại đây phiến trên đường lớn khẳng định là ít có hướng bọn họ như vậy. Thấy người tới lúc sau, Lương thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là những người này thoạt nhìn quá yếu, hơn nữa vẻ mặt đau khổ, mỗi một cái gầy yếu đều như là một chương một phiến giống nhau. Nay vẫn là bọn họ không biết cái gọi là trang giấy, nếu biết có trang giấy thứ này, bọn họ khẳng định sẽ dùng gầy yếu như là trang giấy giống nhau tới hình dung. Muốn nói những người này là đoạt lấy giả, đánh chết bọn họ cũng không tin. Nay thực rõ ràng chính là chút trần trụi dân chạy nạn. 6 cái giống cái, 2 cái ấu tể, còn có 2 cái giống đực, cũng khó trách những người này như thế gầy yếu. Thực rõ ràng hẳn là 2 cái giống đực nuôi sống 6 cái giống cái cùng 2 cái ấu tể. Này áp lực sắc thật rất lớn, hơn nữa hiện tại xem ra còn có 1 cái giống đực bị thương, cho nên tính nguy hiểm cơ hồ không có. Sông đào bảo vệ thành là quay chung quanh tường thành đào mũi tên ra tới vòng tròn con sông, bởi vì nước ngầm thượng thấm, hợp nước sông đã qua nửa, tường vây đại môn địa phương là một tòa chậm rãi cầu gỗ, nhưng là cái này cầu gỗ là hoạt động. Ngay thường tộc nhân ra vào thời điểm sẽ buông cầu gỗ, qua đi lúc sau vì an toàn, cầu gỗ liền sẽ thu hồi, cho nên ngoại lai những người này chỉ có thể quay chung quanh đứng ở con sông bên ngoài, nhìn cao cao tường thành, mà không thể tới gần. Lực, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Liên cao mày vẻ mặt sầu khổ. Bọn họ hai nhà 10 cái người đã đi rồi hơn 20 thiên, nhưng là đến bây giờ cũng không có tìm được một cái thị tộc nguyện ý thu lưu bọn họ, lập tức liền phải mùa mưa, mấy ngày hôm trước khuê săn thú thời điểm lại bị thương, nếu lại tìm không thấy thị tộc thu lưu bọn họ khẳng định sẽ chết ở bên ngoài. Nơi này hẳn là ở một cái cường đại thị tộc. Lực đôi mắt nóng bỏng nhìn cao cao tường thành. Tuy rằng trước kia không có gặp qua thứ này, nhưng là hắn cũng biết này khẳng định là nhân tạo ra tới, là một cái ưu tú thợ săn, hắn biết rõ phán đoán ra nơi này phòng hộ thi thố nghiêm cần tính, cao cao tường thành còn có quay chung quanh tường thành con sông, có thể muốn gặp ở tại bên trong người là cỡ nào an toàn. Chính là chúng ta vào không được, hơn nữa cái này thị tộc có thể hay không giống hoàng thị tộc như vậy nô dịch chúng ta, muốn ta nói chúng ta vẫn là tìm một cái tiểu nhân thị tộc. Tự tại sinh hoạt mới là tốt nhất. Liên cao mày nói, nàng tin tưởng chính mình bạn Lữ nói, hơn nữa nàng cũng nhìn ra tới đối phương thị tộc hẳn là rất cường đại, nhưng là vào không được vô dụng a. Hơn nữa nghĩ đến trước kia cái kia cường đại thị tộc, nàng thật sự hy vọng chính mình một đám người có thể gia nhập một cái tiểu nhân thị tộc. Nhưng là chỉ cần đối phương thấy chính mình một đám lão nhược, toàn bộ đều là cự tuyệt, liên nghĩ đến đây liền cảm giác tương lai tràn ngập tuyệt vọng, kế tiếp lộ một mảnh mê mang. Á chống đỡ không được, cần thiết dừng lại dưỡng thương, chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một keo. Nhìn chính mình hảo huynh đệ trạng thái, Lực cắn chặt răng nói, hôm trước săn thú thời điểm gặp một con trường nha thú, nếu không phải á kéo hắn một phen, hắn liền công đạo ở nơi đó, bất quá bởi vì kéo hắn một phen, á tránh né không kịp, kết quả bị trường nha chọc tới rồi đùi. Ngươi cũng cần mang theo mẹ em gái còn có nhãi con nhóm, ta tới nghĩ cách, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy bên trong người. Lực phân phó một tiếng, sau đó lại về phía trước vài bước đi tới bờ sông biên quan sát lên, nghĩ nên làm cái gì bây giờ, nếu không từ nước sông bên trong đi qua đi, chính là không biết nước sông có bao nhiêu sâu, hắn chính là gặp qua trước kia tộc nhân bị nước sông chết đuối. Chính là chung quanh không có lộ có thể qua đi, không từ nước sông bên trong qua đi, căn bản không có khả năng nhìn thấy đối phương tộc nhân, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Lực ở suy xét, hoàn toàn không biết bọn họ nhất cử nhất động hoàn toàn bị Du cùng Lương cùng mặt khác tộc nhân xem ở trong mắt. Hắn muốn làm cái gì? Thấy Lực đứng ở bờ sông, Du nghi hoặc nói. Không tốt, hắn không phải là tưởng từ nước sông bên trong lại đây đi. Nước sông cùng thâm thật sự, hắn từ trong sông mặt khẳng định quá không tới. Lương suy nghĩ một chút, vội vàng nói. Xem bọn họ cũng không phải là đoạt lấy giả, chỉ là không biết như thế nào đến nơi đây tới, còn như vậy nghèo túng. Nếu không làm cho bọn họ vào đi, làm một cái giống cái, tất là tha mẹ vẫn là có chút mềm lòng, vội vàng nói, chủ yếu vẫn là thấy kia hai cái nhãi con, thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt vàng như nến, nghĩ đến chính mình ra tôn bối nhãi con cũng muốn ra tới, xạ dạ liền xem đến không được. Cũng đúng, ta đi ra ngoài thấy bọn họ, hỏi một chút tình huống, ngươi đi về trước nói cho các tộc nhân một tiếng, sau đó làm các tộc nhân lưu điểm tâm. Lương phân phó nói, lúc này đây cũng không thể lại xảy ra chuyện gì, tuy rằng nhìn không có nguy hiểm, nhưng là cẩn thận một chút luôn là không có sai. Ân, kia hành, ta đây liền trở về. Xạ dạ gật gật đầu, xoay người hạ tường thành. Lương Tắc mang theo Du còn có mặt khác mấy cái tộc nhân đi cửa thành địa phương, mấy người bước chân đều có chút mau, chủ yếu là lo lắng đi chậm, đối phương chờ không kịp hạ hà, kia đã có thể không tốt lắm. Cũng may đối phương vẫn là tương đối cẩn thận. Giờ phút này chính cầm một cây nhánh cây ở nước sông Trung khoa tay múa chân chiều sâu đâu, nhưng thật ra một cái đầu linh hoạt, mở ra cửa thành, Lương vừa lúc thấy một màn này, đối hà bờ bên kia giống được có vài phần hảo cảm. Mở cửa kéo kẹt thanh hấp dẫn bờ bên kia người lực chú ý, cái kia giống được thấy chính mình hành vi bị đối phương phát hiện, tựa hồ có chút ngượng ngùng, xấu hổ gãi gãi đầu, nhưng là đương tầm mắt ngó đến bên cạnh bạn lữ cùng người nhà còn có hảo huynh đệ người một nhà thời điểm. Sắc mặt liền trở nên trịnh trọng đi lên. Các ngươi là người nào? Như thế nào đến chúng ta thị tộc lãnh thổ lên đây? Thấy đối phương không nói lời nào, Lương Dương giọng hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là chạy nạn đến nơi đây, bằng hữu của ta bị thương, hy vọng có thể ở quý thị tộc mượn cái chân, phiền toái quý tộc hành cái phương tiện, chẳng biết có được không? Lực Thanh khẩn thỉnh cầu nói. Hắn trong lòng thực khẩn trương, nếu là bọn họ không muốn thu lưu chính mình. Như vậy chính mình những người này thật sự liền đi đến tuyệt lộ, bọn họ hai người mang theo người nhà đã thực gian nan, nếu huynh đệ ở dưỡng không tốt, như vậy chính mình căn bản không có năng lực có thể dưỡng đến sống chính mình này nhóm người. Nếu làm hắn từ bỏ huynh đệ người nhà, đó là không có khả năng, không nói hắn cùng huynh đệ giao tình, chính là huynh đệ cứu hắn, hắn cũng không có khả năng trí bọn họ người nhà với không màng. Càng muốn lực càng là khẩn trương. Đến cuối cùng cơ hồ là cả người đều banh ở cùng nhau, ngay cả cách một cái hà Lương bọn họ đều cảm giác được đối phương khẩn trương. Lương hơi hơi mỉm cười, cũng không có bởi vì đối phương khẩn trương liền mềm lòng, mà là tiếp tục hỏi, các ngươi là từ địa phương nào chạy nạn lại đây, ngươi phía sau đều là các ngươi người nào. Chúng ta là từ Hoàng thị tộc chạy nạn lại đây, chúng ta trước kia là tiểu tạp thị tộc, nhưng là Hoàng thị tộc tộc trưởng công kích chúng ta thị tộc. Chúng ta tộc nhân bị bọn họ chảo lấy làm nô lệ nô dịch, chúng ta hai nhà người trốn thoát. Phía sau đều là nhà của chúng ta người, nhưng là ta cùng bằng hưu săn thú thời điểm, ta bằng hưu vì cứu ta, bị trường nha thú chọc bị thương, chúng ta thật sự là không có cách nào, còn hy vọng quý thị tộc có thể thu lưu chúng ta, đồ ăn ta có thể chính mình săn bắt, chỉ hy vọng quý tộc cho chúng ta một cái tạm thời an thân địa phương. Lực Tương tận đem sự tình nói một lần. Lương trầm ngâm một lát, hỏi Du nói, ngươi thấy thế nào? Ta xem người này không tồi, ánh mắt thực hảo, hơn nữa hắn nói như vậy tin tưởng, hẳn là không có vấn đề. Lại cẩn thận mà nhìn hà bờ bên kia lực một phen, Du phát biểu chính mình cái nhìn. Ân, ta xem người này cũng không tồi, nếu không khiến cho bọn họ lại đây. Nghe thấy Du nói như vậy, lương tâm cũng có khuynh hướng. Tiểu thuyết xã hội nguyên thủy sinh tồn ký lục đem ở phía chính phủ hệ chặt ngôi cao thượng có càng nhiều mới mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra hệ chặt, điểm đánh hữu phía trên hảo tăng thêm bằng hữu, tìm tòi công chúng hảo tờ giàu cũng chú ý, tốc độ nắm chặt lạc. Ân, hành, vậy làm cho bọn họ lại đây, cùng lắm thì tìm người chú ý một chút chính là, xem bọn họ như vậy chật vật. Nghĩ đến phải nói chính là thật sự. Du gật gật đầu, nói. Làm sau khi quyết định, Lương liền mang theo Du cùng tộc nhân buông xuống cầu gỗ. Sau đó đối Hà đối diện lực nói, ngươi mang theo người nhà của ngươi lại đây đi. Chúng ta trước cho ngươi bằng hữu nhìn xem thương, chuyện khác mặt sau lại nói. Cảm ơn các ngươi. Lực không nghĩ tới đối phương cứ như vậy làm cho bọn họ một đám lao nhược bệnh tàn đi vào, kích động không ngừng nói lời cảm tạ, trong lòng cảm kích không thôi. Không có gì, chỉ cần các ngươi không có ý xấu là được, nhanh lên lại đây đi. Lương túm vào tựa hồ muốn qua đi hỗ trợ Du, cao giọng nói, thật sự là bị phía trước sự tình lộng sợ, vạn nhất Du qua đi một không cẩn thận lại đã xảy ra hiếp bức sự kiện, kia hắn liền thật muốn hối hận đã chết, tuy rằng cảm giác cái này tỷ lệ không lớn. Lực con á, sau đó liên cùng cần đỡ ôm ấu tể, người khác lẫn nhau nâng, từ cầu gỗ thượng thật cẩn thận qua hà. Tựa hồ là thật sự quá suy yếu mỏi mệt, hai cái lão nhân tới rồi hà bờ bên kia liền thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh, gần đến trước mắt, mới thật sự cảm giác được này nhóm người gầy yếu cùng suy yếu. Hai cái lão niên giống cái thoạt nhìn tựa hồ đều phải không đứng được dường như, Du nhìn nhịn không được tiến lên một bước giá ở bọn họ, lúc này đây Lương không có nói cái gì nữa, mà là làm tộc nhân có thể đáp bắt tay liền đáp bắt tay, bởi vì gần xem này nhóm người. Lương cũng đã thực khẳng định những người này tuyệt đối không phải muốn tới đánh cướp, thật sự là quá hư nhược rồi, quả thực có chút không nỡ nhìn thẳng. Kêu một cái xem náo nhiệt tiểu tể tử lại đây. Phân phó vài câu, sau đó làm hắn đi về trước, Lương cũng giúp đỡ lực cùng nhau nâng bị thương một cái khác giống được. Đã lâu không có cảm nhận được những nhân loại khác nhiệt tình cùng quan tâm, Lương cùng Du cập tộc nhân hành động làm lực một cái giống được nhịn không được hốc mắt có chút nóng lên. Đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm nhất định phải gia nhập cái này thị tộc, thông qua những người này hành vi, hắn liền biết cái này thị tộc tuy rằng cường đại, nhưng là hành vi tuyệt đối sẽ không giống hoàng thị tộc như vậy. Không, không nên kêu hoàng thị tộc. Ở bọn họ đào tẩu thời điểm, liền nghe nói hoàng thị tộc chỉnh hợp quanh thân mười mấy tiểu thị tộc hợp thành một cái đại bộ lạc, xưng là hoàng đế bộ lạc, sau đó thống nhất từ cái kia gọi là phí người thống lĩnh. Bọn họ thị tộc cũng không ngoại lệ. Đại bộ phận tộc nhân đều bị trộm tới nô dịch, chỉ có số ít người trốn thoát, hiện tại ngẫm lại, cũng không biết những cái đó tộc nhân hiện tại thế nào. Bởi vì lực một hàng thật sự quá mức với suy yếu, cho nên sơn tộc nhân đành phải cẩn thận mang theo bọn họ chậm rãi đi trở về đi, ước chừng hơn 20 phút mới trở lại triền núi hạ. Trước tiên trở về nhãi con đã sớm trở về nói cho Mí Lộ cùng Sa Dạ, tới 10 cái người thực suy yếu, làm chạy nhanh chuẩn bị điểm đồ ăn. Suy xét đến những người này khẳng định là trường kỳ ăn không đủ no, vốn định nấu điểm cháo. Nhưng là suy xét đến thời gian quá chậm, dứt khoát liền lộng chút khoai tây ra tới, trực tiếp nấu chín. Sau đó phá đi thành khoai tây cháo, như vậy trường kỳ ăn không đủ no người chi dạ dày không thể ăn lên mới dễ dàng tiêu hóa. Lực một đám người đến thời điểm, một nồi to khoai tây cháo đã làm được không sai biệt lắm, vì gia vị, hơi chút giải một chút muối ăn. Thấy lực một đám người tới rồi. Xa dạ vội vàng làm người đem khoai tây cháo thịnh ra tới. Bởi vì lực đoàn người số lượng tương đối nhiều, ở cái kia phòng đều tương đối chen chúc. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp trước làm cho bọn họ ở bên ngoài nghỉ ngơi một chút, sau đó làm cho bọn họ ăn trước điểm đồ vật, bổ sung một chút thể lực. Bưng bị xạ dạ nhiệt tình nhét vào trong tay chưa bao giờ có gặp qua bóng loáng chén gốm cùng trong chén màu vàng nhạt không biết cái gì nhưng là rất thơm đồ ăn. Lực một cái thân cao 8 thước giống được, hốc mắt lại một lần nóng lên, thật sự là đã trải qua quá nhiều lạnh nhạt, đột nhiên nhiệt tình chiêu đãi, làm hắn vẫn luôn lạnh băng tâm đột nhiên liền như vậy hòa tan. Mỹ Lộ vốn dĩ đang ở chậm rãi tàn bộ, dựa theo nàng phòng trường, nàng dự tính ngày sinh hẳn là liền tại đây hơn nửa tháng, hiện tại nhiều hoạt động, đến lúc đó mới càng dễ dàng sinh sản không phải. Vốn đang có điểm lo lắng lại là thượng một lần sự tình. Bất quá nghe tiểu tể tử nói người đều suy yếu không đứng lên nổi, Mỹ Lỗ liền biết chính mình nghĩ nhiều, cho nên chạy nhanh trở về làm tộc nhân chuẩn bị một ít dễ tiêu hóa đồ ăn. Vốn dĩ cũng chính là thuận tay sự tình, tất là tha mẹ nhiệt tình đó là nàng thiên tính, nhưng là Mỹ Lỗ không nghĩ tới một cái giống được sẽ bởi vì điểm này sự tình liền hốc mắt đỏ lên, cảm động không thôi. Trong lòng không khỏi có chút buồn cười, nhưng là cũng biết người như vậy biết cảm ơn, hơn nữa xem ánh mắt thanh minh, tràn đầy cảm kích, thực rõ ràng cùng thượng một lần đoạt lấy giả là bất đồng. Đối này nhóm người Mỹ Lỗ đầu tiên liền có vài phần hảo cảm. Cẩn thận quan sát một phen, hai cái quê quán giống cái, bốn cái tuổi trẻ giống cái, hai cái trong tay còn ôm nhãi con, sau đó chính là này hai cái giống được, tổng cộng là cá nhân, xem ra hẳn là hai hộ nhân gia. Bất quá trong tình huống bình thường, rất ít có nhân gia dân cư như vậy đầy đủ hết, đặc biệt là này một nhà giống cái còn nhiều như vậy, xem ra trước kia hẳn là quá đến cũng không tệ lắm. Năng lực cũng không tồi, nàng chính là biết nơi này giống cái lựa chọn bạn lữ thời điểm chính là thực coi trọng săn thú năng lực. Đương nhiên này đó đều là nàng suy đoán, cụ thể tình huống còn muốn kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi bọn họ mới biết được, bất quá nếu bọn họ chỉ là qua đường, như vậy cũng liền không cần hỏi, nhưng là nếu muốn gia nhập Lý Sơn thị tộc, vậy muốn hỏi rõ ràng. Cần tiếp nhận chén có chút khó xử, á bị thương, làm bạn lữ tự nhiên muốn đi trước với á. Nhưng là trong lòng ngực còn có cái nhãi con, tựa hồ là nghe thấy được đồ ăn mùi hương, nhãi con khóc cái không ngừng. Cần, người trước uy nhãi con, ta tới uy á. Lực tiếp nhận chén gốm cũng không có chính mình liền bắt đầu ăn khoai tây cháo, vốn dĩ liền chuẩn bị trước uy á ăn, thấy cần khó xử, càng là không có hai lời. Kìa cảm ơn ngươi. Cần cảm kích nói. Đây là ta hẳn là, á là vì cứu ta mới chịu thương. Nghe được cần nói lời cảm tạ. Lực có chút hổ thẹn. Á cùng ngươi là bằng hữu, đó là hẳn là. Cần cũng không trách cứ lực, nàng là biết á, hơn nữa tuy rằng á bị thương, nhưng là lực cũng không có nói qua muốn từ bỏ các nàng, dọc theo đường đi tận tâm chiếu cố, tuy rằng đau lòng bị thương á, trong lòng cũng khổ sở không được, nhưng là đối với lực, nàng thật sự không có cũng không thể có cái gì trách cứ tâm tư. Lực trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn, nhưng là lại không biết nên nói chút cái gì. Đành phải cộc lốc gửi, sau đó cẩn thận cấp á huy đồ ăn. Nghe bọn họ chi gian đối thoại, Mỹ Lỗ đối bọn họ ấn tượng càng tốt, nhìn nằm trên mặt đất tuy rằng ngăm đen, nhưng là còn nhìn ra tới đỏ lên gọi là á giống được. Mỹ Lỗ nhíu nhíu mày, người này xem khởi lạp như là phát sốt, rất có khả năng miệng vết thương cảm nhiễm. Miệng vết thương cảm nhiễm nếu là đặt ở hoa hạ không phải cái gì đại sự tình, nhưng là đặt ở chữa bệnh trình độ và thấp hèn nơi này chính là rất nguy hiểm. Nhưng là trước mắt này nhóm người tuy rằng cẩn thận chiếu cố bị thương á, nhưng là lại không có cái gì khẩn trương cảm dường như. Cái này làm cho vốn dĩ đối bọn họ rất có hảo cảm nàng trong lòng có chút nghi hoặc, vốn dĩ tưởng mở miệng giúp bọn hắn trị liệu lời nói cũng nuốt trở vào. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, tiêu lực giống được đã thật cẩn thận cấp á huy vào một chén khoai tây cháo, sau đó chính mình lại tùy tiện lay mấy khẩu. Sau đó liền thấy hắn đem thạch chén một phóng. Đối chung quanh Lý Sơn thị tộc người ta nói, hôm nay thật là cảm ơn các ngươi, bằng không chúng ta khả năng thật sự sẽ chết ở rừng cây. Bất quá ta bằng hữu vì cứu ta bị thương, ta cần thiết mang theo liên đi thải thảo dược, cho nên còn muốn phiền toái các vị hỗ trợ chăm sóc một chút người nhà của ta, về sau phạm là dùng đến ta lực, ta nhất định toàn lực ứng phó báo đáp các vị. Chúng ta tắt là tha mẹ vừa định nói chúng ta trong tộc có tộc y gì, đã bị Mỹ Lỗ ở sau người lôi kéo một chút. Lập tức minh bạch Mỹ Lỗ ý tứ, ngậm miệng lại, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng là nàng biết Mỹ Lỗ nếu lôi kéo nàng khẳng định có nàng nguyên nhân. Các ngươi biết cái gì dược có thể trị đến hảo ngươi bị thương bằng hữu sao? Mỹ Lỗ ôn hòa hỏi. Nghe thấy Mỹ Lỗ hỏi chuyện, lực cũng không có cất giấu, nói thẳng nói, bạn lữ của ta Liên là một cái rất lợi hại tộc ý đi, nàng sẽ trị liệu rất nhiều bệnh, trước kia ta tộc nhân cũng chịu quá thực trọng thương, so á còn nghiêm trọng. Liên liền chưa khỏi hắn, chỉ cần ta mang theo Liên tìm được yêu cầu dược, á nhất định sẽ không có việc gì. Các ngươi yêu cầu dược liệu có khó không tìm, có cần hay không hỗ trợ? Mỹ Lỗ vừa nghe, cảnh giác buông xuống vài phần, là bởi vì có nắm chắc có thể trị liệu hảo, cho nên không lo lắng sao. Nếu là như vậy, Liên thật đúng là một nhân tài đâu. Không phải rất khó tìm, hẳn là có thể tìm được, chính là một loại màu đen thực vật, cái kia đồ vật hảo. À ăn liền không nhiệt, sau đó liền sẽ không có việc gì. Lúc này đây là Liên trả lời, nàng thanh âm nhu nhu, nghe tới thập phần dễ nghe, trên mặt tươi cười cũng là mềm nhẹ ôn hòa, nhìn ra được tới hẳn là một cái ôn nhu giống cái. Nghe đến đó, Mỹ Lộ đã buông xuống cảnh giác, bất quá không nghĩ tới còn có như vậy thần kỳ thảo dược, suy nghĩ một chút Lý Sơn thị tộc trước kia quy mô không biết cũng là bình thường. Mà bọn họ tộc Y Y, kỳ thật nói là tộc Y Y cũng chính là hơi chút biết một ít thảo dược thôi, đối Y Y thuật thật sự không thể nói biết nhiều ít, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy người khác hiểu Y Y thuật đâu. Cũng không biết cái này liên Y Y thuật như thế nào, bất quá nghe nàng bạn lữ lực cách nói, liên Y Y thuật trình độ hẳn là không tồi, như vậy nàng khẳng định biết rất nhiều xa lạ thảo dược, nếu Lý Sơn thị tộc có như vậy một người. Như vậy tộc nhân sinh mệnh bảo đảm khẳng định có thể đề cao rất nhiều. Nghĩ đến đây, Mỹ Lô nổi lên vài phần lung lạc tâm tư, nàng cũng không biết, kỳ thật lực trong lòng đã sớm hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ cách gia nhập Lý Sơn thị tộc. Vì thế Mỹ Lô suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trong tộc cũng có tộc ý đi hề, bất quá không biết hay không có thể trị liệu hảo ngươi bằng hữu thương, cho nên ta vừa mới cũng không có nói, các ngươi như vậy suy yếu, nếu không liền không cần đi ra ngoài tìm thảo dược. Nói cho chúng ta biết cái kia thảo dược cụ thể hình dạng, ta làm tộc nhân hỗ trợ, bên này chúng ta tộc y lì cũng hỗ trợ trị liệu, các ngươi xem được không không? Như vậy nhiều phiền toái, vẫn là chính chúng ta đi ra ngoài tìm đi. Lực vẻ mặt ngượng ngùng.